Chương 1601, nam nhân đều như vậy giỏi thay đổi sao? Lạc Thiên Thiên gật đầu, lại lắc đầu. Ta không biết, hắn trả điện thoại di động lại cho ta, hắn nói chúng ta đến đây chấm dứt. Cho tới nay, giữa bọn họ tất cả liên lạc, đều dựa vào cái tay này cơ. Bây giờ hắn đem cái tay này cơ để lại, nàng liền lại cũng không tìm được hắn. Cố Vi Vi nhìn một chút trong tay nàng nắm thật chặt điện thoại di động, khó hiểu cau mày, không nghĩ ra đối phương đến cùng tại sao đột nhiên liền muốn cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Nếu như vô tình, cần gì phải liên lạc với nàng như vậy lâu? Nếu như có ý, lại vì sao phải như vậy quyết tuyệt đoạn tuyệt cùng Thiên Thiên liên lạc? Nguyên Mộng nhìn một chút rồi Lạc Thiên Thiên, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng rồi. Này mắt thấy Lạc Thiên Thiên phải đem này cổ lỗ sĩ bắt lại, nói thế nào sụp đổ liền băng đầu. Không phải đều ở đây bẩn gã lộ ở chung nhiều ngày như vậy sao? Vậy làm sao nói chia tay liền chia tay, nam nhân đều như vậy giỏi thay đổi sao? Lôi Ninh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân, có người chú ý tới chúng ta, trước hay là rời đi đi. Nàng cùng Tam Thiếu danh tiếng quá vang, mặc dù đã ngụy gắn qua, nhưng vạn nhất bị nhận ra nói, sợ là phi trường đều không đi ra ngoài được. Cố Vi Vi nhìn một cái chung quanh, kéo Lạc Thiên Thiên thấp giọng nói. Thiên Thiên, chúng ta đi trước trên xe lại nói. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta không đi, ta muốn tìm hắn. Kiểm tra an ninh miệng không có hắn, nhất định là đang cố ý tránh né nàng. Người nhất định còn ẩn nút ở tầng này một cái địa phương nào đó, chỉ cần nàng một mực tìm tiếp, chung quy có thể tìm được hắn. Nguyên Mộng nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút Lạc Thiên Thiên nói. Các ngươi về trước trên xe, ta giúp nàng tiếp tục tìm. Cổ Vân Triệt đem bọn họ liên lạc điện thoại di động đều trả lại cho nàng, vậy sau này không phải liền hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nắm trong tay, đây chính là xảy ra đại sự. Cố Vi Vi nhấp mí môi, gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đến trên xe chờ ngươi. Đã có mấy người đang nhìn nàng cùng Phó Thời Dịch, nếu là đợi tiếp nữa, sợ là thật phải bị người nhận ra. Lôi Ninh mang người đem nàng cùng Phó Thời Dịch, còn có Đinh Đông Đông trước đưa đến bãi đậu xe trên xe. Cố Vi Vi hướng về phía Lôi Ninh nói, ngươi cũng đi hỗ trợ tìm một chút. Phu nhân, lão bản giao phó chúng ta chức trách là bảo vệ ngươi an toàn. Lôi Ninh đứng ở ngoài xe kiên định nói. Nàng hướng lão bản giao phó cho, bất cứ lúc nào cũng sẽ không nhường nàng rời đi mình tầm mắt. Vạn nhất nàng đi hỗ trợ tìm người, nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, trở về không có biện pháp hướng lão bản giao phó. Ta cùng Tam Thiếu bọn họ ở trên xe chờ, nơi nào cũng sẽ không đi. Ngươi đi hỗ trợ một chút. Cố Vi Vi kính nhờ nói. Lôi Ninh do dự một chút, hướng về phía hai tên hộ vệ nói. Các ngươi đi hỗ trợ tìm người, ta ở lại chỗ này. Cố Vi Vi nhìn nàng an bài nhân viên đi, cũng không có lại yêu cầu chính nàng cũng đi hỗ trợ rồi. Phó Thời Dịch sờ cằm lẩm bẩm, nam nhân kia làm sao như vậy, không phải là nhường người mạnh hôn một cái, lại liền muốn ồn ào chia tay. Cố Vi Vi không nói gì. Chẳng qua là có chút gánh tâm Lạc Thiên Thiên tình huống. Nàng cảm giác, Lạc Thiên Thiên cùng cái đó Cổ Vân Triệt giữa tình huống, khả năng xa so với nàng nghĩ phức tạp hơn. Hơn nữa, mới vừa rồi cái đó Cổ Vân Triệt nhìn nàng ánh mắt, cũng để cho nàng có chút bất an. Chị dâu, nếu không chúng ta đi về trước đi, nếu không ta càng nên lo lắng. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Cố Vi Vi nhận điện thoại. Chúng ta mới vừa xuống phi cơ, gặp phải chút chuyện, có thể phải chậm một chút về đến nhà. Chuyện gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Lạc Thiên Thiên cùng vị kia cổ tiên sinh ở phi trường xảy ra một điểm mâu thuẫn, chúng ta muốn trễ nải một trận. Cố Vi Vi nói. Mặc dù nàng cũng rất muốn nhanh lên một chút trở về thấy hắn thấy hai đứa bé, nhưng Lạc Thiên Thiên tình huống, lại kỳ thực nhường nàng không yên lòng. Chương 1602, nam nhân đều như vậy giỏi thay đổi sao? 2. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, hỏi. Lôi Ninh đâu? Cố Vi Vi nhìn một cái ngoài xe, không biết làm sao nói. Đang tại ngoài xe đứng gác đâu? Phó Hàn Tranh xác định Lôi Ninh không rời đi nàng, cũng yên lòng một điểm. Chú ý an toàn, ta đang tại nhà chờ ngươi. Hắn cúp điện thoại, nghĩ đến nàng nói tới Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt tình trạng, trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an. Nếu như Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt giữa phát sinh mâu thuẫn, như vậy người này thì sẽ thoát ly hắn nắm trong tay. Đang tại hắn cùng Lạc Thiên Thiên liên lạc thời kỳ, mặc dù không có lại giám thị bọn họ lui tới ghi chép, nhưng ít nhất có thể thời khắc xác định vị trí đến hắn vị trí, đoán được hắn hoạt động ý đồ. Nhưng là cũng không nói đang tại bản gã lô đều ở cùng một chỗ, làm sao tới rồi đế đều đột nhiên thì có mâu thuẫn. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh an bài người, hỗ trợ đem phi trường toàn bộ lên đường tầng đều lật một lần, vẫn không có tìm được Cổ Vân Triệt. Thậm chí, đều vận dụng phó gia quan hệ, đi dò xét trong điện ảnh lầu theo dõi video rồi. Nhưng là trong video Cổ Vân Triệt thừa dịp trong thang máy tới, đi tới một cái theo dõi khu không thấy được sau, không cũng không thấy nữa. Hắn hoặc là chính là đã đi rồi, hoặc là liền thì không muốn thấy ngươi, hay là đi về trước đi. Nguyên Mộng nắm cả Lạc Thiên Thiên bả vai, giọng ôn tồn khuyên. Lạc Thiên Thiên kiên quyết lắc đầu, ta không tin hắn đi, ta không tin, ta muốn ở chỗ này chờ. Là nàng lòng quá tham, ban đầu chỉ là muốn đi gặp hắn một mặt, cùng hắn cùng nhau qua một cái sinh nhật. Nhưng là theo bị thương sau, bọn họ ở cùng một chỗ, hắn chiếu cố nàng. Nàng liên càng ngày càng lòng tham. Nàng muốn có được hắn đáp lại, muốn cùng hắn lâu dài hơn chung một chỗ, muốn cùng hắn có thân mật hơn cách. Cho nên, rõ ràng hắn đều bày tỏ cự tuyệt, nàng như cũ ta được ta tố mức bước ép sát. Cho đến mới vừa, nàng hành động cuối cùng đem hắn bước đi. Hắn trả điện thoại di động lại cho rồi nàng, từ nay về sau sẽ không sẽ liên lạc lại nàng, cũng sẽ không lại để cho nàng thấy hắn. Người ở nơi này chờ, hắn cũng không có thể xuất hiện, chúng ta trở về cùng nhau nữa nghĩ biện pháp. Nguyên Mộng giọng ôn tồn khuyên. Vào lúc này, nàng cuống cuồng không thể so với hắn thiếu. Nàng không dễ dàng có một cây tuyến có thể dắt này một nhân vật nguy hiểm, bây giờ đường dây này đột nhiên nói đoạn liền gãy. Cổ Vân Triệt người này cũng tựa như đá chìm đáy biển, bọn họ lại cũng đoán không ra hắn phải đi nơi nào, hắn phải giúp vậy một bên. Như vậy tình hình, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Không, hắn vẫn còn ở nơi này, nàng nhất định vẫn còn ở nơi này. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ than thở, mò ra trong túi sách vang lên điện thoại di động tiếp. Điện thoại là Phó Hàn Tranh đánh tới, người không tìm được. Biến mất, thật giống như không tính sẽ cùng Thiên Thiên liên lạc. Nguyên Mộng đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, sau đó hỏi. Có thể chắc chắn, hắn là đối nàng động tình rồi sao? Cái này phải có thể chắc chắn, hắn cũng sẽ không chạy đi. Nguyên Mộng nhìn một cái thương tâm không dứt Lạc Thiên Thiên. Cái này cổ lỗ sĩ đến cùng muốn làm gì, nói hắn đối Thiên Thiên không lòng dạ nào đi, cái này cùng ngươi nhà hô liêu rồi như vậy lâu, còn đưa này đưa kia. Đây nếu là có lòng đi, tại sao lại nói trở mặt liền trở mặt. Ta tiếp theo nói, ngươi kể lại cho Lạc Thiên Thiên, hỏi nàng ý. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, Cố gia gần đây một mực thường xuyên liên lạc Cổ Vân Triệt, mà muốn cho hắn không đi giúp Cố gia bên kia. Như vậy xác nhận hắn đối Lạc Thiên Thiên cảm tình liền cực kỳ trọng yếu. Vốn là hết thể nhìn đều thật thuận lợi, nhưng đột lại vào lúc này xảy ra biến cố. Chương 1603, lão nương phân phút xanh biết hắn. Nguyên Mộng lặng lẽ nghe xong Phó Hàn Tranh theo như lời kế hoạch, rồi sau đó hướng Lạc Thiên Thiên nói. Nếu như có thể tìm ra hắn, ngươi nguyện ý phối hợp sao? Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn về phía người nói chuyện, có thể tìm được hắn. Chỗ ngồi này hàng đứng lầu nàng đã tìm khắp, đều không có tìm được hắn. Hắn trả điện thoại di động lại cho nàng, giữa bọn họ liền cắt đứt liên lạc, nàng muốn tìm lại được hắn liền khó như lên trời rồi. Ước chừng là đang tại bản gạ lộ trong thôn sống sót sau tai nạn, nàng hướng hắn bày tỏ trắng. Rõ ràng đều cảm giác hắn rất mâu thuẫn nàng thích, nàng vẫn còn tự nhiên biểu đạt mình cảm tình, còn muốn hắn tiếp nhận nàng thích. Nhưng là, nàng căn bản đều còn không có biết rõ. Hắn tại sao phải cự tuyệt hắn? Ước chừng cũng chính là bởi vì như vậy, tại mới vừa nàng kia lần khác người hành động sau, hắn rốt cuộc đối nàng không thể nhịn được nữa quyết định đoạn tuyệt lui tới. Nếu như có thể, nàng tình nguyện quan hệ của bọn họ trở lại bản gã lộ trước khi, mỗi ngày sẽ có liên lạc, sẽ biết hắn tin tức. Dù là, nàng vĩnh viễn không đối hắn nói ra câu kia ta thích ngươi. Nguyên Mộng thật sâu cười, nói xác thực, là nhường hắn đến tìm ngươi. Hắn đến tìm ta. Lạc Thiên Thiên không tin. Hắn đều đi, hắn còn sẽ tới tìm nàng. Ta không có phương tiện ở lại chỗ này nữa cùng ngươi cùng nhau. 2 giờ sau sẽ có xe tới đón ngươi, bảng số xe ta sẽ phát cho ngươi, ngươi lên xe đi theo là được. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh nhường người tra xét mới vừa cất cánh mấy cái chuyến bay lữ khách danh sách, cũng không có tra được Cổ Vân Triệt, cho nên hắn nhất định vẫn còn ở nơi này. Nếu bọn họ không có đem hắn tìm ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường chính hắn đi ra. Nàng cũng không tin, hắn thương yêu chiếu cố lâu như vậy Lạc Thiên Thiên xảy ra chuyện, hắn sẽ còn không ra tới liếc mắt nhìn. Lạc Thiên Thiên còn nghe đầu óc mơ hồ, rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Mộng vỗ một cái bả vai nàng, nói: "Ngươi tiếp tục ở nơi này tìm một chút, nếu như 2 giờ sau còn không có tìm được, liền lên xe nghe chúng ta." Nhưng là, Lạc Thiên Thiên còn muốn theo đuổi hỏi, Nguyên Mộng nhưng đã đi rồi. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch mấy người ở trên xe chờ Tiêu Tâm, thấy Nguyên Mộng mang người trở lại vui vẻ hỏi: "Thiên Thiên đâu, làm sao không cùng nhau trở lại?" "Nàng có người tới đón rồi, chúng ta đi về trước đi." Nguyên Mộng không có nói thật. Cố Vi Vi cau mày, thật sự có người tới đón, cái đó Cổ Vân Triệt tìm được. "Cái này ngươi cũng đừng quan tâm, hay là về sớm một chút nhìn chồng ngươi đứa bé đi." Nguyên Mộng hi cười nói. Cố Vi Vi không làm sao hoài nghi nàng nói, phân phó Lôi Ninh lái xe trở về, vốn là nói xong một xuống phi cơ đi trở về, bây giờ bọn họ đã ở phi trường trì hoãn 2 cái nhiều canh giờ. Bất quá Lạc Thiên Thiên cùng cái đó Cổ Vân Triệt chuyện, mấy ngày nay có thời gian vẫn phải là tìm nàng hỏi một câu. Chẳng qua là, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Mặc hấp dẫn Nguyên Mộng. "Ngươi hôm nay làm cái gì yêu?" Nguyên Mộng hấp dẫn liêu rồi liêu tóc, "Có người nói ta không giống nữ nhân à, ta bây giờ đủ nữ nhân sao?" Cố Vi Vi đem mình khăn quàng xé ra, đưa tới nói: "Xe này trên không người quan tâm ngươi có phải hay không, thu liễm một chút mà." Nguyên Mộng ưỡn ngực, "Làm sao, ngươi tự ti?" Cố Vi Vi che chán, hoàn toàn không nghĩ sẽ cùng nàng trao đổi đi. Nàng biết nàng có một bộ vóc người ma quỷ, không cần đang tại nàng trước mặt khoe khoang. Nguyên Mộng hai cái đặng rơi trên chân giày cao gót, nói: "Dám nói ta không giống nữ nhân, lão nương phân phút xanh biết hắn." Phó Thời Dịch ngồi ở trước mặt ho khan một cái, Nguyên Mộng loại này dũng mãnh loại hình, thật đúng là không mấy cái nam nhân tiêu chịu nổi a. Nguyên Sóc dám lấy như vậy nữ nhân, cũng là lợi hại. Chương 1604, mạnh nhất trợ công. Cố Vi Vi trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đã là buổi chiều 7 giờ. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh bọn họ mới vừa rời đi, Phó Hàn Tranh đang chính mình một người chăm sóc hai đứa bé. Hai chỉ bánh bao nhỏ đang cửa hàng cái đệm phòng khách chơi đùa, nghe được Phó Thời Dịch ở ngoài cửa kêu bọn họ, bỏ lại đồ chơi liền dùng cả tay chân hướng cửa bỏ tới rồi. Cố Vi Vi mở cửa một cái, liền thấy manh manh bánh bao nhỏ hướng chính mình bỏ tới, hớn hở quỵ xuống đất ôm lên trước nhất leo đến bên người Hiểu Hiểu. "Các ngươi tới đón mẹ sao?" Nàng ôm Hiểu Hiểu, Điềm Điềm cũng bỏ qua tới muốn ôm một cái. Nàng thân rồi con ruột, đem Hiểu Hiểu giao cho Phó Hàn Tranh, chính mình ôm lên con gái. "Điềm Điềm, này 2 ngày ngươi có ngoan hay không?" Tiểu nha đầu còn không biết nói chuyện, cũng nghe không hiểu nàng nói gì, chẳng qua là ôm thật chặt 2 ngày không có thấy cổ của mẹ. Nhưng là Hiểu Hiểu đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực, cũng mắt lom lom nhìn nàng. Cố Vi Vi đang tại ghế salon ngồi xuống, nhường hai cái một trái một phải ngồi ở chính mình hai bên, lúc này mới đem hai cái đều ôm xuống. Nguyên Mộng dòm hai đứa bé khả ái, cũng ghé vào bên ghế salon trên treo chọc hai đứa bé. "Mấy tháng không thấy, các ngươi đều lớn như vậy cái mà rồi. Các ngươi chuẩn bị nhường Tiểu Nguyên Bảo đãi đang tại ỷ tạ lì rồi?" Cố Vi Vi hỏi. Vốn là Tiểu Nguyên Bảo là ở lại nước Hoa nàng hỗ trợ chiếu cố, nhưng đợi không tới một tháng, Nguyên Sóc lại trở lại dẫn đi rồi. "Đại khái đi, đang tại nước Hoa chính ngươi liền hai người, Tiểu Nguyên Bảo đang tại ỷ tạ lì có mặt thẻ bọn họ hỗ trợ trông nom, tiết kiệm nhiều việc." Nguyên Mộng nói xong, đứng dậy đi liền nhà hàng liếc một cái, có phải hay không có thể dọn cơm, đói một đường. Cố Vi Vi ôm đứa bé bỏ vào phòng ăn bữa ăn ghế, hỏi một câu: "Đứa bé ông nội bà nội đâu?" "Trở về nhà cũ đi." Phó Hàn Tranh nói. Nhưng thật ra là không nghĩ bọn họ đợi ở chỗ này, quấy rầy bọn họ, nhắc nhở bọn họ trở về nhà cũ đi. Nay bọn họ là đi, Phó Thời Dịch cùng Nguyên Mộng lại tới. Phó Hàn Tranh giúp đem nhi tử cùng ôm tới bỏ vào bữa ăn ghế, chụp vẫn thuận lợi chứ. "Thật thuận lợi, sẽ ở đế đô chụp một ngày cơ bản liền hoàn thành." Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông rất ăn ý, cho nên cần chụp mấy cái cảnh tượng rất dễ dàng liền hoàn thành. "Vậy ngày mai còn muốn chụp?" Phó Hàn Tranh hỏi. "Ừ, đã quan tuyên rồi phát được thời gian, còn muốn lưu hậu kỳ thời gian bảo chế, không thể kéo dài được nữa." Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh múc chén canh thả vào tay nàng bên, nhắc nhở một câu: "Có chút nóng, một hồi uống." Phó Thời Dịch cũng không dừng được cho Đinh Đông Đông gắp thức ăn. Đông Đông, cái này là chúng ta đầu bếp thức ăn tay cầm, ngươi nếm thử một chút. Nguyên Mộng dòm sâu ân ái hai đúng, mấy người các ngươi có thể để cho người thật tốt ăn bữa cơm sao? Đây là khi dễ hắn nam nhân không ở bên người có phải hay không, đang tại nàng trước mặt tú. Ta ăn các ngươi như vậy nhiều năm cẩu lương, ta nói gì sao? Cố Vi Vi hừ nói. Trước kia đang tại Thịnh Tây Thành Nguyên gia ở thời điểm, bọn họ hai đang tại nàng trước mặt tú rồi mấy năm, nàng cũng không nói gì. Được được được, không nói, ăn cơm, ăn cơm. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Một bàn người ăn cơm, Cố Vi Vi nhớ tới Lạc Thiên Thiên chuyện, ăn cơm liền cho gọi điện thoại quá khứ. Nhưng là, điện thoại di động lại tắt máy. Nàng đang chuẩn bị đánh Lạc ra điện thoại, nhưng thấy trên TV phát ra một mục tin tức. Đường cao tốc sân bay phát sinh tai nạn xe cộ nghiêm trọng, tạo thành nhiều người bị thương, trong đó có gần đây đại nhiệt trẻ tuổi từ khúc gia Lạc Thiên Thiên, cùng với Cố Vi Vi nghe được Lạc Thiên Thiên tên, liền thấy một cái trẻ tuổi nữ hài bị nhân viên y tế đẩy lên xe cứu thương. Thiên Thiên. Chương 1605, mạnh nhất trợ công 2. 2 giờ trước, còn ở phi trường gặp mặt. Làm sao đột nhiên sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Rõ ràng trước sau không sai biệt lắm thời gian rời đi. Nguyên Mộng, ngươi không phải nói nàng có người nhận sao? Ai nhận? A, đừng kích động, đừng kích động, tai nạn xe cộ là giả. Nguyên Mộng một bên thưởng thức bữa ăn sau trái cây, vừa nói. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm tin tức trong TV báo cáo, đều lên tin tức, thế nào lại là giả? Nhìn báo cáo hiện trường, xe lật lật, bốc cháy, nơi nào giống như là giả. Cái đó họ cổ không phải chạy đi. Này không chúng ta chế tạo cái tin tức giả, dẫn hắn đi ra chứ? Nguyên Mộng cười giải thích. Dĩ nhiên, chủ ý này là Phó Hàn tranh ra. Con này báo cáo hiện trường đi, trong phim ảnh tai nạn xe cộ làm sao vỗ, nơi này liền tại sao vậy lâu? Bây giờ tin tức đế đô khắp nơi đều đang phát ra, họ cổ bất kể đi tới chỗ nào đều sẽ thấy, hơn nữa nhất định sẽ thấy trong báo cáo bị thương Lạc Thiên Thiên. Nàng cũng không tin. Hắn thấy được sẽ cam lòng không đến thăm một cái. Tin tức giả. Cố Vi Vi khó mà tin tưởng, suy đi nghĩ lại nói, không được, ta hay là đi bệnh viện nhìn một chút. Chỉ vì Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt hai người náo loạn mâu thuẫn, cứ như vậy đại phí chu trường chế tạo cái tin tức giả, sau đó dẫn Cổ Vân Triệt đi ra đi gặp Thiên Thiên. Chuyện này làm sao nghe, làm sao cũng không giống là thật. Đúng là tin tức giả. Phó Hàn Tranh đưa tay vô một cái bả vai nàng, để tránh nàng kích động phải chạy đi bệnh viện. Bây giờ Cổ Vân Triệt cố ý trốn tránh Lạc Thiên Thiên, mà bọn họ tìm hắn lại không tìm ra được. Nhưng là, hắn lại nhất định phải chắc chắn, Lạc Thiên Thiên đang tại hắn trong lòng sức nặng. Cho nên nói động Lạc Thiên Thiên phối hợp bọn họ diễn này ra khổ nhục kế, thì nhìn hắn ra không ra tới nhìn nàng. Nay họ cổ quá có thể né, không dưới điểm manh đoán, hắn sẽ không đi ra. Nguyên Mộng nói, gần đây nghe Lạc Thiên Thiên mà nói, hai người tiến triển tốt vô cùng. Bất quá, xem ra Lạc Thiên Thiên hay là quá mức cấp tiến rồi, này họ cổ liền bị nàng hủ chạy. Nhưng là, như vậy thực lực biến thái một người đàn ông, bị một tiểu cô nương hủ chạy, thật sự là nàng khó hiểu. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông nghe sửng sốt một chút, người này nhà tình nhân nhỏ xào xáo, các ngươi như vậy phí tâm trợ công làm gì. Này Nguyên Mộng đi dính vào, hắn hiểu. Nhưng là, hắn ca cũng dính vào, thì hắn không phải là rất hiểu rồi. Cái này phải đang tại đường cao tốc sân bay chế tạo một trận giả tai nạn xe cộ, lại phải làm một tin tức giả. Cái này không có hắn ca tham dự, Nguyên Mộng một người căn bản không có thể làm được. Lấy hắn đối anh hắn giải, hắn ca căn bản không khả năng làm như vậy chuyện A. Người này nhà Lạc Thiên Thiên cùng nam nhân nói cái yêu, hắn ca có phải hay không có chút quan tâm tới đầu. Cái này... Này không hy vọng người ta hữu tình người cuối cùng thành quyến lữ đi. Nguyên Mộng cười khan. Chuyện này vốn là bọn họ dự định từ đầu tới đuôi không để cho Vi Vi biết, nhưng là bây giờ tựa hồ có chút không dối gạt được a. Bọn họ náo lớn như vậy vừa ra bức Cổ Vân Triệt đi ra, Vi Vi lại không ngốc tử, dĩ nhiên cũng cảm thấy trong đó không tầm thường. Cố Vi Vi nhấp mí môi, ánh mắt thật sâu nhìn Phó Hàn Tranh. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy chuyện? Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt giữa cảm tình mâu thuẫn, hắn nhưng như vậy kịp thời lại phí tâm sắp đặt ra như vậy vừa ra, liền vì nhường cái đó Cổ Vân Triệt đi ra. Ở phi trường Cổ Vân Triệt rời đi, đến bây giờ tổng cộng không tới 5 giờ, hắn liền an bài tốt lắm hết thẻ các thứ này, có thể tưởng tượng được là biết bao phí tâm lại cấp bách nhường người phía dưới đi làm rồi. Trong phòng khách, bầu không khí nhất thời yên lặng. Nguyên Mộng chột dạ sờ một cái lỗ thai, đứng dậy nói. Ngồi lâu như vậy phi cơ, ta trước tìm lúc này nghỉ ngơi. Cái đó, ta đưa Đông Đông trở về. Phó Thời Dịch mắt thấy bầu không khí không đúng, cũng kéo lên Đinh Đông Đông rút lui. Chương 1606, chỉ cần có thể hộ nàng chu toàn. Nguyên Mộng cùng Phó Thời Dịch mấy người vừa đi, phòng khách chỉ còn sót Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, còn có ngồi ở trên đệm chơi đồ chơi hai chỉ bánh bao nhỏ. Cố Vi Vi kêu giục anh sư qua đây, nói, mang con đi tắm ngủ. Giục anh sư nhìn hai người sắc mặt ngưng trọng, vội vàng ôm lấy hai đứa bé rời đi phòng khách. Những người không có nhiệm vụ đều đi, Cố Vi Vi mới một mặt nghiêm túc truy hỏi. Cái đó Cổ Vân Triệt, rốt cuộc là người nào? Hắn cùng Nguyên Mộng hai cái đều đối Lạc Thiên Thiên tình yêu quá phận chú ý, nàng nghĩ không thể nào là bởi vì Lạc Thiên Thiên duyên cớ, như vậy thì chỉ biết là bởi vì cái đó Cổ Vân Triệt. Nàng nhớ nàng mấy lần hướng hắn đề cập tới, tra một chút cái đó Cổ Vân Triệt lai lịch, nhưng hắn hai lần đều từ chối. Ban đầu, nàng cũng tin tưởng đúng là phó gia bây giờ đánh không ra nhân viên đi tra. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải đánh không ra nhân viên đi tra, mà là nàng không muốn để cho nàng biết cái đó Cổ Vân Triệt đến cùng cái gì lai lịch. Mặc dù đến nay thiên nàng cũng không biết Cổ Vân Triệt đến cùng lai lịch ra sao, nhưng bọn họ các loại hành vi có thể suy đoán, người này một cái là cái nhân vật nguy hiểm. Bọn họ là sợ nàng biết, sẽ ngăn cản Lạc Thiên Thiên cùng hắn lui tới, cho nên một mực gạt hắn. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, nhìn mơ hồ có chút tức giận vợ bé nhỏ. Thật ra thì, chúng ta cũng không biết hắn là người nào. Không biết các ngươi như vậy đại phí chu trương toát cùng hắn cùng Thiên Thiên, đến cùng muốn làm gì? Cố Vi Vi sắc mặt ít có nghiêm túc. Đây là hôm nay chuyện ra khẩn cấp, không cách nào tránh khỏi nhường nàng phát hiện. Nếu như không phải là ra hôm nay như vậy chuyện, bọn họ có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng. Phó Hàn Tranh đến gần, nắm cả nàng bả vai, nhường nàng đang tại ghế salon ngồi xuống. Cổ Vân Triệt, là ban đầu cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu thần bí nhân kia, tựa hồ ngươi sống lại liền cùng hắn có liên quan, bây giờ Cố Tư Đình một mực đang cùng hắn liên lạc, ta không thể để cho hắn trở thành Cố gia trợ lực. Cho nên, các ngươi nhường Thiên Thiên đi gần nàng, dùng Thiên Thiên cảm tình kềm chế hắn. Cố Vi Vi cau mày, khó tin. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, nếu như Lạc Thiên Thiên chính mình không có phần này tâm, chúng ta giúp nàng cũng không làm nên chuyện gì, mà trừ Lạc Thiên Thiên, cũng không có những người khác có thể đến gần người kia, hắn đối Lạc Thiên Thiên là đặc biệt. Đặc biệt, Cố Vi Vi chân mày nhăn càng chặt hơn. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt giữa lui tới, chính nàng rất ít hướng nàng nhắc tới, Phó Hàn Tranh bọn họ cũng có ý giấu giếm, nàng còn thật không biết hai người phát triển đến mức nào. Nếu như ngay cả Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng liên thủ đều không phải là Cổ Vân Triệt đối thủ, nếu như hắn trở thành Cố Tư Đình trợ lực, đối ngươi là nguy hiểm bực nào chuyện. Phó Hàn Tranh biết nàng nhất thời khó mà tiếp nhận, nàng mượn do Lạc Thiên Thiên cảm tình kềm chế Cổ Vân Triệt chuyện. Nhưng mà, chỉ cần có thể hộ nàng chu toàn, hắn không quan tâm lợi dụng bất kỳ người hy sinh bất kỳ người. Người này, như vậy nguy hiểm. Cố Vi Vi khiếp sợ nhìn Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng là cái gì thân thủ, nàng so với ai khác đều biết. Bọn họ hai cùng nhau đều không phải là Cổ Vân Triệt đối thủ, thực lực của người này đáng sợ đến bực nào. Hơn nữa, có cửu nhãn thiên châu như vậy đồ, càng thần bí khó dò. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, đang tại rực rỡ, mấy phút bên trong giết mười mấy cầm cướp cường đạo, chúng ta không tìm được có thể từ võ lực trên kềm chế hắn người, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Nhưng là Thiên Thiên nàng Cố Vi Vi nghĩ đến Lạc Thiên Thiên, trong lòng một đoàn loạn ma. Nàng hiểu Phó Hàn Tranh làm hết thảy, nhưng là muốn đến đây là lợi dụng tốt tình cảm của bằng hữu, trong lòng hết sức không phải mùi vị. Ta cùng nàng nói rõ ràng tỉ mỉ qua, nàng tất cả đều biết, cũng cam tâm tình nguyện. Phó Hàn Tranh nói, hắn đã cho Lạc Thiên Thiên cơ hội lựa chọn, nàng mình làm ra tuyển chọn. Chương 1607, Cố Tư Đình có phải hay không lại muốn bắt ta trở về? Cố Vi Vi ánh mắt thật sâu nhìn hắn, thật lâu trầm mặc không nói tiếng nào. Cho dù Lạc Thiên Thiên là chính mình nguyện ý, nhưng đến gần một cái như vậy phần tử nguy hiểm, nàng vẫn là khó mà tiếp nhận. Nếu như hắn trở thành Cố gia trợ lực, như vậy ngươi sẽ làm gì? Phó Hàn Tranh môi mỏng nhẹ mân, không trả lời. Cố Vi Vi rũ con mắt nhấp mí môi, nói ra trong lòng mình suy đoán. Nếu như hắn yêu Thiên Thiên, quan tâm Thiên Thiên, hắn giúp cô Tư Đình mà nói, ngươi sẽ cầm Thiên Thiên lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn có đúng hay không? Hồi lâu sau, Phó Hàn Tranh thản nhiên gật gật đầu. Có lẽ ngươi sẽ không tiếp nhận hết thảy các thứ này, nhưng thật đến cái mức kia, ta sẽ làm như vậy. Chỉ cần có thể bảo đảm nàng an toàn, hắn cái gì cũng không quan tâm. Nếu như Cổ Vân Triệt phải giúp cô Tư Đình, từ đó khiến cho nàng có nguy hiểm nói, hắn đâu còn cố được người khác. Dù là, đó là nàng bạn. Cố Vi Vi tâm tình trầm trọng yên lặng, đang tại tốt một trận sau nói. Cố Tư Đình có phải hay không lại muốn bắt ta trở về? Hắn gần đây hết sức chú ý cô ra tình báo, không chỉ là trên phương diện làm ăn hoạt động, mà là Cố Tư Đình tự mình. Hơn nữa, còn nhường Lôi Ninh một ngày thời khắc ở chung quanh nàng, bây giờ ngay cả Nguyên Mộng đều gọi trở về rồi. Có thể tưởng tượng được, tình huống là không quá lạc quan. Từ mang thai sau, nàng phần lớn tâm lực đều ở đây bọn nhỏ trên người, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ nàng. Đang tại hắn phò hộ hạ sinh hoạt bình tĩnh, liền thật cảm thấy thiên hạ thái bình. Chẳng qua là có cái này dấu hiệu. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay khẽ vuốt ve nàng đầu, giọng ôn tồn nói nhỏ. Hai đứa bé đã nhường ngươi lao tâm phí sức, những chuyện này ta có thể giải quyết. Sớm một chút nói cho nàng, chỉ sẽ để cho nàng một ngày phập phồng lo sợ. Nhưng là, những chuyện này hẳn chúng ta cùng nhau đối mặt. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Mà không phải là giống như bây giờ, hắn bên ngoài ngăn cản mưa gió, nàng núp ở sau lưng hắn an hưởng thái bình. Phó Hàn Tranh biết khuyên không động, dứt khoát nói. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi không phải còn có chủ. Kia Thiên Thiên bên kia đến cùng làm thế nào, nàng người bây giờ ở địa phương nào? Cố Vi Vi nhớ tới mới vừa tin tức, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Đang tại Hà Trì bệnh viện giải phẫu. Giải phẫu, không phải nói tai nạn xe cộ là giả, tại sao phải giải phẫu? Cố Vi Vi trong nháy mắt thần kinh khẩn trương. Tai nạn xe cộ đương nhiên là giả, nhưng nếu như tất cả hết thảy toàn đều là giả, Cổ Vân Triệt sẽ nghĩ như thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Nếu như Cổ Vân Triệt thấy tin tức thật đi tìm nàng, phát hiện nàng người thật tốt đang đợi hắn xa lưới, sợ rằng chỉ biết càng tức giận, từ đó hoàn toàn cách xa nàng. Cho nên, chàng này tai nạn xe cộ là giả, nhưng muốn diễn một trận khổ nhục kế xác là thật. Nếu là giả, tại sao còn muốn giải phẫu, chẳng lẽ thật tốt trên người mở một đao? Cố Vi Vi truy hỏi. Phó Hàn Tranh biết nàng lo lắng, dứt khoát cũng sẽ không che giấu. Lạc Thiên Thiên năm nay kiểm tra sức khỏe có viêm ruột thừa, đại phu liền đề nghị giải phẫu cắt bỏ. Lần này chẳng qua là thừa cơ hội này làm một ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, như vậy nằm ở trên giường bệnh mới là một chân chính bệnh nhân. Chỉ bất quá, cái này giải phẫu đối ngoại chỉ nói là tai nạn xe cộ cấp cứu. Dù sao nàng cái này ruột thừa giải phẫu lần này không làm, qua hai cái tháng cũng muốn làm. Bây giờ là nhường Hà Trì tự mình giải phẫu, so với nàng đang tại khác bệnh viện muốn tính toán nhiều lắm. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngày mai chụp kết thúc, ta hay là đi bệnh viện nhìn một chút. Tốt, nhường Nguyên Mộng bồi ngươi đi. Phó Hàn Tranh không có phản đối. Chương 1608, cá lớn mắc câu. Chẳng qua là, Cố Vi Vi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu không, chúng ta cho Hà Trì gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mặt lo lắng, biết tối nay nàng không biết Lạc Thiên Thiên an toàn tin tức, sợ là giấc đều không thể an tâm ngủ. Vì vậy, cho Hà Trì bệnh viện điện thoại. Bất quá, bởi vì Hà Trì còn ở phòng giải phẫu, cho nên điện thoại qua tốt mấy phút mới đưa đến Hà Trì trong tay. Giải phẫu thế nào? Nhỏ như vậy giải phẫu cũng phải ta tự mình tới, đây là lãng phí ta tinh xảo kỹ thuật. Hà Trì giọng bất mãn. Hắn phó viện trưởng ư, hắn một ngày đem hắn làm cái gì tựa như sai sự. Vợ lên cơn sốt nhức đầu muốn tìm hắn, đứa bé một cái hắt hơi muốn tìm hắn, bây giờ một máy nhỏ ruột thừa giải phẫu cũng phải tìm hắn. Phó Hàn Tranh giọng lạnh lùng, hỏi ngươi giải phẫu thế nào? Sớm làm xong, nửa giờ giải quyết. Hà Trì đắc ý nói. Nhưng là, hắn nhường Lôi Mông giao phó muốn cho bên ngoài cho là đại cấp cứu giải phẫu. Cho nên, rõ ràng một máy nửa giờ liền giải quyết giải phẫu, Hiện làm xong rồi hắn cùng nhân viên y tế ngồi ở giải phẫu trong đấu địa chủ tiêu phí thời gian. Cố Vi Vi đem điện thoại di động cầm tới, Hà Trì, kia Thiên Thiên đâu, thế nào? Nằm nơi đó suy tính nhân sinh đâu? Hà Trì liếc mắt một cái giải phẫu sau nằm ở nơi đó, một mực không nói lời nào người. Ta cùng nàng nói đôi câu. Cố Vi Vi nói, chị dâu ngươi chờ một chút ta. Hà Trì cầm điện thoại di động, đưa đến Lạc Thiên Thiên nơi đó. Chị dâu điện thoại, tìm ngươi. Lạc Thiên Thiên cầm lấy điện thoại di động, hơi có chút yếu ớt kêu một tiếng. Vi Vi, ta không việc gì. Viêm ruột thừa giải phẫu rất nhỏ, cộng thêm lại là Hà Trì như vậy danh ý đi, giải phẫu rất an toàn nhanh chóng. Bởi vì giải phẫu chỉ chọn lửa cứng rắn mô bên ngoài thuốc mê, cho nên nàng một mực duy trì tỉnh lại. Chỉ là muốn đến ở phi trường phát sinh hết thảy, tâm tình khó tránh khỏi thấp. Cố Vi Vi nghe được nàng thanh âm, hơi an tâm chút. Không việc gì liền tốt, ta ngày mai trễ một chút quá khứ nhìn ngươi. Tốt. Lạc Thiên Thiên đáp ứng, suy nghĩ một chút lại nói, hôm nay chuyện. Ngươi đừng trách Phó Tiên Sinh, là chính ta đáp ứng. Nàng lúc này, chắc hẳn đã biết Phó Hàn tranh gạt nàng chuyện. Hết thảy đều là chính nàng tự nguyện, nàng không nghĩ nàng hiểu lầm là Phó Hàn tranh cố ý lợi dụng nàng, từ đó vợ chồng bọn họ hai còn xào xáo. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta cùng Kỷ Trình ngày mai đi qua nhìn ngươi. Nàng đối cái đó Cổ Vân Triệt, là dùng thật lòng rồi. Ừ, Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Hà Trí lấy về điện thoại di động, chị dâu, yên tâm đi, bạn ngươi chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Mặc dù không đầy Phó Hàn Tranh cũng không có việc gì sai xử hắn, nhưng người nào nhường hắn tự đại học sau học nghiên tiến tu, cùng với các bộ môn nghiên cứu đều là người ta đầu tư đâu. Bắt người tay ngắn. Bất mãn đi nữa, cũng phải làm việc không phải. Cảm ơn. Cố Vi Vi trong thâm tâm nói rồi tạ, mới cúp điện thoại. Vì vậy, vì để cho một máy ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, càng giống như là tai nạn xe cộ sau cấp cứu giải phẫu. Hà Trì bọn họ làm xong giải phẫu, xanh xanh đang tại trong phòng giải phẫu chơi 4 giờ đấu địa chủ. Sau đó, mới cho Lạc Thiên Thiên lại là trên dưỡng khí, lại là treo dịch, còn dùng chấn tĩnh dược vật nhường người ngủ mất. Vì diện giống như điểm, một hồi sẽ để cho ngươi ở trọng chứng giám hộ phòng bệnh, những thứ khác liền nhìn chính các ngươi. Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu một cái, nàng biết hết thệ các thứ này cũng là vì làm cho Cổ Vân Triệt nhìn. Nhưng là, ngay cả chính nàng cũng không biết, hắn đến cùng sẽ không xuất hiện. Chương 1609, cá lớn mắc câu 2. Cố Vi Vi xác định Lạc Thiên Thiên đang tại bệnh viện không ngại, mới an tâm đi dỗ hai đứa bé ngủ. Chờ dỗ tốt lắm hai đứa bé. Mới chính mình đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng chân trước vào phòng 8, Phó Hàn Tranh chân sau liền nhận được Nguyên Mộng điện thoại. Nguyên Mộng cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi Lạc Thiên Thiên chỗ ở bệnh viện, trốn ở rồi bệnh viện phòng giám sát há miệng chờ xung dụng. Sau đó, đang tại Lạc Thiên Thiên vào phòng giải phẫu hai cái nhỏ phòng sau, nàng đang theo dõi trông thấy được ở phi trường biến mất Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt xuất hiện. Phó Hàn Tranh mi mắt lướt qua một tia nhẹ cười khẽ ý. Đối tin tức này không chút nào bất ngờ. Đi bệnh viện rồi. Ngươi tựa hồ đối với tin tức này, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, nhìn chằm chằm theo dõi trong hướng phòng giải phẫu tầng lầu đi Cổ Vân Triệt. Nếu quả thật vô tình, sẽ không theo nàng dây dưa như vậy lâu, hắn chỉ cần thấy được tin tức, nhất định sẽ tới. Phó Hàn Tranh gợn sóng không sợ hãi. Nguyên Mộng kẹp khói bối rối, tò mò hỏi. Hắn đều cùng Lạc Thiên Thiên đoạn tuyệt quan hệ đi. Ngươi liền kia chắc chắn hắn không phải thật vô tình, hắn liền nhất định sẽ tới. Hắn nói lên cái này khổ nhục kế hoạch lúc, nàng đều vẫn không quá tin tưởng sẽ để cho Cổ Vân Triệt lộ diện. Bất quá, lúc ấy cũng không có biện pháp khác tìm ra hắn, mà Lạc Thiên Thiên cũng không có phản đối, vậy thì diễn một màn đi. Nàng không nghĩ tới, lại vẫn thật để cho nàng đang tại bệnh viện ngồi xuống hắn. Hắn đi, chỉ là sợ rồi mà thôi. Phó Hàn Tranh nói. Sợ. Nguyên Mộng thiêu mi, lẩm bẩm, thân hắn một hớp, đem hắn sợ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, sợ mình tâm không chịu chính mình khống chế. Khi động tâm thích một người, liền sẽ trở nên tâm không khỏi mấy, cái này chung mùi vị hắn đã sớm sâu sắc lãnh hội. Chẳng qua là đối mặt cảm tình, có người phản ứng đầu tiên sẽ là sợ trốn tránh, Cổ Vân Triệt rõ ràng chính là thứ người như vậy. Hắn ý thức được chính mình cùng Lạc Thiên Thiên lui tới, nhường hắn trở nên càng ngày càng không giống chính hắn. Cho nên, hắn vừa muốn đao sắc chém luận ma, từ đây đoạn tuyệt lui tới. Nguyên Mộng bừng tỉnh hiểu ra, cho nên hắn là sợ chính mình động tâm. Nhưng là chờ hắn ý thức được điểm này thời điểm, thật ra thì cũng sớm đã động tâm. Bây giờ hắn ba ba đuổi tới bệnh viện, chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi thông báo một tiếng Hà Trì, đừng lộ ra sơ hở, nhường hắn phát hiện. Phó Hàn Tranh dặn dò. Này ra khổ nhục kế chính là vì nhường hắn nhận rõ mình cảm tình, như vậy hắn mục đích cũng đã đạt tới một nửa. Chỉ cần hắn không bỏ được Lạc Thiên Thiên, tương lai vô luận đi đi nơi nào, Lạc Thiên Thiên đều là kia cây dắt hắn tuyến. Như vậy, Cố Tư Đình nếu lại muốn lấy được hắn tương trợ, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Cho dù hắn vẫn là muốn giúp Cố Tư Đình, Lạc Thiên Thiên cũng sẽ không đáp ứng, dù sao bất kể như thế nào, đối bọn họ bên này đều có lợi. Biết, ta lập tức thông báo hắn. Nguyên Mộng cười nói. Còn nữa, ngươi không nên cùng hắn chạm mặt. Phó Hàn Tranh đặc biệt giao phó. Đang chuẩn bị đi gặp Cổ Vân Triệt, Nguyên Mộng lập tức hỏi, thế nào, ta làm sao không thể thấy. Thêm loạn. Phó Hàn Tranh nói ra lý do. Nàng phải đi nói chút không nên nói, chỉ sẽ ảnh hưởng đến Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên cảm tình, cũng liền ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch. Được, ta không đi. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài than thở, nói, Phó Hàn Tranh, ta thật đúng là lần đầu cảm thấy, ngươi người này, thật đáng ghét lại rất đáng sợ. Đa trí gần yêu, nói chính là hắn loại này biến thái. Lặng yên không một tiếng động gian, sẽ để cho hết thể nắm trong tay đang tại tay mình trong. Chương 1610, cá lớn mắc câu 3. Lạc Thiên Thiên cha mẹ khi nhìn đến tin tức sau, cũng thật sớm chạy tới bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu lo lắng chờ. Lạc Mẫu một mực tự trách, mắt đỏ hốc mắt lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi nói xong tốt sinh nhật không ở nhà, không phải nói có công việc phải ra kém, một chạy nhiều như vậy thiên, một lần quốc gia cửa đều không trở về liền ra như vậy chuyện. Sớm biết xảy ra chuyện này, nói cái gì cũng không biết nhường nàng đi ra ngoài. Lần trước đi rực rỡ gặp sợ tập, lần này đi ra ngoài một lần nước lại gặp loại chuyện này. Lạc phụ sắc mặt ngưng trọng ôm thế tử, an ủi. Sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cổ Vân Triệt cũng tới bên ngoài phòng giải phẫu, không nói lời nào ngồi, nhìn đóng chặt phòng giải phẫu cửa. Cho tới bây giờ hắn đều khó tin tưởng, mấy giờ trước chia tay ở phi trường lúc khá tốt tốt người, xoay người liền xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn thật vất vả tránh qua nàng, ở phi trường hầu cơ chuẩn bị rời đi nước Hoa, nhưng ở bên cạnh lữ khách nhìn tin tức lúc vô tình nghe được nàng tên. Lúc này mới lưu ý đến trên tin tức tai nạn xe cộ, mà nàng chính là đang tại tai nạn xe cộ trung bị thương một người trong. Trong tin tức hình ảnh chỉ là một cái thoáng qua, hắn chỉ có thấy được nàng bị đẩy lên xe cứu thương, chỉ biết là người bị thương đưa đến bệnh viện này. Lúc này hắn vốn nên lúc rời nước Hoa trên phi cơ, nhưng là quỷ thần xui khiến hắn chạy tới bệnh viện này, ngồi ở nơi này. Nếu như không phải là hắn đi bản gạ lộ, nàng sẽ không chạy đi bản gạ lộ gặp phải chuyện như vậy. Nếu như không đi bản gạ lộ, nàng cũng sẽ không trở về nước gặp tai nạn xe cộ. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không nhịn được thật sâu tự trách. Lạc Thiên Thiên cha mẹ đều đang lo lắng con gái, cũng không có chú ý tới ngồi ở bên kia Cổ Vân Triệt, càng không nghĩ đến hắn cũng là tới chờ nữ nhi của bọn bọ. Phòng giải phẫu một mực sáng giải phẫu trung đèn, bọn họ ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Nguyên Mộng đang theo dõi thấy Lạc Thiên Thiên cha mẹ vì con gái lo lắng khổ sở, có chút trong lòng không đành lòng. Có thể lại sợ đang tại Cổ Vân Triệt trước mặt đâm thủng, cho nên không thể không ngay cả hai lão cùng nhau che giấu. Qua mấy giờ, giải phẫu trung đèn rốt cuộc diệt. Phòng giải phẫu cửa mở ra, Hà Trì mang mấy cái nhân viên y tế đẩy giải phẫu sau Lạc Thiên Thiên đi ra. Ai là Lạc Thiên Thiên thân nhân? Chúng ta là nàng cha mẹ. Lạc Thiên Thiên cha mẹ lập tức chạy tới, thấy sắc mặt tái nhợt con gái, Lạc Mẫu cũng không nhịn được nữa nước mắt. Lạc phụ một tay ôm thê tử, khẩn trương hỏi. Thầy thuốc, giải phẫu như thế nào? Vạn hạnh đưa tới rất kịp thời, giải phẫu rất thành công, bây giờ muốn đưa phòng bệnh đi. Hà Trí nói chuyện, lơ đãng nhìn lướt qua giống vậy nhìn chằm chằm nơi này Cổ Vân Triệt. Nguyên lai, đó chính là Phó Hàn Tranh như vậy phí tâm muốn xáo lộ tới cái đó họ Cổ. Vì diễn này vừa ra khổ nhục kế, đem hắn dẫn tới nơi này. Trên xa lộ lấy như vậy nhiều chiếc xe diễn vừa xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa báo cáo tin tức, nhưng là xài đại thủ bút. May mắn, này không có tiền xài uổng, cái người này vẫn là ngoan ngoan câu lên tới. Lạc gia nhị lao nghe được giải phẫu thành công, cảm kích đối Hà Chỉ xá một cái. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi đại phu, ngươi là con gái ta ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta một nhà ân nhân. Hà Chi chột dạ cười khan hai tiếng, thúc giục y thì hộ người đưa Lạc Thiên Thiên trở về phòng bệnh, sau đó nói. Nơi này còn có Lạc Thiên Thiên vật phẩm riêng tư, các ngươi thay nàng giữ đi. Vừa nói, thì có người đem Lạc Thiên Thiên dương hành lý, còn có túi đeo lưng các thứ cầm tới. Lạc mẫu nhận lấy bao, treo ở bao trên con nít rớt, bất quá nàng cũng không chú ý. Cổ Vân Triệt đem con nít nhặt lên, mấy bước đuổi theo. Ngươi tốt, con gái ngươi bao trên rớt xuống. Lạc mẫu thấy nhận, cảm ơn, con gái ta rất bảo bối này đứa con nít. Chương 1611, ta sợ ngươi tráng niên mất sớm. Lạc Thiên Thiên mặc dù không có mở mắt, nhưng vẫn là nghe được chung quanh thanh âm. Nghe được cha mẹ nóng nảy lo lắng thanh âm, khỏe mắt một trận ướt át. Bởi vì nàng tự do phóng khoáng, lại để cho cha mẹ như vậy vì nàng lo lắng sợ hãi, nàng nữ nhi này quá bất hiếu. Nàng rất muốn mở mắt ra, cùng cha mẹ nói một tiếng chính mình không việc gì, có thể nhưng bởi vì chấn tĩnh dược vật choáng váng chầm chầm, căn bản không mở mắt ra được. Nghe được cha mẹ thanh âm sau, nàng đỗng nhiên lại nghe được thanh âm quen thuộc kia, cả kinh tay nàng chỉ run rẩy. Hắn tới thật. Nàng cho là, hắn như vậy đi sau, nàng liền lại cũng không tìm được hắn. Nguyên Mộng hướng nàng nói lên cái kế hoạch này, nàng đều không có ôm bao lớn hy vọng. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thật sẽ đến. Hắn sẽ ở đi mà trở lại, có phải hay không liền đại biểu, hắn trong lòng ít nhiều là có một chút điểm không nỡ nàng. Hà Chí mang nhân viên y tế đem nàng đưa đến phòng bệnh, an trí các hạng máy theo dõi khí. Lạc Mẫu khẩn trương hỏi, Hà bác sĩ, con gái ta lúc nào sẽ tỉnh lại? 4-5 giờ đi, các ngươi lưu một người bồi hộ là được. Hà Chi vừa nói, lơ đãng lại thấy được phòng bệnh bên ngoài Cổ Vân Triệt. Nàng cùng Lạc Gia Nhị lão dặn dò một loạt chú ý sự hạng, từ phòng bệnh đi ra ngoài chú ý đang tại Cổ Vân Triệt kế cận dừng lại. Đồng nghiệp nhìn một cái hắn rảnh rỗi, thuận miệng hỏi. Hà bác sĩ, nghe nói mới vừa người bệnh nhân kia, là nước Hoa gần 2 năm trẻ tuổi nhất từ khúc gia. Hình như là vậy, dáng dấp xinh đẹp hơn, bất quá cũng là mạng lớn, này nếu không phải đuổi ta trên tay. Sợ rằng khó bảo toàn cái mạng nhỏ rồi. Hắn vừa nói, một bên từ tủ kiếng trên đánh giá Cổ Vân Triệt vẻ mặt. Quả nhiên, Cổ Vân Triệt nghe được hắn mà nói, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Không phải đâu, như vậy trẻ tuổi đâu. Ý dĩ tá bắt quái hề hề nói. Bây giờ không phải là thoát khỏi nguy hiểm đi, nếu không thật là đáng tiếc, như vậy trẻ tuổi xinh đẹp, sợ đều không yêu kết hôn đây. Hà Chi thờ ơ đảo ý dĩ tá điếm tờ đơn. Thầm xoa xoa quan sát Cổ Vân Triệt. Hà bác sĩ, ngươi không phải nhìn người ta trẻ tuổi xinh đẹp, đám người nhà hết bệnh muốn đuổi theo đi. Ý dĩ tá quèn cười nhạo nói. Nàng muốn không bạn trai, làm gì không đuổi. Hà Chi hừ nói. Lời này mới vừa nói một chút, Cổ Vân Triệt liền hướng hắn nhìn lại, lạnh buốt ánh mắt trong nháy mắt nhường hắn lông tơ đều nhanh dựng lên. Không còn sớm, ta tan việc, mình mà thấy. Hà Chi thấy đem người kích thích xong hết rồi. Cùng đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, Trang làm không chú ý tới Cổ Vân Triệt liền đi. Bất quá, tan việc không phải trực tiếp rời bệnh viện trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, mà là chạy thẳng tới bệnh viện phòng giám sát. Nguyên Mộng đang khiêu chân ở nơi đó, ăn quả vặt hút thuốc, nhìn thấy hắn qua đây hử nói. Ngươi mới vừa nói gì, đem người kích thích đến như vậy. Ta nói Lạc Thiên Thiên không bạn trai, chờ thương lành, ta đuổi theo A. Hà Chi không khách khí chút nào hưởng dụng nàng qua vặt. Nguyên Mộng kẹp khói cười bả vai trực tiếp run, lợi hại, bất quá lời này ngươi cũng hay nói một chút, thật đuổi theo, ta sợ ngươi tráng niên mất sớm. Cổ Vân Triệt mới vừa rồi nhìn hắn ánh mắt kia, nàng cách màn ảnh đều cảm giác được sát khí. Vốn chính là nói cho hắn nghe, ta mới không như vậy rảnh rỗi hoảng đuổi theo cái sẽ không thích ta. Hà Chi hừ nói. Nguyên Mộng nhìn hắn thật thức thời, tán thưởng gật gật đầu. Không còn sớm, ngươi còn không đi. Đốt. Cái này cũng mấy giờ rồi, trở về ngủ không được mấy giờ, trời vừa sáng lại phải tới làm, không trở về rồi. Hà Chi vừa nói, đi ghế salon một tê liệt, chuẩn bị hôm nay ở chỗ này liền ngủ rồi. Chương 1612, khổ nhục kế. Hà Chi nương nhờ rồi phòng giám sát ghế salon ngủ, Nguyên Mộng thì ngồi ở máy vi tính ghế nhìn chòng chọc một đêm Cổ Vân Triệt, mà Cổ Vân Triệt thì thật một đêm đại đang tại bệnh viện không có rời đi. Bất quá. Ước chừng cố kỵ Lạc Gia người đang tại, cũng không có vào phòng bệnh đi thăm Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên là đang tại trời sáng thời điểm tỉnh lại, cha mẹ đều đi cùng đang tại bên giường bệnh trên, thấy hắn tỉnh lại mừng rỡ khôn kể xiết. Ba, mẹ, ta không việc gì, đừng lo lắng. Còn nói không việc gì, ngươi nói ngươi trở về xuất ngoại đều gặp phải phiền toái, nước ngoài hãy cùng ngươi xuống khắc, sau này cũng không cho phép đi. Lạc Mẫu cường ngạnh bày tỏ. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, tốt chính mình thật đúng là vừa rời đi nước hoa này phiến phong thủy bảo địa, tới rồi nước ngoài chúng quy sẽ gặp như vậy chuyện xui xẻo. Hảo hảo hảo, ta không đi. Lạc Thiên Thiên cười nói. Lạc Mẫu nghe nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, thở dài nói. Ngươi thật là muốn hủ chết ta và cha ngươi ba. Là con gái bất hiếu, thật xin lỗi. Lạc Thiên Thiên náy náy không dứt. Nàng vì chính mình một mấy chi tư, làm hại cha mẹ ban đêm lo lắng nàng chạy tới bệnh viện, một đêm đều không có chợp mắt. Tốt lắm, con gái không việc gì liền tốt lắm, đừng nói nàng. Lạc phụ thấy con gái nằm ở trên giường, còn đối bọn họ nói xin lỗi, có chút đau lòng cắt đứt vợ lại nhải. Lạc Mẫu thu thập mình bao, đứng dậy nói. Vậy ngươi ở chỗ này phụng bồi con gái, ta trở về cầm một chút đồ cần dùng, hôm qua tới phải vội vàng, không có gì cả chuẩn bị. Nàng vừa ra phòng bệnh, liền thấy đứng ở hành lang Cổ Vân Triệt, đi qua thời điểm thấp kém bước chân. Ngươi tốt, ngươi có phải hay không có phiền toái gì cần giúp đỡ? Nàng từ phòng bệnh qua lại đi ra mấy lần, từ tối hôm qua liền thấy hắn đợi ở chỗ này. Vừa không giống như là bệnh nhân, cũng không giống như là khác bệnh nhân bồi hộ thân nhân. Không cần, cảm ơn. Cổ Vân Triệt lắc lắc đầu. Lạc Mẫu chạy về nhà, cũng không có hỏi nhiều, đi về phía thang máy đi về nhà lấy đồ. Lạc Thiên Thiên đang tại nằm trên giường bệnh, mặc dù biết Cổ Vân Triệt tối hôm qua tới qua bệnh viện, nhưng bởi vì cha cũng không biết chính mình cùng Cổ Vân Triệt lui tới, cho nên cũng không tốt hướng cha truy hỏi. Buổi sáng 8 điểm, Hà Trí đi làm kiểm tra phòng, tới rồi phòng bệnh hỏi mấy câu tỉnh lại sau thân thể các hạng tình trạng. Sau đó, kêu Lạc Phụ Vân kêu y tá qua đây tra nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp. Chờ đến Lạc Thiên Thiên tra đi trạm y tá, thần bí hề hề cười hỏi. Có phải hay không tò mò, vị kia cổ tiên sinh đi nơi nào? Lạc Thiên Thiên mâu quang sáng lên định định nhìn hắn, ngươi biết. Ở bên ngoài hành lang rộng cả đêm, bây giờ còn đang đâu? Hà Chi nhỏ giọng nói. Bên ngoài hành lang. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc, hỏi tới, một đêm đều ở đây. Hà Chi gật đầu, cũng không phải sao, cùng một gỗ cọc tử một dạng. Lạc Thiên Thiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong mắt dâng lên mấy phần khao khát nụ cười, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua ở phi trường phát sinh hết thảy, ánh mắt lại phai nhạt xuống. Này ra khổ nhục kế chúng ta là đã cho ngươi diễn tốt lắm hết thảy, phía sau liền dựa vào chính ngươi, không muốn cùng người nhà ngươi đâm thủng rồi, cũng không cần ở đó họ cổ trước mặt đâm thủng rồi. Hà Chi dặn dò mấy câu. Thấy Lạc Thiên Thiên cha mang y tá vào nói, một hồi thua hết dịch, đỡ nàng đi lang hoạt động. Hoạt động? Nàng bây giờ có thể hoạt động sao? Lạc Phụ hỏi tới. Dĩ nhiên có thể, nếu không đường ruột sẽ dính ngay cả, nghiêm trọng sẽ ngạnh trở, hoạt động 3 giờ. Hà Chi dặn dò xong, liền rời đi phòng bệnh đi họp. Hắn chân trước rời đi, Nguyên Mộng chân sau lại tới. Chương 1613, đuổi nam nhân không phải như vậy đuổi. Nguyên Mộng qua đây, nói ra mua sớm một chút cho Lạc Thiên Thiên cha. Bác trai, ngươi cũng giữ cả đêm, ăn một chút gì. Cảm ơn, như vậy sáng sớm cứ tới đây nhìn Thiên Thiên. Lạc Phụ đầy cõi lòng cảm kích. Nguyên Mộng cạn nhiên cười một tiếng, phải, chẳng qua là khổ cực các ngươi nhị lão rồi. Vì gạt Cổ Vân Triệt, bọn họ ngay cả Lạc gia nhị lão cũng cùng nhau lừa, hại bọn họ vì con gái lo lắng một đêm. Lạc Phụ nhìn một chút truyền dịch bình, nói. Thiên Thiên, vậy ta ăn đồ lại đỡ ngươi xuống giường hoạt động. Không cần, bác trai ngươi ăn đồ nghỉ ngơi một chút, ta đỡ nàng xuống giường. Nguyên Mộng vừa nói, hỗ trợ đem giường lắp tới, đỡ Lạc Thiên Thiên xuống giường. Ai nha, quá phiền thoái ngươi. Lạc Phụ dựng đem hỗ trợ, ngại nhường người tới do thám nhưng giúp bọn họ chiếu cố con gái. Ba, ngươi một đêm không chấm mắt, ăn đồ nghỉ ngơi một chút, Nguyên Mộng tỉ bồi ta xuất vân là được. Lạc Thiên Thiên cũng khuyên. Lạc Phụ lần nữa nhường Nguyên Mộng nói cảm ơn, đưa bọn họ ra phòng bệnh. Nguyên Mộng đem Lạc Thiên Thiên đỡ đi ra phòng bệnh, một tới cửa hai người liền thấy còn ở hành lang Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt một mực lưu ý bên này phòng bệnh, thấy Nguyên Mộng đem người đỡ đi ra cũng không khỏi ngẩn người. Lạc Thiên Thiên xa xa nhìn hắn mấy giây, chuẩn bị bước đi qua Vân chào hỏi, lại bị Nguyên Mộng ngăn cản. Chúng ta đi bên này. Nguyên Mộng vừa nói, đỡ Lạc Thiên Thiên đi về phía hành lang bên kia, mà không có mây đi cổ Vân Triệt Trô ở phương hướng. Hai người đi thẳng tới rồi cuối, Lạc Thiên Thiên vịn tường đứng nghỉ ngơi. Ta muốn đi chào hỏi. Không thể đi, lạnh nhạt thờ ơ hắn. Nguyên Mộng phản đối. Nhưng là, hắn tới một buổi tối. Lạc Thiên Thiên lo âu nói. Nguyên Mộng hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi quá mức nhiệt tình, nam nhân sẽ không mua nợ, bây giờ hẳn lượng hắn một chút. Vạn nhất hắn đi nữa, Lạc Thiên Thiên vừa nói, nghiêng đầu chuẩn bị đi nhìn hành lang một chỗ khác người. Không cho phép nhìn. Nguyên Mộng lên tiếng ngăn cản, hạ thấp giọng nói, nam nhân đều là tiện cốt đầu, ngươi đối bọn họ càng nhiệt tình, hắn càng không hiểu quý trọng, bây giờ liền lạnh nhạt thờ ơ hắn, đem hắn làm không khí, hắn đầu óc thì sẽ tỉnh lại rồi. Nhưng là Lạc Thiên Thiên cảm giác mình làm không ra như vậy chuyện. Đừng nhưng là, nghe tỉ, ngươi trước khi chính là đuổi quá chặt. Nguyên Mộng liếc mắt một cái cổ Vân Triệt chỗ ở phương hướng, nói, đuổi nam nhân không phải ngươi như vậy đuổi, muốn tùng trì có độ, mới có thể bắt hắn lại tâm. Lạc Thiên Thiên nghe đầu góc mơ hồ, nàng lần đầu tiên đuổi nam nhân, nào biết như vậy nhiều. Từ trước đến giờ đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì liền đi làm gì, dáng vẻ này nàng như vậy nhiều xáo lộ. Đi thôi, đi trở về, ngay tại hắn trước mắt hoảng, cũng đừng lý hắn. Nguyên Mộng vừa nói, đỡ nàng bước chậm ở trong hành lang hoạt động. Nàng cùng Lạc Thiên Thiên nói xong, không nữa phản ứng cổ Vân Triệt, lúc này mới đỡ nàng từ trước mặt hắn đi qua. Cổ Vân Triệt vốn tưởng rằng nàng đi tới, là muốn cùng hắn nói chuyện, kết quả nhưng nhìn nàng không nói lời nào từ trước mặt đi tới. Lạc Thiên Thiên ở hành lang đi ba cái qua lại, từ bản gạ lô đi liền không ăn thứ gì, đến bây giờ đã một ngày một đêm, thể lực dần dần không tốt rồi. Đi lên một cái qua lại, liền muốn vịn tường nghỉ ngơi thật lâu. Nhưng là, bác sĩ y tá nhường hoạt động 3 giờ, nàng bất quá mới đi một cái giờ. Lại đi 22 trở về, chân đều mềm rồi. Từ cổ Vân Triệt trước mặt đi qua Vân không mấy thước, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ném xuống đất đi. Nguyên Mộng mới vừa đem người đỡ, vốn là đang tại bọn họ phía sau cổ Vân Triệt cũng xông lại, đem nàng đỡ. Chương 1614, đuổi nam nhân không phải như vậy đuổi hay. Lạc Thiên Thiên đang tại cái tay kia nắm lấy tay ngược trong nháy mắt, hốc mắt trong nháy mắt một trận chua xót, nhưng xanh xanh nhịn được muốn đoạt hốc mắt ra nước mắt. Sau đó, mím chặt môi rút tay mình về, thấp giọng nói. Không phải đi rồi sao? Cổ Vân Triệt vẻ mặt khó nén này nấy, ngươi như thế nào? Tốt vô cùng, không có chết. Lạc Thiên Thiên nhìn sang một bên, e sợ cho mình ánh mắt tiết lộ mình tâm sự, chúng ta không phải đang tại ngày hôm qua liền kết thúc, đừng ở chỗ này trễ nải ngươi thời gian. Nguyên Mộng đứng ở bên cạnh, đối với nàng biểu hiện hết sức tán thưởng. Xem đi xem kìa, nàng đuổi chặt thời điểm, nam nhân này yêu dựng không để ý tới. Bây giờ nàng không để ý tới rồi, ngược lại ba ba đưa đến trước mắt. A a, nam nhân. Thật xin lỗi, ngày hôm qua. Ta không nên làm như vậy. Cổ Vân Triệt nói. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, hắn sẽ không nói như vậy, liền bỏ lại nàng rời đi. Nàng đang tại hàng đứng lầu một mực tìm hắn, hắn thấy được, chẳng qua là hắn không có đi ra ngoài thấy nàng. Cho đến khi nhìn thấy nàng rời đi, hắn mới an tâm chuẩn bị rời đi. Ai có thể nghĩ, không đợi hắn lên phi cơ, ngay tại trên tin tức thấy được nàng thai nạn xe cộ tin tức. Là chính ta không nên một phía tình nguyện dây dưa ngươi, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này hình, ta sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Lạc Thiên Thiên nói xong, nhớ Nguyên Mộng đỡ chính mình đi ra ngoài. Đang tại đi tới cuối hành lang, Nguyên Mộng mừng rỡ không thôi khen ngợi. Diễn tốt vô cùng đi. Lạc Thiên Thiên vịn tường nghỉ ngơi, tâm tình thấp nói. Khả năng, từ vừa mới bắt đầu. Ta thật không nên quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Hắn cùng cõi đời này rất nhiều người cùng chuyện hoàn toàn xa lạ, bình tĩnh cuộc sống ở mình thế giới, làm mình chuyện. Chuyện của tui.vn Có thể là bởi vì nàng, đem hết thể tất cả đều làm rối loạn. Tối hôm qua đang tại trên giường bệnh nằm một đêm, nàng cũng mơ hồ suy nghĩ ra một ít thứ. Có ý gì, bây giờ hắn trở lại tìm ngươi, ngươi lại muốn chia tay. Nguyên Mộng sợ hãi hỏi. Không phải đâu. Bọn họ thật vất vả đem cổ Vân Triệt gạt trở lại, nàng lại không nghĩ chỗ đi xuống. Chúng ta cho tới bây giờ liền không có chân chính chung một chỗ qua, từ đâu tới chia tay. Lạc Thiên Thiên cười khổ tự dễ ước. Cho tới nay, chẳng qua là nàng tự mình đa tình đuổi theo hắn không thả, hắn cho tới bây giờ không có đáp ứng cùng nàng chung một chỗ qua. Hắn không phản đối, bốn bỏ năm vào chính là đáp ứng chung một chỗ A. Nguyên Mộng phân tích nói. Nói xong, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Cổ Vân Triệt chính ở chỗ này không có rời đi. Lạc Thiên Thiên bật cười, chuyện tình cảm, ở đâu ra bốn bỏ năm vào. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên phát rồi cái tin tức ra, qua không 10 phút, Hà Trì mở cuộc họp xong qua đây. Sau đó, trừ bệnh đem Lạc Thiên Thiên cha gọi đi phòng làm việc nói chuyện. Nàng đỡ Lạc Thiên Thiên đi tới Cổ Vân Triệt trước mặt, cười híp mắt nói. Ta có chút việc gấp muốn đi ra ngoài, hắn liền giao cho ngươi chiếu cố. Cổ Vân Triệt mở người, ta chiếu cố. Ngươi nếu không muốn chiếu cố cũng được đi, nhường nàng ở chỗ này đi là được, té hôn mê, y tá sẽ đem nàng kéo trở về phòng bệnh. Nguyên Mộng nói xong, cũng không để ý đối phương có đáp ứng hay không, liền trực tiếp đi. Nguyên Mộng tỷ, Lạc Thiên Thiên không nghĩ tới nàng náo này vừa ra, muốn đem người gọi trở về, Nguyên Mộng vào thang máy rồi. Cổ Vân Triệt đưa tay đỡ nàng, còn phải tiếp tục ở hành lang đi sao? Không đi, ta trở về phòng bệnh. Lạc Thiên Thiên vừa nói, một tay vịn tường chuẩn bị trở về phòng bệnh nằm. Nhưng là mới vừa không phải nói, muốn ngươi ở trong hành lang hoạt động 3 giờ. Cổ Vân Triệt nói, ta không muốn đi rồi. Lạc Thiên Thiên giãy giụa hất tay của nàng ra, giải phẫu sau vết thương nhưng đau đến nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 1615, ta là bạn trai nàng. Thế nào, muốn đều thầy thuốc sao? Cổ Vân Triệt nhìn nàng đau đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra, nhất thời thần kinh khẩn trương lên. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, qua mấy phút mới tỉnh lại. Đỡ ta trở về phòng, vết thương đau. Cổ Vân Triệt đỡ nàng trở về phòng bệnh, nhường cánh tay nàng khoác lên chính mình trên bả vai, mượn lực ngồi lên giường nằm xuống. Sau đó, lại cầm khăn giấy cho nàng lau mồ hôi trên mặt. Khỏe chưa? Lạc Thiên Thiên xé chăn đậy lại, tốt hơn nhiều, ngươi đi thôi, bà ta mau trở lại. Ngươi ra viện trước khi, ta sẽ không đi. Cổ Vân Triệt ngữ khí kiên định. Lúc này, hắn nghĩ cho dù hắn có thể ngoan hạ tâm đi, cũng ở phương xa khiên chàng quả đỗ. Ngươi không đi, ba mẹ ta một hồi trở lại, thấy cái nam nhân đang tại ta phòng bệnh nghĩ như thế nào. Lạc Thiên Thiên lạnh giọng nói. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt không chỉ có không đi, còn trực tiếp đang tại mép giường cái ghế ngồi xuống. Bệnh viện phòng giám sát trong, Nguyên Mộng một bên dòm khói, một bên dòm máy theo dõi. Ta đã nói rồi, lượng một lượng khẳng định có hiệu quả. Ngày hôm qua làm sao lưu, nam nhân kia nói đi là đi. Bây giờ gọi hắn đi, hắn cũng không chịu đi. Chẳng qua là, hắn không đi, liền phải cẩn thận đừng để cho hắn phát hiện Lạc Thiên Thiên không phải tai nạn xe cộ bị thương, mà chỉ là làm cái ruột thừa cắt bỏ giải phẫu. Dẫu sao nam nhân đi, đều không quá thích bị lừa gạt, nhất là bị nữ nhân lừa gạt. Nếu không, lần này có thể gạt trở lại, hắn biết chân tướng đi nữa, coi như không nhất định lại sẽ mắc lừa trở lại. Nghĩ như vậy, nàng lại cho Hà Trì phát rồi tin nhắn ngắn trọng điểm dặn dò. Hà Trì đang giúp bận bịu cuốn Lạc Thiên Thiên cha ở phòng làm việc, cho Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt chế tạo thời cơ. Hà Trì sau khi xem, về thẳng quá khứ. Trừ phi hắn không bằng cầm thú đi cởi nàng quần áo nhìn, nếu không sẽ không biết. Nguyên Mộng sau đó cảnh cáo. Ngươi nói a, vạn nhất muốn xảy ra chuyện, ngươi phụ trách. Hà Trì phát rồi cái biểu tình tức giận. Các ngươi coi như ta dễ khi dễ lắm phải không là? Nên rút một tay, hắn đều bận rộn. Những thứ khác thì không phải là hắn có thể khống chế, còn muốn xảy ra chuyện hắn phụ trách, hắn dáng dấp giống như vậy vác nổi vương sao. Nguyên Mộng, là... Lạc Thiên Thiên cha nhìn chơi điện thoại di động Hà Trì, Hà bác sĩ, còn có chuyện gì sao? Ta phải trở về trông nom con gái ta. A, có, còn có việc. Hà Trì để điện thoại di động xuống. Lại đem ngày hôm qua giải phẫu chuyện, nổn ngang cùng cho Lạc Thiên Thiên cha kể một lần. Cho đến Lạc Thiên Thiên cha nhận được Lạc Thiên Thiên mẹ điện thoại, nhường hắn đi xuống lầu hỗ trợ lấy đồ, hắn mới thả người rời đi. Lạc Thiên Thiên cha mẹ xách bao lớn bao nhỏ đồ lên lầu, vừa vào phòng bệnh liền thấy một cái đàn ông trẻ tuổi ngồi ở con gái trước giường bệnh. Hơn nữa, hay là tối hôm qua cùng bọn họ cùng nhau ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu cái đó nam nhân. Thiên Thiên, đại phu nói. Lạc Thiên Thiên mẹ lăng lăng nhìn Cổ Vân Triệt, vị tiên sinh này. Tại sao lại ở chỗ này? Nguyên Mộng tỷ có chuyện đi ra ngoài, hắn hỗ trợ đưa ta đi vào mà thôi. Lạc Thiên Thiên giải thích. Nga, cảm ơn ngươi. Lạc gia nhị lao tao nhã lễ phép nói cảm ơn, sau đó nói, tự chúng ta tới liền tốt, ngươi bận bịu ngươi chuyện đi, không trễ nải ngươi. Nhưng là, Cổ Vân Triệt ngồi ở chỗ đó, không chút nào ý rời đi. Lạc Thiên Thiên mẹ khẽ cau mày, vị tiên sinh này, ngươi, là Thiên Thiên bạn. Ngày hôm qua Thiên Thiên giải phẫu thời điểm, người này cũng ở đây bên ngoài phòng giải phẫu. Lúc ấy cái đó tầng lầu phòng giải phẫu, thật giống như chỉ có Thiên Thiên này một ca giải phẫu. Tối ngày hôm qua, cũng một mực ở trong hành lang, không thấy đi xem hộ bệnh nhân khác, cũng không giống như là buổi tối tới xem bệnh, dẫu sao nơi này cũng không phải là khoa cấp cứu. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng, nói, ta là bạn trai nàng. Chương 1616, bốn bỏ năm lên chính là bạn trai. Lạc Thiên Thiên mẹ trợn mắt hốt mồm. Lạc Thiên Thiên cha cầm ly tay run một cái, ly cũng rơi trên đất rất bể. Nhưng mà, kinh hãi nhất không gì bằng Lạc Thiên Thiên chính mình, đống nhiên nhìn về lời nói ra kinh người Cổ Vân Triệt. Ngươi! Ngươi nói nhăng gì đó? Ta đã cứu ngươi, cũng chiếu cố qua ngươi, còn ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, bốn bỏ năm lên chính là bạn trai. Cổ Vân Triệt cầm nàng ban đầu mình nói làm trả lời. Lạc Thiên Thiên đầu góc hay làm ngộng. Ngày hôm qua còn ở phi trường cự tuyệt nàng, muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hôm nay lại chạy tới nàng trước mặt, ngay trước ba mẹ nàng mặt nói là bạn trai hắn. Ở cùng một chỗ. Lạc Thiên Thiên cha khó có thể tin đánh giá hai người, có chút tức giận chất vấn, các ngươi lúc nào ở chung một chỗ. Ba, hắn nói bậy bạ. Lạc Thiên Thiên hoảng vội vàng giải thích. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt nhưng trực tiếp nói. Ngày hôm qua trở về nước trước khi. Trước ngày hôm qua, phó phu nhân đánh giá hai người, lẩm bẩm, ngươi xuất ngoại đi thời gian lâu như vậy, chính là cùng hắn ở chung một chỗ. Thiên Thiên, chúng ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu hồi, ba mẹ không phản đối ngươi nói yêu thương, nhưng cô gái dù sao cũng phải tự ái Lạc Thiên Thiên cha bị cái này đột nhiên nô ra con gái bạn trai bị sợ cả người cũng không tốt. Lạc Thiên Thiên che chán thở dài than thở, giải thích, chẳng qua là ở tại một cái lồng trong phòng. Cũng không phải là ở tại trong một phòng, ba người nghĩ quá nhiều. Lạc Thiên Thiên mẹ, đỡ giường ngồi xuống, tay đều có chút phát run. Không được, ngươi nhường ta chậm rãi. Mặc dù trước khi, bọn họ cũng hoài nghi tới nàng có phải hay không có bạn trai rồi. Nhưng là, lại không nghĩ rằng bạn trai này cứ như vậy nô ra. Ba, mẹ, đừng nghe hắn, chúng ta không phải. Lạc Thiên Thiên giải thích. Trước ngày hôm qua, nàng một mực rất hy vọng trở thành nàng bạn gái. Nhưng là giờ khắc này, lại không có như vậy cao hứng. Ngay trước ba mẹ nàng mặt tự xưng là bạn trai nàng, trải qua nàng đồng ý sao? Chúng ta là... Cổ Vân Triệt nhấn mạnh. Ngày hôm qua ở phi trường người nào nói không muốn lại lui tới, nhanh như vậy đánh mặt thích hợp sao? Lạc Thiên Thiên mắt liếc quá khứ. Lạc Thiên Thiên mẹ vừa nghe, có chút hoài nghi nói. Chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua tai nạn xe cộ? Cũng là bởi vì hắn. Không phải, chẳng qua là bất ngờ đụng phải. Lạc Thiên Thiên chột dạ giải thích. Nàng cũng không thể nói cho bọn họ, hai nạn xe cộ tin tức căn bản là giả, nàng chỉ là làm cái ruột thừa cắt bỏ giải phẫu mà thôi. Lạc Thiên Thiên mẹ hồi lâu tỉnh lại, hướng về phía Cổ Vân Triệt miễn cưỡng cười một tiếng. Vị tiên sinh này, chúng ta cùng con gái có chút chuyện nhà phải thương lượng, ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao? Có thể. Cổ Vân Triệt đứng dậy rời đi phòng bệnh, bất quá cũng không có đi quá xa. Hắn chân trước vừa ra vân, Lạc gia nhị lão liền nhìn chằm chằm nằm trên giường bệnh người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Ta nói rất rõ ràng rồi, hắn không phải bạn trai ta. Lạc Thiên Thiên nói, ngày hôm qua còn muốn cùng nàng chết giả không lui tới với nhau, hôm nay lại chạy tới nói là bạn trai nàng. Đang tại nàng hỏi rõ trước khi, nàng là sẽ không thừa nhận này bạn trai. Ngươi nói không phải, hắn nói là, đến cùng ai nói là sự thật? Lạc Thiên Thiên trà truy hỏi. Ba, chẳng lẽ ngươi không tin con gái mình, nhưng tin tưởng một cái người ngoài? Lạc Thiên Thiên hỏi ngược lại. Lạc gia nhị lão nhìn nhau một cái, cố kỵ nàng mới vừa làm giải phẫu thân thể yếu ớt, không có nhiều đi nữa thêm vận hỏi. Hôm nay trước không nói, chờ ngươi thương lành, cho chúng ta biết điều giao phó. Chương 1617, đón lấy gia tộc khi nữ lớn mỗ. Ban đầu Nguyên Ngộng là đang tại bệnh viện nhìn chằm chằm theo dõi, bất quá sau đó đi cố vi vi cho phó thời dịch chụp MV chụp, cũng liền bỏ lỡ này ra kịch hay. Cố Vi Vi khua chiên gõ trống hoàn thành MV đang tại đế đô trụ, buổi chiều thật sớm hay thu công. Nàng cung phó thời dịch, cùng với công ty lập kế hoạch bộ tổng thanh tra dặn dò MV hậu kỳ chế tạo, cùng với biên tập lại chi tiết, hết thể giao phó xong mới lên xe cùng Nguyên Mộng hội họp. Nguyên Mộng bởi vì đang tại bệnh viện đợi một đêm, qua đây sau liền ở trên xe ngủ bù đi. Cho tới, bọn họ chụp đều kết thúc, nàng cũng không biết. Cố Vi Vi mở cửa xe, đưa tay đẩy một cái ngủ ở sau xe ngồi nữ nhân. Uy, tỉnh lại đi. Nguyên Mộng ngáp một cái, híp mắt nhìn nàng. Thế nào? Thu công rồi, chúng ta đi bệnh viện nhìn Thiên Thiên. Cố Vi Vi thúc giục. Nguyên Mộng ngáp một cái, người đều không bắt đầu một chút. Ngươi lái xe đi, ta chưa tỉnh ngủ, sợ cho ngươi tông vào đuôi xe rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở, đóng lại xe phía sau cửa, tự đi chỗ điều khiển. Sau đó, mình làm nổi lên tài xế lái xe đi Hà Trì đi làm bệnh viện. Ngươi tối hôm qua đi bệnh viện rồi. Ừ, nhìn một hồi náo nhiệt. Nguyên Mộng ở phía sau nằm nhắm mắt dưỡng thần. Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt? Cố Vi Vi vừa lái xe một bên lẩm bẩm. Nguyên Mộng mắt cũng không mở, đương nhiên là cá lớn mắc câu. Cố Vi Vi kịp phản ứng, hỏi. Cổ Vân Triệt đi bệnh viện. Không chỉ có đi, bây giờ phỏng đoán đều không đi. Nguyên Mộng vui vẻ nói. Không khỏi không thừa nhận, Phó Hàn Tranh một chiêu này chơi được cao. Nếu như cứ như vậy mặc cho họ cổ đi, Lạc Thiên Thiên không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại nàng, có lẽ gặp lại thời điểm, hai tình cảm cá nhân cũng sớm đã đạm bạc rồi. Nhưng là, ước chừng mấy giờ, hắn tiểu xanh xanh đưa đến Cổ Vân Triệt đưa mình tới cửa. Cố Vi Vi khó tin, ngày hôm qua ở phi trường Cổ Vân Triệt cố ý đoạn tuyệt quan hệ phải rời khỏi còn sờ sờ ở trước mắt, cái này còn không qua 24 giờ, lại chính mình trở lại. Xem ra, ngày hôm qua cái đó tin tức giả, thật đúng là đem hắn gạt. Nhưng là chính hắn tự nguyện tới, ai cũng không buộc hắn. Nguyên Mộng hừ nói. Hà Trì cố ý đang tại trước mặt hắn nói Lạc Thiên Thiên lần này bị thương rất nặng, suýt nữa mệnh đều không gánh nổi, hắn sẽ biết chính mình thiếu chút nữa mất đi Lạc Thiên Thiên. Như vậy, như thế nào đi nữa đần độn, tình thương cũng nên khai điểm thiếu rồi. Cố Vi Vi nghĩ đến Cổ Vân Triệt chính là cái đó cho cô Tư Đình cửu nhãn Thiên Châu người, đối người này trùng quy hay là tâm có điều cố kỵ. Người này, thật thích hợp Thiên Thiên sao? Tình yêu vật này lúc nào nói thích hợp? Nguyên Mộng tỉnh ngủ, ngồi dậy ngáp một cái, bây giờ Thiên Thiên thích hắn, hắn cũng đối Thiên Thiên động tâm, mọi người tất cả lớn vui mừng. Bọn họ hưu tình người cuối cùng thành quyến lữ, có Lạc Thiên Thiên đang tại, bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng hắn sẽ chạy vân giúp Cố Tư Đình. Các ngươi đến nay không tra được hắn lai lịch. Vạn nhất Thiên Thiên cùng hắn chung một chỗ, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Nguyên Mộng buồn cười. Ngươi tỉ thí thế nào người ta mẹ ruột còn bận tâm. Y theo nàng nhìn, cõi đời này bất kỳ người đối mặt Cổ Vân Triệt đều gặp nguy hiểm, duy chỉ có Lạc Thiên Thiên sẽ không. Cố Vi Vi từ kính chiếu hậu trận mắt nhìn nàng một cái, trầm mặc một hồi, không đầu không đuôi nói một câu. Đồ dằn bên kia, gần đây như thế nào? Hiếm thấy ngươi còn quan tâm bên kia. Nguyên Mộng cười cợt nhìn nàng, hỏi, nghĩ như thế nào, muốn trở về đón lấy gia đình thế lực khi nữ đại lao rồi. Cố Vi Vi thoáng thở dài than thở, có suy nghĩ như vậy một chút. Bởi vì, nàng nghĩ giết chết Cố Tư Đình cái đó âm hồn bất tán. Chương 1618, nếu như có thể giết chết Cố Tư Đình. Nguyên Mộng vừa nghe nàng có ý tưởng này, hưng phấn nghiêng người tiến tới trước mặt. Đừng chỉ muốn một chút ta nếu là có như vậy cái thân ba, sớm trở về đón lấy thế lực gia tộc khi đại lao đi. Hơn nữa, các màn, đồ rắn bây giờ thanh trừ thế lực đối nghịch. Nguyên Sóc cũng đang suy đoán hắn có phải hay không muốn đem đồ dằn gia tộc dọn dẹp xong, giao cho Vi Vi tới xử lý. Dẫu sao, trong tộc đã không tìm được có thể đón lấy người thừa kế rồi. Ta chẳng qua là đang suy nghĩ, có phải hay không trở về đồ dằn, chính ta có thể chống lại Cố Tư Đình. Cố Vi Vi đáy mắt cướp một tia sâu lạnh dùng mình. Cố Tư Đình từ đầu đến cuối chưa từ bỏ ý định, nếu như hắn còn sống, tất nhiên muốn cùng nàng, cùng Phó gia dây dưa đấu cả đời. Nhưng là, phải đối phó hắn, Phó Hàn Tranh sẽ không để cho nàng nhúng tay. Chính nàng lại chẳng qua là lăn lộn vòng giải trí, nổi danh lời có thể, nhưng phải đối phó Cố thị như vậy đại tộc, căn bản là không thể nào. Nếu như có thể giết chết hắn, cạ mạn sớm hạ thủ. Nguyên Mộng nhắc nhở nàng nói. Từ Cổ Vân Triệt nơi đó biết được qua, nàng là bởi vì Cố Tư Đình mới sống lại trở về, bọn họ sinh tử là buộc chung một chỗ. Cố Tư Đình chết, khả năng nàng cũng liền không sống nổi. Cho nên, Cả Mạn mới vẫn không có hạ thủ lấy Cố Tư Đình mệnh. Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cố Vi Vi đạm thanh nói. Nói xong, quẹo vào bệnh viện bãi đậu xe, đậu xe xong đeo lên mắt kiếng cái mũ cùng khẩu trang mới từ trên xe bước xuống. Hai người tìm được nằm viện lầu, Lạc Thiên Thiên chỗ ở tầng lầu, từ thang máy vừa ra tới, liền thấy đang tại hành lang đợi Cổ Vân Triệt. Cố Vi Vi quan sát hắn hai mắt, vào Lạc Thiên Thiên chỗ ở phòng bệnh. Bác trai, bác gái, chúng ta tới xem một chút Thiên Thiên. Lạc Gia Nhị lão là nhận thức nàng, lập tức chào hỏi nàng ngồi xuống. Các ngươi ba trò chuyện, cùng ta nàng ba ra đi mua đồ dùng hàng ngày. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu cười, đưa mắt nhìn nhị lão rời đi phòng bệnh. Nguyên Mộng đánh giá nằm ở trên giường bệnh, còn cười cùng một đồ ngốc tựa như người. Ta liền đi ra ngoài mấy giờ, đây là ra chuyện tốt gì, người vui đến như vậy. Lạc Thiên Thiên mím môi cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Mới vừa, hắn đang tại ba mẹ ta trước mặt thừa nhận. Hắn là bạn trai. Ngoa tào. Nguyên Mộng khiếp sợ. Nàng coi như muốn hoàn toàn bắt hắn lại, còn cần tốt một đoạn thời gian, lại chính mình mở miệng thừa nhận. Hơn nữa, hay là đang tại trước mặt cha mẹ nàng thừa nhận, lần này là thật ổn đi. Thật. Cố Vi Vi cũng khó mà tin tưởng, nàng liền muộn rồi mấy giờ, quan hệ của bọn họ liền tiến triển đến bước này rồi. Lạc Thiên Thiên nhẹ khẽ gật đầu, bất quá, ta còn không có thừa nhận. Dĩ nhiên không thể dễ dàng như vậy hắn. Nguyên Mộng hừ nói. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng một cái, ta chỉ là muốn biết rõ, hắn tại sao phải như vậy nói, không phải không tiện nghi hắn. Nhất định là nghĩ thông suốt phát hiện chính mình là thật thích ngươi, còn có thể tại sao? Nguyên Mộng nói. Bất quá, này thay đổi phải cũng quả thật quá nhanh. Ngày hôm qua vẫn còn ở đoạn tuyệt quan hệ, muốn cùng nàng chết giả không lui tới với nhau. Lúc này mới mười mấy giờ, coi như người ta cha mẹ nói chính mình là bạn trai. Lạc Thiên Thiên mím môi mà cười, lại cũng không cho là như vậy. Cố Vi Vi cũng đi theo khuyên, trọng yếu như vậy chuyện, quả thật nên thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Nguyên Mộng đống nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi, ta nói ngươi, ngươi không chúc phúc không toát cùng, còn muốn cho người suy nghĩ kỹ càng, vạn nhất cân nhắc lạnh đâu. Bây giờ thật vất vả Cổ Vân Triệt chính mình thừa nhận quan hệ, đương nhiên là muốn tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp tục phát triển. Chương 1619, ta là thật tâm thích. Cố Vi Vi mím môi cười nhạt, nói. Nếu như nàng thật tâm thích, cũng nghĩ rõ ràng muốn cùng Cổ Vân Triệt chung một chỗ, ta đương nhiên là chúc phúc. Dẫu sao, đang tại biết đó là người gì sau, nàng không thể không có chút bận tâm. Nàng nếu không thích, khắp thế giới đuổi theo người ta chạy. Nguyên Mộng dòm Lạc Thiên Thiên nói. Nàng không thích, bọn họ còn có thể bức nàng đi theo Cổ Vân Triệt nói yêu thương không được. Ta là thật tâm thích, chẳng qua là ta nghĩ hỏi rõ hắn tại sao phải như vậy nói. Lạc Thiên Thiên mỉm cười nói, nói xong lại thở dài than thở, có thể ba mẹ ta thật giống như không hài lòng, không cho phép hắn đi vào nữa rồi. Hắn như vậy, cũng rất khó đòi trưởng bối thích. Nguyên Mộng bày tỏ. Cố Vi Vi nghĩ đến Cổ Vân Triệt lai lịch, đối với hai người tương lai hết sức lo âu. Thiên Thiên, người này rất nguy hiểm, không rõ lai lịch, ngươi. Ta biết. Lạc Thiên Thiên vẻ mặt kiên định đoạn tuyệt, nói, từ ta lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm, ta cũng biết, nhưng mà hắn đối ta rất tốt, thật rất tốt. Lần đầu tiên đang tại rực rỡ gặp thời điểm, hắn như vậy thời gian ngắn ngủi trong giải quyết như vậy nhiều cầm súng cường đạo, nàng dĩ nhiên biết hắn là cái nhiều người nguy hiểm. Nhưng mà, đang tại nàng trước mặt, hắn cũng không có làm ra tổn thương gì nàng chuyện. Nếu nói là có lời, liền chẳng qua là hắn cự tuyệt nàng cảm tình, không thích hắn mà thôi. Ngươi chính mình suy nghĩ kỹ liền tốt. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, nhìn nàng khí sắc không tệ nói, chờ ngươi khỏi bệnh xuất viện, có một số việc chúng ta trò chuyện một chút, có chuyện ta giấu ngươi cùng kỳ trình. Lạc Thiên Thiên nhưng là hết sức khoát đạt, mỉm cười nói. Mỗi một người đều có mình không thể nói bí mật. Ta cũng không lừa gạt được liên quan tới Cổ Vân Triệt chuyện, chúng ta như nhau, ngươi không cần cố ý nói cho ta. Nàng đối chính mình thân nhất cha mẹ đều còn có bí mật, huống chi là giữa bằng hữu. Cái này nàng cùng Kỷ Trình sáng sớm liền cảm giác được, chỉ bất quá nàng không nói, các nàng cũng không hỏi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, có một đang tại nàng thật chuẩn bị nói cho nàng. Nhưng mà, cùng Cổ Vân Triệt có liên quan, cho nên hẳn nhường ngươi biết. Cố Vi Vi nói, nàng nếu như cùng Cổ Vân Triệt chung một chỗ, như vậy nàng là Cố Vi Vi chuyện, cùng với Cổ Vân Triệt cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu chuyện, nàng đều hẳn nhường nàng biết. Cùng hắn có liên quan. Lạc Thiên Tiên ngạc nhiên. Đừng nghĩ bậy, không phải cùng hắn có một đoạn, xác thực nói là liên quan tới một chút xíu Cổ Vân Triệt lai lịch. Nguyên Mộng sợ nàng suy nghĩ bậy bạ, lập tức làm nói rõ. Lạc Thiên Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tốt, chờ ra viện lại nói. Kỷ Trình hôm nay có trường thi cấp khảo thí, cho nên không có thể tới bệnh viện, khả năng chậm một chút nàng sẽ đến. Cố Vi Vi nói, vốn là nghĩ nhận Kỷ Trình cùng đi đến, có thể Kỷ Trình đang chuẩn bị thi cấp, điện thoại tới hỏi tình huống, nói một chút chưa thi xong liền trực tiếp tới. Tốt. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nhẹ cười hỏi. Có muốn hay không thừa dịp ba mẹ ngươi không có ở đây, giúp ngươi đem hắn kêu đi vào. Lạc Thiên Thiên cũng không tiểu cách từ chối, chờ chính là ngươi những lời này. Hoặc, tất nhiên cũng không phải là nghĩ như vậy thấy chúng ta, mà là muốn gặp bên ngoài vị kia. Cố Vi Vi chế nhạo cười nàng, bất quá nhưng đứng dậy đi ra ngoài giúp nàng kêu Cổ Vân Triệt rồi. Cổ Vân Triệt vốn là một mực lưu ý Lạc Thiên Thiên phòng bệnh, thấy nàng cùng Nguyên Mộng cùng đi ra ngoài, trước tiên liền thấy. Cố Vi Vi đến gần, Cổ tiên sinh, ngươi đi vào bồi nàng một hồi đi. Cổ Vân Triệt hướng nàng hơi gật đầu, cất bước hướng phòng bệnh đi, đi mấy bước lại dừng lại nghiêng đầu nói. Ngươi hẳn cẩn thận một chút. Chương 1620, hẳn giống như lợi dụng ta một dạng. Cố Vi Vi thần sắc hơi trầm xuống, nhìn người vào phòng bệnh. Nàng nghĩ, hắn là nhắc nhở nàng cẩn thận Cố Tư Đình. Uy, cẩn thận cái gì, lúc nào cẩn thận, ngươi nói rõ ràng á. Uy. Nguyên Mộng vừa nói, liền chuẩn bị theo vào trong phòng bệnh hỏi rõ ràng. Cố Vi Vi kéo nàng, đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ. Phải nói liền nói rõ ràng được rồi, chỉ nói một câu cẩn thận, vậy cùng nói nhảm có cái gì khác nhau. Nguyên Mộng vừa đi theo nàng vào thang máy, một bên nói hỏng bét. Bọn họ đã sớm biết Cố Tư Đình sẽ có mưu đồ, vẫn luôn rất cẩn thận đề phòng. Hắn liền câu này nàng hẳn cẩn thận, đây không phải là đơn thuần nói nhảm sao. Cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi tính khí đừng như vậy hướng. Cố Vi Vi khuyên nhủ. Nguyên Mộng hậm hực điểm môi, Cổ Vân Triệt thứ người như vậy cùng Phó Hàn Tranh thật đúng là một dạng, trừ tâm trên đầu kia một cái, đối những người khác đều yêu dựng không để ý tới người. Thôi đi, dù sao Lạc Thiên Thiên đem hắn bắt lại cũng là chuyện tốt. Ít nhất, có rất lớn cơ hội để phòng hắn đi giúp Cố Tư Đình. Cố Vi Vi không nói gì. Đối với Lạc Thiên Thiên kềm chế Cổ Vân Triệt chuyện từ đầu đến cuối tâm lý không phải mùi vị. Hai người trở về trên xe, Nguyên Mộng liền nói. Qua mấy ngày phải nhường Lạc Thiên Thiên hướng Cổ Lỗ Sĩ hỏi thăm một chút, Cố Tư Đình liên lạc hắn, muốn hắn làm gì? Chớ, như vậy hắn cho là Thiên Thiên cùng hắn chung một chỗ, chính là vì giúp chúng ta. Cố Vi Vi phản đối Nguyên Mộng đề nghị. Hai người bọn họ cảm tình, nhưng muốn xen lẫn nàng cái này ta ngoại nhân chuyện. Sẽ bất lợi bọn họ hai người sống chung. Cổ Vân Triệt ngày hôm qua ở phi trường muốn cùng Thiên Thiên đoạn tuyệt lui tới, nàng nghĩ trong đó bao nhiêu có nguyên nhân vì nàng cùng Thiên Thiên quan hệ. Cái này phải không để cho nàng giúp chúng ta, ta cùng Phó Hàn Tranh phí kia cứng cắp làm gì? Nguyên Mộng hừ nói. Nay trở về vì làm cục dẫn Cổ Vân Triệt đi ra, Phó Hàn Tranh có thể xích nhiều tiền làm kia trường đường cao tốc sân bay tai nạn xe cộ, cùng với đài truyền hình phát hình tin tức giả. Bọn họ mục đích có thể không phải là vì đem Cổ Vân Triệt làm trở lại, liền cùng nàng nói chuyện yêu đương mà thôi. Ít nhất, bây giờ không phải là thời điểm. Cố Vi Vi nói, hai người cảm tình mới vừa chắc chắn, bọn họ liền ngay sau đó đi mượn Thiên Thiên miệng hỏi thăm những thứ này, Cổ Vân Triệt làm không tốt thì sẽ hoài nghi Thiên Thiên cảm tình, cùng với ban đầu liền mang theo mục đích đến gần hắn. Hơn nữa, cùng Cố Tư Đình yên đoán giữa, vốn là chính nàng chuyện. Nguyên Mộng không nói trợn mắt nhìn nàng, thuyết giáo đạo. Ta nói, ngươi đều ở đây Lăng Nghiên nơi đó tài lớn như vậy ngã lộn nhào, đối với bằng hữu cũng đừng lại như vậy móc tim móc phổi rồi, bạn giao tình là giao tình, chủ yếu suy tính vẫn là mình được rồi. Nàng người này chính là, đem người làm ngoại nhân liền cự chi ngàn dặm, coi mình liền móc tim móc phổi thay người nghĩ. Ban đầu, Lăng Nghiên không phải là chiếm tiện nghi này. Cuối cùng kia Bạch Nhãn là ngay cả nàng mệnh đều phải. Lớn như vậy dạy dỗ còn không để cho nàng nhớ lâu. Thực vậy Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình cũng là không sai người, nhưng nàng càng hy vọng nàng chủ yếu suy tính là mình chuyện. Biết, ta có chừng mực. Cố Vi Vi một bên chuyển xe ra chỗ đậu xe, vừa nói. Ngươi có cái gì phân tức, ngươi nên giống như lợi dụng ta một dạng, lợi dụng bên người tất cả có lợi điều kiện bảo chính mình. Nguyên Mộng nói thẳng nói. Cố Vi Vi bật cười, ta có lợi dùng ngươi sao? Ngươi không có sao. Nguyên Mộng nghiêng đầu mắt liếc, hừ nói, từ ngươi liên lạc với ta sau, nhường ta làm này làm vậy, lúc nào khách khí qua. Nói thật giống như ngươi không chiếm qua ta tiện nghi tựa như. Cố Vi Vi hừ hừ, nhắc nhở, ngươi là quên, ngươi nhường ta nuôi ngươi bao nhiêu năm. Nguyên Mộng chột dạ sờ một cái lỗ thai, cười khăn nói. Chúng ta ai với ai a, cũng không cần khách khí như thế. Chương 1621, hắn thật đầu hàng. Bệnh viện phòng bệnh, các nàng hai vừa rời đi, Lạc Gia Nhị lao lại đi ra ngoài mua đồ. Vì vậy, trong phòng bệnh chỉ còn lại Cổ Vân Triệt Phụng Bồi rồi. Ngươi, muốn ăn cái gì sao? Thầy thuốc nhường cấm thực 2 ngày. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt gật gật đầu, chỉ yên lặng đang tại mép giường ngồi phụng bồi. Ngươi cùng các nàng quan hệ rất tốt. Lạc Thiên Thiên ý thức được hắn hỏi chính là Vi Vi cùng Nguyên Mộng các nàng, thản nhiên gật đầu nói. Vi Vi cùng ta là cao trung bạn học, đã dạy ta cùng kỷ trình đàn dương cầm, cho nên là được bạn tốt, Nguyên Mộng tỷ là thông qua Vi Vi biết. Cổ Vân Triệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang tại sau chốc lát do dự hỏi. Các nàng muốn ngươi làm gì? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc, kêu ta làm gì? Không phải bọn họ nói, kia Phó Hàn Tranh kêu ngươi làm gì? Cổ Vân Triệt nói thẳng hỏi. Hắn nghĩ, nàng đến gần hắn tất nhiên có mình tâm tư, nhưng cũng có bởi vì nữ nhân kia. Lạc Thiên Thiên nghe ra hắn trong lời nói ý, trong mắt thấy hắn vui sướng dần dần nguội xuống. Ngươi là cho là, ta đi tìm ngươi, ta nói thích ngươi, cũng là vì Vi Vi, hoặc là ta đáp ứng Phó Hàn Tranh giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này, có phải hay không? Chẳng lẽ không phải là? Cổ Vân Triệt hỏi ngược lại. Lạc Thiên Thiên mâu quang dần dần lãnh đạm, định định nhìn hắn nói. Bọn họ chỉ nói qua, ngươi sẽ uy hiếp được Vi Vi tánh mạng, những thứ khác ta một mực không biết. Nhưng nếu quả thật như bọn họ theo như lời, ta cũng quả thật hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng. Cổ Vân Triệt ánh mắt thần chim nhìn nàng, suy nghĩ kỹ một chút nàng tựa hồ cũng quả thật không biết nội tình. Nếu không, sẽ không ngay cả nữ nhân kia thân phận chân thật cũng không biết. Ta sẽ không làm thương tổn nàng, chỉ là người khác muốn tìm nàng mà thôi. Cố Tư Đình gần đây đang liên lạc nàng, tựa hồ là có chút cầu. Chỉ là bởi vì nàng đang tại bản gã lộ xẻ ra chuyện, hắn cũng không có đi thấy Cố Tư Đình phái đi người. Hắn đã hoàn thành ban đầu bọn họ quyết định giao dịch, còn lại vốn cũng không về hắn siêu vào. Ban đầu hắn liền đã nói với nàng, Cố Vi Vi coi như trở lại, sẽ biến thành cái dạng gì, có thể hay không lại trở lại Cố gia, đều là không nhất định. Chỉ bất quá, Cố Tư Đình không cách nào tiếp nhận, hắn bỏ ra lớn như vậy giá đổi trở về người, lại cùng hắn không đội trời chung cựu địch yêu nhau tương thủ rồi. Người thật sẽ không? Lạc Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Nói thật, nếu như hắn đối Vi Vi hạ thủ, nàng sẽ thật không biết muốn làm thế nào. Một cái là nàng thích nhất người, một cái lại là bạn tốt của nàng. Nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào trong đó bị thương tổn. Ta bảo đảm. Cổ Vân Triệt nói. Từ tối hôm qua tới hôm nay, hắn một người đứng ở hành lang thời điểm thường xuyên đang suy nghĩ, mình tại sao biến thành bộ dáng bây giờ. Cho tới bây giờ không người can thiệp tự do của hắn hắn quyết định, hết lần này tới lần khác bây giờ nàng là ở chỗ đó, không nói gì cái gì cũng không có làm, chính mình nhưng không cách nào khống chế mỗi một cọc tâm tư đều vây quanh hắn. Ngày hôm qua ở phi trường hắn là thật sợ, sợ cái loại đó mình tâm cũng không do chính mình khống chế khủng hoảng. Cho nên hắn quyết định cắt hết thảy, không nữa thấy nàng, không nữa cùng nàng có bất kỳ liên lạc nào, có lẽ như vậy hắn là có thể trở lại trước kia cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là, đang tại lên phi cơ trước khi thấy tai nạn xe cộ tin tức, thấy trong tin tức nàng bị đẩy lên xe cứu thương. Một khắc kia, hắn mới cảm nhận được trước đó chưa từng có khủng hoảng. Nguyên lai, đáng sợ nhất không phải tâm không khỏi mấy, mà là hoàn toàn mất đi, cái thế giới này lại cũng không có nàng. Cho nên, hắn chạy đến bệnh viện này. Khi thấy nàng bị người từ trong phòng giải phẫu đẩy đi ra ngoài một khắc kia, hắn thật đầu hàng. Chương 1622, ân cứu mạng không phải báo đáp như vậy. Mặc dù Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt là xác định quan hệ yêu thương, bất quá. Lạc Thiên Thiên cha nhưng hết sức không vừa lòng cô gái này bạn trai. Nay không, mua đồ dùng hàng ngày trở về bệnh viện, thấy bị bọn họ đuổi ra phòng bệnh người, thừa dịp bọn họ không có ở đây lại tiến vào, nhất thời lao đại mất hứng. Ta nói vị tiên sinh này, nữ nhi của chúng ta, tự chúng ta sẽ chiếu cố, ngươi liền không tính là ban, cũng có mình chuyện làm. Rất cảm ơn ngươi đến thăm Thiên Thiên, nhưng không cần một mực ở chỗ này, bận điệu chính ngươi chuyện đi. Ta không nội vàng. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên mẹ càng không vui, không đi làm, cũng không làm chuyện, chẳng lẽ là cái vô nghề nghiệp du dân. Nhưng cái này trông thật không cần ngươi chiếu cố. Lạc Thiên Thiên trà cũng nói theo. Lạc Thiên Thiên xin lỗi cười một tiếng, ánh mắt tỏ ý hắn đi ra ngoài trước. Cổ Vân Triệt vừa ra, Lạc Thiên Thiên cha liền nói. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng qua là không yên tâm. Ba, các ngươi đừng đối hắn giữ như vậy. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Một người đàn ông không đi làm, hắn làm gì, trong nhà tình huống gì, ngươi đều biết biết sao. Lạc Thiên Thiên mẹ lại nhảy lên. Bọn họ không phản đối nàng yêu, có thể dù sao phải là theo người bình thường nói. Người này, nhìn cảm thấy cùng người bình thường không giống nhau. Cái này ta giải, mẹ, người ta cứu ta hai lần, ngươi như vậy đối ta ân nhân cứu mạng, quá mức. Lạc Thiên Thiên bất mãn kháng nghị. Lạc Thiên Thiên mẹ nghe, càng mất hứng. Nha, cái này còn không thế nào, tụi trỏ liền đi bên ngoài quẹo. Ân nhân cứu mạng, ân tình này chúng ta nhớ chúng ta cũng báo, có thể ân cứu mạng cũng không phải đem chính ngươi nhập vào như vậy cái báo đáp pháp. Cái này cũng xã hội gì, còn tới ân cứu mạng lấy thân báo đáp một bộ kia sao? Mẹ, đang tại rực rỡ nếu không phải hắn ở nơi đó cứu ta, ta cùng những con tin kia một cái đều không sống nổi, ngươi bây giờ đã sớm không thấy được ta. Lạc Thiên Thiên nghe ra cha mẹ đối Cổ Vân Triệt không hài lòng, hết sức giúp hắn vừa nói lời khen. Lạc gia nhị lão nhìn nhau một cái, có chút mềm rồi giọng. Đang tại rực rỡ thật là hắn cứu ngươi. Thiên chân vạn sắc. Lạc Thiên Thiên gật đầu, tiếp tục nói, lần này đi bản gã lộ gặp phải phiền thoái, cũng là hắn kịp thời chạy tới cứu ta, vì chiếu cố bị thương ta, mới cùng ta ở chung một chỗ. Bản gã lộ. Lạc Thiên Thiên cha vừa nghe bản gã lộ, sắc mặt đều thay đổi, ngươi không phải nói đi New York, làm sao đi Ấn Độ bản gã lộ. Ta đi chỗ đó có chuyện. Lạc Thiên Thiên âm thầm thở dài than thở, nói đuổi lời nói nóng nảy, quên chính mình rời nhà trước khi giải phải láo. Có chuyện gì, ngươi chính là đi tìm hắn đi. Lạc Thiên Thiên mẹ nghe ra ý, đối Cổ Vân Triệt cứu nàng kia một điểm hảo cảm cũng nhất thời biến mất sạch sẽ. Ta nhìn hắn không phải ngươi ân nhân cứu mạng, là khác ngươi thai tinh hỏa tinh, làm sao ngươi một gặp hắn liền này gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm. Hắn đang tại rực rỡ, nàng liền gặp phải sợ tập. Hắn đang tại bản gã lộ, nàng chính ở bên kia gặp nạn. Hắn tới đế đô, nàng liền theo xảy ra tai nạn xe cộ. Mẹ! Lạc Thiên Thiên trầm giọng kêu. Nay thật vất vả, Cổ Vân Triệt thừa nhận là bạn trai nàng rồi, ba mẹ hắn lại nhảy ra phản đối. Chớ nói, nếu không phải nhìn ngươi bây giờ nằm trên giường bệnh, thế nào cũng phải nhường ngươi giao phó rõ ràng. Lạc Thiên Thiên mẹ sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía chồng nói, sau này trước giường bệnh không thể cách người, nếu không hắn lại lưu tiến vào. Lạc Thiên Thiên vừa nghe nhức đầu, nàng bây giờ nằm trên giường bệnh không thể đi ra ngoài, cũng không thể nhường Cổ Vân Triệt một mực đại đang tại bệnh viện trong hành lang đi. Chương 1623, về hưu lão phu thê sinh hoạt. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Cố Vi Vi hoàn thành phó thời dịch trụ công việc, cũng là có thể an tâm đang tại nhà bầu bạn hai đứa bé rồi. Chỉ chờ tới lúc hậu kỳ chế tạo biên tập lại hoàn thành, nàng cuối cùng xem qua nhìn một chút, công việc này cũng là có thể chính thức hoàn thành. Bởi vì trong nhà có đứa bé, nguyên mộng nghiện thuốc lá một phạm, đều bị bức muốn đi ra ngoài hút thuốc. Hơn nữa, hút xong trở lại còn phải nhường nàng thay quần áo khác, nếu không cũng không để cho nàng đến gần hai đứa bé ba thước bên trong. Nguyên mộng hút thuốc xong lại thay quần áo khác, mới ở phòng khách ngồi xuống, dòm cả người đồ ở nhà, châm cái búi tóc Cố Vi Vi. Ta nói, ngươi là dự định từ đây liền qua loại này về hưu lão phu lão thê sinh sống. Thế nào? Cố Vi Vi một bên phụng bồi hai đứa bé vui đùa một chút cổ, một bên hỏi một câu. Ngươi một ngày soi gương rồi sao? Ta nếu là cái nam nhân, nhìn ngươi cái này quỷ dáng vẻ, đều không cứng nổi. Nguyên mộng một bên thưởng thức trái cây, một bên nói hỏng bét nàng bây giờ bất tu biên phúc. Phó Hàn Tranh không ngươi nông cạn như vậy. Cố Vi Vi nói. Hơn nữa, ở nhà bồi hai đứa bé, chẳng lẽ nàng còn muốn trang điểm một chút, đứa trẻ đang tại trên mặt nàng lại cạ lại thân, toàn làm bọn họ trên người. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi mang quả trở lại. Nguyên Mộng vừa nói, đi tìm mình cái dương. Trở lại một cái liền gặp Lạc Thiên Thiên xảy ra chuyện, dương hành lý cầm về, một con khác nàng cũng không kịp mở ra. Nguyên Mộng đi mở cái dương, chỉ chốc lát sau liền tặc hề hề cầm một túi đồ qua đây. Sao, Victory ạ xí cờ dịt, tháng trước ra kiểu mới, thanh thuần hấp dẫn đáng yêu, ta một khoản cho người tới một bộ. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, kéo mình một chút cổ áo miệng. Có, chính người giữ đi. Nguyên Mộng ngạc nhiên tiêu mi, đánh giá nàng lẩm bẩm. Không nhìn ra a, so với ta đều trước mùa, nhà ngươi phó đại lao bản nhạc phôi đi. Cố Vi Vi cười giả dối một tiếng, không để ý đến nàng. Nguyên Mộng bừng tỉnh hiểu ra, không phải ngươi mua, là Phó Hàn Tranh mua. Nàng đối với mặc, luôn luôn sẽ không như vậy đặc biệt để ý. Phó Hàn Tranh ở trước mặt người nhân mô nhân dạng, cao lãnh nghiêm túc, này cho chính mình như phúc lợi chuyện, thật đúng là phá lệ dụng tâm đi. Cố Vi Vi như cũ không nói lời nào, mặt không tự chủ đỏ. Nàng luôn luôn rất ít đi ở ý phòng để quần áo thay đổi, nhưng gần đây càng ngày càng phát hiện, áo lót của nàng áo ngủ kiểu màu càng ngày càng nhiều. Đồ lót mua không sao, cái này hắn nhất định không có mua. Nguyên Mộng vừa nói, lại kéo qua một con khắc túi, từ bên trong xách ra mấy bộ quần áo đặt ở trên đất. Cố Vi Vi không dám nhìn thẳng bày một hàng thủy thủ phục, người hầu gái trang, thỏ cô gái trang. Không nên đem chính ngươi yêu thích, mạnh thêm đang tại trên người ta. Ta mới không yêu thích loại này, đặc biệt cho ngươi mua, cao cấp định chế. Nguyên Mộng cười híp mắt nói. Loại này phong cách không phải nàng thức ăn, đặc biệt giúp nàng mang về. Cố Vi Vi nghiến răng, ta không cần, cảm ơn. Không có những thứ này, nàng đều nhanh không xuống được giường, nhường nàng mặc cái này chút, là muốn nàng chết ở trên giường sao. Làm sao không cần, qua đoạn Phó Hàn Tranh sinh nhật, tuyệt đối sẽ là hắn hài lòng nhất lễ vật. Nguyên Mộng cười nhạo nói. Nàng chỉ sợ bọn họ chung một chỗ lâu, dần dần sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ, cố ý thân thiết cho nàng chọn những lễ vật này. Thật không cần. Cố Vi Vi nghiêm từ cự tuyệt. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài than thở, ngươi không muốn thôi đi, quay đầu lại hỏi hỏi nhà ngươi phò ông chủ muốn không muốn, không muốn ta liền ném. Cố Vi Vi cắn răng cười một tiếng, cảm ơn ngươi hảo ý, ta nhận. Nê Mã hỏi Phó Hàn Tranh, hắn tuyệt đối toàn nhận lấy được rồi. Chương 1624, váy ngắn như vậy, sẽ cảm bạo. Không khách khí. Nguyên Mộng đem quần áo xếp xong thu hồi, trả lại cho nàng đưa cho phòng để quần áo để. Các nàng mới vừa đồ thu thập xong, Phó Hàn Tranh bọn họ liền tan việc trở lại. Cố Vi Vi nghe được điện thoại mình vang lên, đang Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tới tức cười hai đứa bé, nàng liền đứng dậy đi nghe điện thoại. Điện thoại là đang ở bệnh viện Lạc Thiên Thiên đánh tới, Vi Vi, người ngày mai. Có thời gian tới sao? Có thể, ta buổi trưa quá khứ. Cố Vi Vi đáp ứng, nghe nàng giọng không quá bình thường hỏi, có chuyện. Ba mẹ ta không quá thích Cổ Vân Triệt. Không để cho hắn đến phòng bệnh bồi ta, hắn đang tại đế đô lại không an bài chỗ ở, cho nên muốn cho ngươi hỗ trợ một chút. Lạc Thiên Thiên hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Cố Vi Vi bật cười, an ủi. Từ từ đi, chờ ngươi xuất viện sẽ chậm chậm thuyết phục ba mẹ ngươi, ta chưa mai sớm một chút quá khứ. Cảm ơn ngươi. Lạc Thiên Thiên nói cảm ơn, mới cúp điện thoại. Nàng tiếp điện thoại xong, người giúp việc đã đem bữa ăn tối mang lên bàn. Thông báo bọn họ dùng cơm. Phó Thời Dịch cùng Phó Khâm đã đem hai đứa bé ôm qua đi bỏ vào bữa ăn ghế, khác mấy người đã đang tại bàn sảnh ngồi rồi. Nàng giống nhau thường ngày đang tại Phó Hàn Tranh chỗ bên cạnh ngồi xuống, ngày mai ta phải đi chuyến bệnh viện, Thiên Thiên có chút việc phải giúp một tay. Ta cũng đi. Nguyên Mộng rất tự giác nói. Phó Hàn Tranh nói qua, nàng cùng Lôi Ninh hai cái muốn nửa bước không rời đi theo nàng. Cố Vi Vi gật đầu. Thật giống như Lạc bá bá bọn họ không quá thích Cổ Vân Triệt, Thiên Thiên bây giờ thật nhức đầu. Hắn như vậy, vốn cũng không chiêu trưởng bối thích, bình thường. Nguyên Mộng không ngạc nhiên chút nào. Từ gặp phải hắn, Lạc Thiên Thiên lại nhiều lần xảy ra chuyện, bọn họ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đều là Cổ Vân Triệt khai ra. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt người này đối với Lạc Thiên Thiên trở ra người, tựa hồ ngay cả lời đều không muốn nói nhiều, này không phải càng không khai người thích rồi. Vậy ngươi đi xem một chút, nhường Nguyên Mộng phụ bồi, bọn nhỏ nhường dục anh sư nhìn là được. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi gật đầu, an tâm dùng bữa ăn tối. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường giúp nàng cho hai đứa bé tắm. Nàng đang dụ hai đứa bé ngủ, Phó Hàn Tranh liền về phòng trước tắm. Nàng chờ hai đứa bé ngủ, mới trở về phòng ngủ chính. Vi Vi, tới đây một chút. Nàng tìm theo tiếng đi phòng để quần áo, Phó Hàn Tranh mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, tựa hồ đang phòng thử quần áo chuẩn bị đổi áo ngủ. Chỉ bất quá, nàng vừa đi vào, liền thấy hắn từ đặt vào hắn quần áo ngủ cái giá xách một bộ thủy thủ phục đi ra. Hơn nữa, còn nụ cười thật sâu hỏi. Ở đâu ra? Cố Vi Vi che chán, nàng cũng biết Nguyên Mộng tên khốn kia sẽ không làm chuyện tốt. Nàng nhường nàng thả vào phòng để quần áo, vốn liền chuẩn bị ngày mai len lén xử lý xong. Kết quả hàng này liền đặt ở Phó Hàn Tranh đồ ở nhà nơi đó, đây là cố ý muốn bẫy nàng. Cái này, Nguyên Mộng đưa. Thử qua. Phó Hàn Tranh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chính mình xách đi ra ngoài thủy thủ phục áo cùng nhỏ quần cụt. Mới không có. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục. Phó Hàn Tranh đến gần, đưa cho nàng cười nói. Nếu nhận, thử nhìn một chút. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, làm cười nói. Trời lạnh, váy ngắn như vậy, sẽ cảm mạo. Trong nhà mở ra máy điều hòa không khí. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi cự không dứt được, dứt khoát liền chuẩn bị tránh. Phải thử ngươi thử, ta mới không thử. Cũng tốt, ta giúp ngươi thử. Phó Hàn Tranh vừa nói, đem người gánh trở về trên giường, nhân tiện đem bộ kia thủy thủ phục mang tới. Sau đó, ngay cả dỗ mang lửa gạt cứng rắn là nhường nàng đem quần áo mặc trên người rồi. Thủy thủ phục tờ lê hậu quả chính là, nàng nuốt lời đáp ứng Lạc Thiên Thiên buổi trưa đi bệnh viện, cho đến một điểm mới chạy tới bệnh viện. Trước 1625, như vậy trẻ tuổi, eo sẽ không tốt. Nguyên Mộng chủ động gánh chịu làm tài xế sống, xuống xe nhìn nàng lại xoa xoa eo. Nhìn có chút hả hê cười nói. Như vậy trẻ tuổi, eo sẽ không tốt. Cố Vi Vi cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn quá khứ. Đừng nữa cùng ta nói ta, nếu không thật muốn đánh chết ngươi. Nói rất hay giống như ngươi đánh thắng được ta tựa như. Nguyên Mộng đắc ý cười khẽ. Bất quá, Phó Hàn Tranh hạ thủ cũng quá độc ác. Nhìn này con dâu đều bị hắn giày xéo thành dạng gì. Cố Vi Vi lười để ý nàng, lên lầu trực tiếp đi Lạc Thiên Thiên phòng bệnh. Lạc Thiên Thiên cha đi mua cơm chưa đi, vào lúc này chỉ còn lại có Lạc Thiên Thiên mẹ một người canh giữ ở trong phòng bệnh, mà Cổ Vân Triệt như cũ còn ở trong hành lang. Lạc Ba Mẫu, Thiên Thiên bây giờ còn không thể ăn vào sao? Cố Vi Vi hỏi. Thầy thuốc nói muốn cấm thực 2 ngày. Lạc Thiên Thiên mẹ trả lời. Kia ngày mai là có thể ăn, ngươi hỏi một chút Hà bác sĩ có cái gì cấm kỵ, ngày mai tốt cho nàng chuẩn bị, cái này cũng đói mấy ngày, khẳng định cũng đói bụng lắm. Cố Vi Vi cười trốn chím đề nghị. Lạc Thiên Thiên mẹ không nghi ngờ hắn, liền nói. Được, vậy các ngươi đang tại ngồi ở đây, ta đi tìm thầy thuốc hỏi một chút, buổi chiều trở về tốt món ăn mua nổi. Lạc Thiên Thiên biết nàng đây là hỗ trợ đem mẹ nàng chi đi ra ngoài, chờ đến mẹ đi ra ngoài, cảm kích cười một tiếng. Ngươi có thể tính toán tới cứu ta. Ba mẹ nàng từ hôm qua bắt đầu, liền đối ở bên ngoài Cổ Vân Triệt tựa như để phòng cướp. Nàng chỉ có bị đỡ đi ra ngoài ở hành lang hoạt động thời điểm, mới có thể thấy được hắn, hơn nữa ngay trước ba mẹ mặt, nói cũng không cách nào nói lên đôi câu. Cố Vi Vi nhìn về phía Nguyên Ngộng, nói. Ngươi đem Cổ Vân Triệt kêu vào đi, thương lượng một chút làm thế nào. Nguyên Ngộng đứng dậy ra cửa, đang tại cửa phòng bệnh huýt sáo một cái, hướng về phía Cổ Vân Triệt chỉ trong phòng bệnh mặt. Cổ Vân Triệt biết vào lúc này Lạc Gia Nhị lão không coi ở đây, các nàng gọi là hắn đi vào. Bước nhanh liền đi tới vào phòng bệnh. Cố Vi Vi nhìn một chút tiến vào người, lại nhìn một chút Lạc Thiên Thiên nói. Các ngươi bây giờ tính thế nào, Cổ tiên sinh là muốn ở lại đế đô, vẫn là có cái khác dự định. Lạc Thiên Thiên không nói gì, nhìn về phía Cổ Vân Triệt. Người tự quyết định. Nàng dĩ nhiên là hy vọng hắn lưu lại, nhưng cũng không muốn quá hạn chế hắn. Tạm thời ở lại chỗ này. Cổ Vân Triệt đúng sự thật nói. Ít nhất, đang tại nàng tốt trước khi. Hắn là không có biện pháp yên tâm rời đi. Lạc Thiên Thiên nghe, nhấp mím môi nhìn về phía Cố Vi Vi. Ta bây giờ đang tại bệnh viện, ba mẹ ta lại thấy chặt, không có biện pháp cho hắn an bài chỗ ở. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhìn một cái Cổ Vân Triệt mà nói. Không ngại, chúng ta an bài chỗ ở. Cổ Vân Triệt không nói gì, nhưng mà gật đầu bày tỏ đồng ý. Ta trước khi ở Cẩm Tú nhà trọ, cách đây bên bệnh viện còn có nhà người cũng không quá xa. một hồi ta cùng Nguyên Mộng trực tiếp dẫn hắn đi. Cố Vi Vi nói. Cẩm Tú nhà trọ bên kia mới đầu nàng ở một đoạn thời gian, sau đó cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ở bên kia, về sau nữa dọn về Thiên Thủy biệt thự bên kia vẫn trống không. Bây giờ chính là thỉnh thoảng Phó Thời Khâm làm thêm giờ, đuổi không kịp trở về Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia, chính ở bên kia nghỉ ngơi. Cảm ơn, liền nơi đó. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, ngươi hay là muốn chính mình mau sớm khỏe, chúng ta có thể giúp được cũng chỉ có những chuyện nhỏ nhặt này. Ta biết. Lạc Thiên Thiên cười trúm chím gật đầu, nhìn một cái Cổ Vân Triệt, khỏe miệng tràn ra từng tia ngọt ngào. Nguyên Mộng đang tại cửa phòng bệnh canh chừng, thấy Lạc Thiên Thiên mẹ cùng Hà Trì đi tới, lập tức báo hiệu. Tốt lắm, phải đi, mẹ ngươi trở lại. Cổ Vân Triệt biết chính mình lúc này, không nên lại chọc Lạc Gia Nhị Lao sinh khí, trải qua Nguyên Mộng vừa nhắc lập tức rời đi phòng bệnh. Trước 1626, tài sản của hắn nàng có thể tự do chi phối. Nguyên Mộng báo hiệu kịp thời, Hà Trì lại hỗ trợ đánh xuống che chở, thành công lừa gạt Lạc Thiên Thiên ánh mắt của mẫu thân. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng đang tại phòng bệnh ngồi một trận, liền đứng lên nói rồi đừng. Bác gái các ngươi khổ cực chiếu cố nàng, chúng ta đi về trước, ngày khác lại tới. Tốt, các ngươi có lòng, cảm ơn. Lạc Thiên Thiên mẹ đưa các nàng rời đi phòng bệnh. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng đi một đoạn, nhìn người đã vào phòng bệnh rồi, nhìn một cái Cổ Vân Triệt tỏ ý hắn cùng các nàng cùng đi. Ba người vào thang máy, cùng nhau đi xuống lầu. Cố Vi Vi cho Phó Hàn Tranh gọi một cú điện thoại, không qua điện thoại nhưng là từ Khiêm Tiếp. Phu nhân, lão bản đang họp, có rất chuyện gấp gáp sao? Không gấp, chờ hắn mở cuộc họp xong, nhường hắn cho ta trở về điện thoại. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng lên xe làm tài xế, Cố Vi Vi ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế, Cổ Vân Triệt thì ngồi ở phía sau. Ba người vừa mới tới Cẩm Tú nhà trọ, Phó Hàn Tranh cũng đã mở cuộc họp xong, trở về điện thoại qua đây. Thứ Khiêm nói ngươi đã điện thoại qua. Ừ, Cổ Vân Triệt tạm thời muốn ở lại đế đô, Thiên Thiên kính nhờ ta hỗ trợ an bài cái chỗ ở, ta nghĩ an bài hắn ở tạm đang tại Cẩm Tú nhà trọ bên này, cùng ngươi thương lượng một chút. Cố Vi Vi nói, mặc dù Phó Hàn Tranh vẫn luôn cùng nàng nói, tài sản của hắn nàng có thể tự do chi phối. Bất quá, vậy làm gì nàng đều vẫn là sẽ cùng hắn thương lượng một chút, hắn bình thường cũng là sẽ không phản đối. Cẩm Tú nhà trọ rốt cuộc là Phó gia bất động sản, hắn muốn cho người khác mượn ở tạm, vẫn phải là trưng cầu một chút hắn chủ nhân này ý kiến. Người quyết định liền tốt. Phó Hàn Tranh tâm tình tốt lắm nói. Tối hôm qua rất tận hứng, vào lúc này đừng nói là nàng phải đem nhà cho người khác mượn ở, chính là đưa cho người khác, hắn cũng chút nào không phản đối. Vậy ta sẽ để cho hắn tạm thời ở bên kia rồi, ngươi cùng nhị thiếu cũng chi sẻ một tiếng, nếu không hắn đụng phải. Không biết tình huống có cái gì hiểu lầm. Cố Vi Vi dặn dò. Tốt, ngươi làm xong chuyện về sớm một chút. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi đáp một tiếng, cúp điện thoại, mang theo Nguyên Mộng cùng Cổ Vân Triệt lên lầu. Sau đó, nói cho Cổ Vân Triệt mở cửa mật mã. Phòng mỗi tuần có người định kỳ quét dọn, đổi giặt quần áo, bên kia phòng để quần áo có mới không tháo qua. Trong tủ lạnh đại khái không thứ gì. Một hồi nhường người giúp việc qua đây đưa thêm. Ngươi còn có gì cần sao? Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua nhà, khẽ lắc đầu một cái. Không có, cảm ơn. Đúng rồi. Cố Vi Vi từ trong túi sách lấy ra Lạc Thiên Thiên giao cho nàng điện thoại di động, nói, Thiên Thiên nhường ta mang cho ngươi, ba mẹ nàng đang tại bệnh viện, các ngươi không có phương tiện gặp mặt, tạm thời điện thoại di động liên lạc đi. Cổ Vân Triệt đem điện thoại di động nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn. Lạc ba ba bọn họ nhất thời còn có chút không tiếp thụ nổi ngươi cùng Thiên Thiên quan hệ, bất quá từ từ khuyên một khuyên liền tốt lắm. Cố Vi Vi lại đi thư phòng lấy cái chìa khóa xe, nói, một tầng phụ bãi đậu xe có thay đi bộ xe cộ, đây là chìa khóa. Cổ Vân Triệt nhận lấy chìa khóa, do hỏi, ta lúc nào thuận lợi nhìn nàng? Bây giờ hẳn không quá thuận lợi, bất quá nàng nhiều nhất 10 ngày qua liền xuất viện, khá một chút các ngươi gặp mặt sẽ dễ dàng một chút. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. Cổ Vân Triệt nghe, cau mày hỏi. Kia khoảng thời gian này, không thể thấy sao. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ biện pháp an bài một chút đi, thuận lợi ngươi đi qua thời điểm liền thông báo ngươi. Tốt. Cổ Vân Triệt đáp ứng. Một hồi sẽ có người giúp việc qua đây đưa thêm chút đồ dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn, ngươi nếu là cho Vi Vi đưa thứ gì, sẽ để cho Dung người hỗ trợ đưa đi bệnh viện, nói là ta cùng Nguyên Mộng đưa, Lạc Bá Bá bọn họ sẽ không có ý kiến. Cố Vi Vi cười nhắc nhở. Cổ Vân Triệt nhẹ khẽ gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi an bài. Chương 1627, hắn làm sao không lên trời. Đừng chỉ ngoài miệng nói cảm ơn, Cố Tư Đình không phải đi tìm ngươi làm gì? Nguyên Mộng nhân cơ hội truy hỏi. Nguyên Mộng. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, trầm giọng kêu lên. Cổ Vân Triệt nhìn một chút hai người, cũng không có bởi vì Nguyên Mộng vấn đề mà tức giận. Hắn đến nhà hàng đem điện thoại di động chìa khóa chờ bông xuống, chính mình rót ly nước nhấp miếng mới lên tiếng. Hắn muốn làm cái gì, chính các ngươi đều rất sợ, không cần phải hỏi ta. Cố Tư Đình bất kể làm gì, mục đích cuối cùng cũng chỉ là phải đem nàng từ Phó gia mang đi, nhường nàng trở lại Cố gia, trở lại hắn bên người thôi. Mục đích này đã sớm là bọn họ lòng biết rõ chuyện, tìm hắn cũng chỉ là hy vọng lấy được sự giúp đỡ của hắn thôi. Cố Vi Vi nhìn nói đã nói ra, dứt khoát nói. Như vậy, ngươi sẽ giúp hắn sao? Cổ Vân Triệt đại khái là này hai ngày khát hư, đem một ly nước uống xong, lại rót một ly. Ta hướng Thiên Thiên bảo đảm qua, sẽ không đối ngươi hạ thủ, nhưng mà Cố gia đối ngươi hạ thủ, thì không phải là ta để ý. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái, hắn không giúp Cố Tư Đình mà nói, quả thật sẽ để cho bọn họ buông lòng rất nhiều. Cổ Vân Triệt Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút nàng, sâu kín nói. Bất quá nói cho cùng, ngươi bây giờ cái mạng này là hắn cho, hắn không cam lòng cũng tình hữu khả nguyên. Nếu không phải là bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không chết được rồi. Nguyên Mộng lửa giận bốc mạo nói. Hắn muốn đem người giết chết liền giết chết, muốn cho người sống liền sống, còn muốn người đối nàng cảm kích rơi nước mắt, hắn làm sao không lên trời. Đây là ân oán của các ngươi, ta không hỏi tới. Cổ Vân Triệt vòng vo chuyển nước trong tay ly, nói, chính là Cố Tư Đình mệnh, các ngươi ai cũng không có quyền quyết định. Nguyên Mộng vừa nghe, lăng lăng trừng mắt nhìn. Hắn có chết hay không liên quan gì đến ngươi, chẳng lẽ ngươi nam nữ thông báo, ngay cả Cố Tư Đình coi trọng. Nguyên Mộng, đem ngươi náo động chặn kịp được không? Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Ta cùng hắn chi đúng vậy giao dịch chính là, hắn gái mạng này cuối cùng chết như thế nào, do ta tới kết thúc. Cổ Vân Triệt nhìn một chút hai người, nói, hắn còn có 35 năm, ở nơi này 35 năm kết thúc trước khi, các ngươi ai cũng không có quyền chừng hắn sinh tử, bao gồm chính hắn. Cố Vi Vi âm thầm thở dài than thở, Cố Tư Đình không thể chết được mà nói, vậy cũng là muốn xanh xanh dây dưa 35 năm. Nguyên Mộng cao mày tính toán một chút, Cố Tư Đình bây giờ 30 rồi đi, còn có 35, đây là muốn sống đến 65 tiết tấu. Dám hỏi, ngươi đến cùng lai lịch gì? Cái này, cùng các ngươi không liên quan. Cổ Vân Triệt nhìn về phía Cố Vi Vi, nói, rất cảm ơn các ngươi cảm giúp, ta đã cam kết ta có thể làm được, những thứ khác, cùng các ngươi không liên quan rồi. Cố Vi Vi gật gật đầu, vậy chúng ta đi trước, có cần gì ngươi cùng người giúp việc nói thẳng là được. Hai người cùng Cổ Vân Triệt khách khí đạo cái đường, liền rời đi Cẩm Tú nhà trọ. Trở về trên đường, Nguyên Mộng vừa lái xe, vừa nói. Hắn đáp ứng không đối ngươi hạ thủ, chỉ mong thật có thể nói được là làm được. Hắn sẽ đi, dẫu sao hắn bây giờ còn muốn Cố Thiên Thiên. Cố Vi Vi lẩm bẩm nói. Vậy tốt nhất, nếu không thật đúng là phiền toái. Nguyên Mộng nói. Cổ Vân Triệt thực lực có nhiều sợ hãi, nàng cùng Nguyên Sóc giao thủ qua rất rõ ràng. Hắn nếu quả thật đáp ứng giúp Cố Tư Đình bắt hắn trở về, như vậy thì tính ra mấy cái nàng, hướng cái Nguyên Sóc, cũng không nhất định có thể cản trở được hắn. Dù sao, thực lực của người này rất mạnh, nhưng lộ số lại hết sức tà môn, thật là không phải là người. Nhưng lập tức liền không có sự giúp đỡ của hắn, Cố Tư Đình cũng sẽ không nghỉ. Cố Vi Vi thở dài nói, Cố Tư Đình người này, cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích không bỏ qua. Trước 1628, mang bánh bao nhỏ đi công ty. Bởi vì Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng bày kế trợ công, Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên cuối cùng là xác định quan hệ yêu thương. Mặc dù, Lạc gia trưởng bối còn chưa quá mức đồng ý nàng cái này kỳ kỳ quái quái bạn trai thí sinh. Lạc Thiên Thiên đang tại bệnh viện phối hợp chữa trị, khôi phục rất tốt. Bất quá, vì để cho nàng cùng Cổ Vân Triệt có thể gặp mặt, mỗi ngày nhưng là khổ hà trì cái này bác sĩ chủ trị. Mỗi ngày đều muốn biên các loại mượn cớ, đem Lạc Thiên Thiên mang đi kiểm tra, sau đó đưa đi cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt. Bất quá, vì thế hắn lại ác gõ Phó Hàn Tranh một số lớn hạng mục nghiên cứu vốn. Lạc Thiên Thiên nằm viện 11 thiên liền xuất viện, Phó Thời Dịch mới chuyên tập cũng tránh thức phát được. Chủ đánh ca IT, lòng này tỏ rõ gờ tờ, lớn thụ khen ngợi, vô luận là từ khúc, hay làm v, đều tình xảo hoàn mỹ. Hắn cùng Đinh Đông Đông đang tùy văn ý hô động, cũng để cho rất nhiều người hái mộ bày tỏ nguyện ý đập chén này cầu lương. Mới chuyên tập một phát được, Phó Thời Dịch bận biểu chuyên tập tuyên truyền cùng buổi biểu diễn, thường xuyên 5-3 ngày khó gặp một lần. Nguyên Mộng trở lại đợi mấy ngày liền ngày ngày la hét nhàm chán, Phó Hàn Tranh muốn nàng cùng Lôi Ninh ngày ngày buổi đang tại Cố Vi Vi cùng đứa bé bên người. Nhưng là, Cố Vi Vi lại rất thiếu mang con đi ra ngoài, trừ đang tại khu biệt thự Lưu Khúc Cua. Đa số thời gian chính là đang tại nhà phụng bồi hai đứa bé, cho nên nàng cùng Lôi Ninh cũng liền muốn đi theo đang tại Châu Giang Thịnh cảnh đợi. Một lúc sau, Nguyên Mộng liền nhàm chán phát điên. Ta nói, chúng ta ra đi vòng vòng được không? Nguyên Mộng nằm ở ghế salon dựa lưng, chăm nhàm chán ỉ lại đối trên đất đệm trên chơi đùa mẹ con ba cái nói. Bên ngoài không phải nguy hiểm không, hay là không đi ra ngoài đi? Cố Vi Vi không chút suy nghĩ cự tuyệt. Cố Tư Đình người còn giám thị bên này, cộng thêm bởi vì Phó Thời Dịch mới chuyên tập phát được, nàng vờ ố mờ vờ đi ra, lại đưa tới người hái mộ cùng giải trí ký giả chú ý. Nàng mang con đi ra ngoài, một nhỏ lòng chỉ biết bị chó săn đánh rớt, lại nói nàng không có gì nhất định phải ra đi làm chuyện. Lạc Thiên Thiên bên kia, xuất viện thời điểm nàng cùng Kỷ Trình cùng đi gặp rồi một chút. Phòng đoán, mấy ngày nữa nàng là có thể khỏe tốt chính mình ra cửa. Nàng này mới vừa cự tuyệt Nguyên Mộng ra cửa yêu cầu, không tới 5 phút Phó Hàn Tranh nhưng gọi điện thoại tới. Mang con mấy cái tới công ty. Mang bọn họ, ngươi chắc chắn. Cố Vi Vi thiêu mi, giòm cầm lên chơi cổ ném loạn hai cái nghịch ngợm bánh bao nhỏ. Ừ, mang đến đi, chậm chút mẹ muốn đi qua tiếp, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật đầu, được rồi, ta chuẩn bị một chút, chờ một lát liền đi qua. Qua nơi nào? Nguyên Mộng nhìn một cái nàng cúp điện thoại, lập tức truy hỏi. Phó Hàn Tranh nhường mang con đi công ty, một hồi nhà cũ bên kia ở nơi đó tiếp bọn họ. Cố Vi Vi làm cười nói. Nguyên Mộng một mặt tan nát cõi lòng trạng, ta cầu ngươi ra cửa ngươi không ra, Phó Hàn Tranh một cú điện thoại ta liền mang theo đứa bé cũng phải đi, quá không trưởng nghĩa. Hắn cùng ngươi có thể một dạng sao? Cố Vi Vi nói xong, tiêu dục anh sư hỗ trợ trông nom hai đứa bé. Chính mình đi thu thập phải ra cửa mang đồ. Từ có hai đứa bé, vừa ra khỏi cửa chính là một đại công trình, muốn cho bọn họ mang một đống đồ, phải thu thập trên thật lâu. Nàng cho hai đứa bé thu thập xong phải dẫn đồ, chính mình lại đổi quần áo, đổi một đạm trang mới đi ra cửa. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh làm thành hộ vệ, đưa mẹ con bọn hắn ba cái đến Phó Thị tập đoàn, bất quá từ chối khéo lên lầu mời, đem bọn họ đưa lên thang máy tìm địa phương hút thuốc đi. Cố Vi Vi đẩy xanh đôi tới rồi Phó Hàn Tranh chỗ ở tầng lầu, vừa ra thang máy liền bị vây xem. Dĩ nhiên, nhất thụ nhìn chăm chú không phải nàng, mà là trẻ sơ sinh trong xe hai cái bán manh bánh bao nhỏ. Chương 1629, Quy manh bản đại lão bản. Phó Thời Khâm vừa nghe nói cháu trai cháu gái tới, công việc ném một cái liền chạy cửa thang máy nên đón. Hiu hiu bà bối, điềm điềm bà bối, nhị thúc muốn chết các ngươi. Vừa nói, ngăn cản trẻ sơ sinh, quỳ một chân trước xe, hận không thể một tay một cá biệt hai bánh bao nhỏ đều ôm vào trong ngực. Cố Vi Vi không nói, Minh sáng sớm ngày mai mới thấy qua được rồi. Từ Khiêm cũng đi theo vây lại, thấy Phó Thời Dịch ôm đi tiểu điểm điểm, chính mình ôm lấy tiểu hiu hiu. A, hắn cũng quá giống như lão bản. Này há chỉ là giống như A, căn bản lạc manh bản đại lão bản. Tầng này, trừ Phó Thời Khâm cái này Phó Tổng, còn lại chính là thư ký mấy cái. Phó thị dưới cờ liên quan đến các hành các nghiệp, cho nên bất đồng bí mật, sẽ căn cứ chính mình am hiểu lĩnh vực, xử lý liên quan tới bất đồng nghề nghiệp vấn đề. Cho nên, tầng này bí mật liền đạt hơn 20 người. Hơn nữa đều là đang tại phó thị nhiều năm công nhân viên kỳ cựu, cho nên tất cả đều là lúc trước thấy qua Cố Vi Vi. Bọn họ chỉ nghe nói lao bản có hài tử, bất quá cũng chưa từng thấy đứa bé. Chỉ ngày ngày Phó Thời Khâm ngoài miệng khen ngợi xanh đôi lại manh vừa đáng yêu. Hôm nay có thể coi như là thấy thật, toàn đều quên mình công việc, rồi rít qua đây vây xem hai cái bánh bao nhỏ. Cố Vi Vi thấy vậy, hướng Phó Thời Khâm hỏi. Anh ngươi đâu? Phòng làm việc, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ở lại nơi này chơi một hồi mà, ngươi tìm anh ta đi đi. Phó Thời Khâm vừa nói, trực tiếp ôm lên tiểu chất nữ đi ra ngoài. Cố Vi Vi đem trẻ sơ sinh xe bỏ vào trong góc, lúc này mới đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Phó Hàn Tranh đang nói điện thoại, thấy nàng chỉ ghế salon, tỏ ý nàng ngồi trước mà. Qua tốt mấy phút, mới cuối cùng kết thúc nói chuyện điện thoại. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đâu? Nhị thiếu cùng Từ Khiêm ôm ở bên ngoài, giờ làm việc nhường ta mang bọn họ qua đây, đây không phải là thêm loạn sao? Cố Vi Vi nói. Vào lúc này, bên ngoài không một người công việc, toàn tức cười hai đứa bé đi chơi. Thời Khâm mới mở một nhà hàng, chúng ta đi nếm thử một chút xem. Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì Cố gia người luôn là nhìn chằm chằm, cộng thêm nàng lại không muốn bị chó săn chụp lén, cho nên Từ có hai đứa bé sau rất ít chính mình đi ra ngoài. Bọn họ cũng cơ hồ rất ít ở bên ngoài ước hẹn, mà hôm nay ngày này, cũng nhất định phải chúc mừng một chút. Lại mở nhà hàng rồi. Cố Vi Vi bật cười, nói, nhị thiếu đối với thực phẩm nghề chế tạo cùng ăn uống nghiệp, thật đúng là hết sức nhiệt tình. Trừ phó thị nguyên hữu sản nghiệp, tam thiếu là ưa chuộng hát ca diễn xuất, sau đó chính là công ty bồi dưỡng cao nhàn trị giá nghệ sĩ. Phó Thời Khâm tương đối yêu thích ăn, cho nên người danh nghĩa mở ra không ít phòng ăn và thực phẩm chế tạo công ty. Phó Hàn Tranh đang tại nàng ngồi xuống bên người, giọng ôn tồn nói. Mẹ bọn họ và bạn ở bên ngoài uống trà, chậm một chút liền cùng Thời Khâm cùng nhau đem con mấy cái mang về. Cố Vi Vi gật đầu, được rồi, vậy ngươi làm việc trước ngươi. Phó Hàn Tranh kêu Từ Khiêm đưa nước đi vào, chính mình tiếp tục trở về bàn làm việc ngồi xử lý công việc đi. Cố Vi Vi uống hai hớp trà, nhàm chán phòng làm việc vòng vò chuyển, từ kệ sách đánh vốn bên ngoài văn thư, lơ đãng thấy treo trên tường bức kia nàng trước kia không việc gì vẽ ra giản bút họa giống như không khỏi cười. Họa phong có chút thiên mạn gạ gió, treo ở hắn cái này cao lớn lên phòng làm việc, thấy thế nào đều không xứng. Nàng từ mang thai xuất ngoại, rồi đến trở lại cũng chưa tới hắn công ty tới qua, không nghĩ tới hắn này móc một cái liền cúp 2 năm. Vật này, ngươi không ngại mất mặt ta. Tốt vô cùng, phong cách đặc biệt. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, khoe miệng rắc nụ cười. Mặc dù luôn có người tới hắn phòng làm việc thấy tranh này sẽ cười, bất quá hắn hay là một mực treo. Trước 1630, hôm nay mới là thuộc về Cố Vi Vi sinh nhật. Hai đứa bé ở lại bên ngoài, bọn họ hai ngược lại là thanh tĩnh. Nhưng là, Phó Hàn Tranh gọi nội tuyến đi ra ngoài, muốn Từ Khiêm đồ tặng đi vào, điện thoại đánh hai lần cứng rắn là không có ai tiếp một chút. Hắn cau mày từ phòng làm việc đi ra ngoài, liền thấy một đám người vây quanh bàn làm việc, mà Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngồi ở trên bàn đối một đám người cười ha hả bán manh. Các ngươi công việc đều làm xong. Một đám người hậm hực tản ra, Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm đem con bỏ vào trẻ sơ sinh trong xe. Cố Vi Vi đi đem xe đẩy tới Phó Hàn Tranh phòng làm việc, bên ngoài thấy phòng làm việc một dọn liền rối rít nói. Uy, vô bánh bao nhỏ hình, đều ở đây trong bầy cùng chung một chút. Ta cho các ngươi phát, ta mới vừa vỗ mấy trường siêu cấp manh. Trong lúc nhất thời, từng cái rối rít đang tại trong bầy phơi nổi lên chính mình mới vừa vỗ manh chiếu. Cố Vi Vi đem con dẫn tới phòng làm việc, cho hai người một người gửi một khối cắt tốt trái táo điều. Mới vừa dài răng tiểu tử, nắm thật chặt trái táo toát vị ngọt mà, một chút cũng không ồn ào rồi. Nàng thì ngồi ở ghế salon lật sách, luôn luôn liếc mắt nhìn đắm chìm trong trái táo ngon trong hai cái bánh bao nhỏ. Qua 2 giờ, tới gần Phó Hàn Tranh bọn họ lúc tan việc, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh cùng nhau tới. Ai yêu, ta nhỏ cháu ngoan, các ngươi ăn cái gì đâu, ăn thơm như vậy. Phó Thắng Anh đem bắt đầu Điềm Điềm, tiểu nha đầu đem chính mình gặm tràn đầy nước miếng trái táo đưa về phía rồi Phó Thắng Anh, tựa hồ là muốn cho ông nội mình nếm thử một chút. Phó Thắng Anh bị Điềm Điềm cử động chọc cho tâm hoa nộ phóng, làm bộ ăn một miếng. Điềm Điềm vui vẻ lạc lạc không ngừng cười, lại nắm chính mình tiếp tục gặm. Phó Phu Nhân ôm lấy Hữu Hữu, hướng về phía Cô Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nói. Đứa bé kia chúng ta mang trở về, các ngươi ngày mai lại tới đón. Ừ, Phó Hàn Tranh gật đầu đáp ứng. Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng hẳn ở phía dưới, nhường bọn họ đưa các ngươi trở về. Cố Vi Vi dặn dò. Phó Phu Nhân ôm một hồi Hữu Hữu, đem hắn lại bỏ lại trên xe, đẩy trẻ sơ sinh xe cùng Phó Thắng Anh cùng nhau mang hai đứa bé đi trước. Phó Thời Khâm cũng đi theo Chiêm Quang, hiếm thấy có thể trước thời hạn tan việc cùng đi. Đợi thêm ta nửa giờ, này mấy phần văn kiện xử lý xong, chúng ta có thể lên đường. Phó Hàn Tranh nói. Không nóng nảy. Cố Vi Vi gật gật đầu, tiếp tục ngồi ở ghế salon đọc sách. Phó Hàn Tranh nắm chặt thời gian chỗ xong rồi cần hôm nay phê chuẩn văn kiện, lúc này mới cùng nàng cùng đi đi Phó Thời Khâm mới mở nhà hàng. Chỉ bất quá, đuổi đi làm cao điểm, lại xảy ra sinh ở trên đường trận gần 2 giờ. Ước chừng là bởi vì chào hỏi qua, nhà hàng hôm nay không có đón thêm thủ cái khác hẹn trước, đặc biệt tiếp đãi bọn họ hai người. Nhà hàng đang tại cao ốc tầng chót, có thể tận lãm đế đô sầm uất cảnh đêm, có mặc áo đuôi én giáo sư Dương Cầm đang diễn tấu ôn nhu hòa hoãn khúc Dương Cầm. Cố Vi Vi vào cửa, nhìn một cái long trọng nghi thức hoang nên. Ăn một bữa cơm mà thôi, không cần làm long trọng như vậy đi. Này bài trường, mau đuổi kịp quốc kiến. Hôm nay, hẳn chúc mừng. Phó Hàn Tranh vừa nói, kéo nàng đi vào. Cố Vi Vi đi một đoạn, thấy bên trong tỉ mỉ bố trí hoa tươi, cùng với vẽ thành. Hạ tỷ bật được thải đèn mặt người. Hôm nay, ai sinh nhật? Nàng nhớ rất rõ ràng, hắn sinh nhật hẳn là tháng sau. Phó Hàn Tranh thân sĩ cho nàng kéo ra cái ghế, chờ đến nàng nhập tòa sau, mới giọng ôn tồn nói. Ngươi một cái khác sinh nhật, quên. Cố Vi Vi che chán, lúc này mới nhớ lên. Lúc trước cùng mọi người cùng nhau ăn mừng, nhưng thật ra là mộ Vi Vi sinh nhật. Hôm nay, mới là nàng sinh nhật, thuộc về cố Vi Vi sinh nhật. Trước 1631, trong mắt là nàng, trong lòng là nàng, vạn thiên phong cảnh là nàng. Rơi ngoài cửa sổ, cảnh đêm sáng chói sâm ướt. Bên trong phòng ăn tiếng đàn ưu nhã, bầu không khí yên tĩnh ấm áp. Phó Hàn Tranh vạch trần để ở trên bàn bánh ngọt cái hộp, lấy cây nến chen vào, lại đốt cây nến. Cầu nguyện đi. Cố Vi Vi cười khẽ, nhắm mắt thành kính hứa hạ tâm nguyện. Một nguyện, bọn họ có thể đến già đầu bạc, yêu nhau cả đời. Hai nguyện, nhi nữ sức khỏe vui vẻ, tương thân tương ái. Tâm nguyện hứa hạ, nàng đưa cổ thổi tắt cây nến. Ngươi hàng năm muốn cho ta chúc mừng hai cái sinh nhật, không mệt ta. Đã bỏ lỡ ngươi rất nhiều cái sinh nhật, nhưng sau này hàng năm tuế tuế ngươi sinh nhật đều sẽ có ta đi theo, ta sinh nhật cũng có ngươi làm bạn. Phó Hàn Tranh một bên giọng ôn tồn vừa nói, một bên cho nàng cắt đứt bánh ngọt. Mặc dù chờ đến nàng xuất hiện dùng rất nhiều năm, nhưng năm tháng chung không phụ lòng, hay là đem nàng đưa tới hắn bên người, hắn trước mắt. Bánh ngọt rất nhỏ rất tinh xảo, chỉ có chén lớn như vậy một cái, không sai biệt lắm vừa vặn đủ bọn họ hai người ăn. Hai người ăn vài miếng bánh ngọt, đầu bếp tránh liền mang theo phục vụ sinh đích thân tới dọn thức ăn lên, cũng đối thức ăn làm giới thiệu sơ lược. Cố Vi Vi nếm hai món ăn sau, cười nói nói. Nhị thiếu đang tại phương diện ăn, thật, rất có thiên phú. Nàng ăn rồi Phó Thời Khâm danh nghĩa mấy cái nhà hàng, bất kể hoàn cảnh vẫn là khẩu vị đều là khá vô cùng. Chẳng qua là, con gái mình theo Phó Thời Khâm, cũng được cái ăn vặt hàng, cái này thì nhường nàng có chút nhức đầu. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười một tiếng, ngươi chắc chắn, muốn đang tại chúng ta lúc ước hẹn, đàm luận đứa bé hắn nhị thuốc. Cố Vi Vi bật cười, ta chẳng qua là cảm thấy, bữa ăn này sảnh mở không tệ mà thôi, bất quá. Chúng ta cũng quả thật thật lâu chưa ra ước hẹn. Ngươi là quá cưng chiều hai đứa bé rồi. Phó Hàn Tranh nói, hai cái nhỏ cũng ỷ vào chính mình nhỏ, luôn là con nàng, tước đoạt vợ chồng bọn họ một mình thời gian. Hết lần này tới lần khác hai cái đều là ruột thịt, ăn giấm sinh khí cũng không có cách nào. Nói rất hay giống như ngươi khi người cha này. Làm một điểm đều không vui tựa như. Cố Vi Vi cười nói. Mặc dù không có đứa bé lúc có thế giới hai người ngọt ngào, nhưng có đứa bé cũng có làm cha mẹ hạnh phúc. Hai người có một câu không một câu tán gẫu, mấy món ăn sau. Phó Hàn Tranh đột nhiên đứng lên, cười trúm chím đưa tay. Phó phu nhân, có thể mời nhảy một chi đuôi sao? Dĩ nhiên có thể. Cố Vi Vi bật cười, đem rối bỏ vào lòng bàn tay hắn trong. Tiếng đàn ưu nhã nhẹ chậm. Phó Hàn Tranh một cái tay nắm nàng tay, một tay lạm đang tại nàng thắt lưng, mà nàng một tay cùng hắn bắt tay, một tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên vai. Hai người theo tiếng đàn, vui thích nhảy lên hoa người tử. Phó Hàn Tranh thấp mi cười trúng chím ngưng mắt nhìn trong ngực kiểu tiếu vợ bé nhỏ, đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng nhu nịch. Cố Vi Vi nhẹ nhàng ngửa đầu, khoe miệng cầu ngọt ngào nụ cười, ngắm nhìn gần trong gang tấc nam nhân. Phó tiên sinh, ngươi trong mắt có đồ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ta biết, có ngươi. Cố Vi Vi đang tiếc thở dài than thở, ngươi lại không thể nhường ta thật tốt liêu xong. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng cúi đầu, ghé vào bên thai nàng ôn nhu nỉ non. Ta không chỉ có trong mắt có, trong lòng cũng có. Từ yêu một ngày kia trở đi, trong mắt là nàng, trong lòng là nàng, vạn thiên phong cảnh đều là nàng. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, liêu nhân không được ngược lại bị liêu. Loại chuyện này, không nói cũng biết. Tâm ý của hắn, không cần phải nói, nhất cử nhất động một lời một hành động đều biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Cố Vi Vi minh mâu cười trúng chím, hoặc bắt nói. Nhưng mà ta muốn nói, chúng ta lại không trở về ngồi, thức ăn đều lạnh. Đầu bếp tránh đã ở bên kia nhìn bọn họ mấy lần, thức ăn sớm làm xong, bọn họ hai nhưng ở chỗ này khiêu vũ nhảy cái không xong. Trước 1632, không có nàng sinh nhật. Cùng lúc đó, A Nước Cố Trạch. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chỗ ngồi này sang trọng hoa lệ rộng rãi Cố Trạch, lại không còn phồn hoa của ngày xưa náo nhiệt. Hôm nay Cố Tư Đình, buổi chiều rất sớm trở về Cố Trạch, hơn nữa phá thiên hoang địa một đầu đâm vào phòng bếp. Mà trong nhà ba cái đầu bếp tránh, cùng với liên can người giúp việc tất cả đều thật chỉnh tề đứng ở nhà hàng bên ngoài, nhìn hắn một người đang tại nhà hàng dậy vò rồi một buổi chiều. Sau đó, làm mấy món thức ăn cùng một phần thích gió bánh ngọt, toàn bộ hành trình cự tuyệt bất kỳ người giúp một tay hỗ trợ. Chỉ có đang tại Cố Trạch công tác nhiều năm lão nhân nhớ, kia mấy món ăn đều là Vi Vi tiểu thư ở thời điểm thích ăn. Cố Tư Đình một mình đem một đạo một món ăn bưng tới rồi nhà hàng bàn dài, tất cả thức ăn bưng lên bàn, mới cởi ra trên người khăn choàng làm bếp. Cù Dồ đã mang một lớn lược văn kiện vội vã từ bên ngoài trở lại, Cố Tổng, có mấy phần khẩn cấp văn kiện cần ngươi ký tên xem qua. Bây giờ không bàn công việc. Cố Tư Đình vừa nói, một bên cho bánh ngọt chen vào cây nến. Nhưng là, Cù Dồ đã mặc dù cũng gấp, nhưng cũng không có mạnh hơn nữa được yêu cầu, yên lặng cầm văn kiện đi phòng khách chờ đợi. Từ Vi Vi tiểu thư rời đi sau, mấy năm gần đây Cố Tổng hàng năm hôm nay cũng sẽ như vậy. Lúc này, cùng hắn bàn công việc, hắn là cái gì đều không nghe lọt. Hắn nhìn đồng hồ, quyết định hay là chờ qua 12 điểm lại nói. Cố Tư Đình điểm tốt cây nến, rót ly 2 ly rượu vàng, liền ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn cây nến cháy hết. Hắn đều không nhớ, có bao nhiêu năm, không có bồi nàng cùng nhau chúc mừng qua sinh nhật. Khi hắn rốt cuộc nhớ tới thời điểm, nàng cũng đã rời hắn mà đi. Hắn chuẩn bị tất cả nàng thích ăn thức ăn, nàng thích bánh ngọt, nhưng là nàng một hớp cũng không tới thưởng. Biết rõ nàng sẽ không tới, biết rõ hết thảy các thứ này làm cũng là phí công, có thể tới rồi hàng năm hôm nay, hắn nhưng vẫn không tự chủ được làm những thứ này. Bánh sinh nhật lên cây nên cháy hết, thức ăn trên bàn cũng dần dần không có hơi nóng, hắn một mình uống rượu vang trong ly, tự lẩm bẩm. Năm nay chưa có trở về, sang năm ngươi trùng quy sẽ trở lại. Ngày này năm sau, nàng nhất định sẽ ngồi ở chỗ này, cùng hắn cùng nhau ăn mừng. Hắn uống xong rượu vang trong ly, đứng dậy đi về phía chiếc kia nhàn trí thật lâu màu trắng dương cầm, ngồi một mình ở rồi đằng trước. Đưa tay mơn trớn hắc bạch phím đàn, như là đang tại trạm dương cầm chủ nhân đánh đàn lưu lại nhiệt độ. Hồi lâu sau, gầy gò ngón tay thon dài khinh động, bắn lên rồi này chiếc lâu không người khẽ đàn dương cầm. Cù Dồ đã nghe được tiếng đàn nhìn một cái, hắn nhớ, đây là Lizard IT, yêu chim mộng gờ tờ. Năm trước Vi Vi tiểu thư đang tại Cố Trạch thời điểm, thường thường sẽ nghe được bài hát này. Giống nhau, đây cũng là Cố Tổng những năm này một mực yêu quý một bài hát. Chỉ tiếc, cái đó khẽ đàn người, đã sớm đi xa không có ở đây hắn bên người. Tiếng đàn một mực vang, cho đến phòng khách kiểu Âu Châu đồng hồ treo vang lên 12 giờ tiếng chuông, tiếng đàn mới ngừng lại. Cù Dồ đã biết Vi Vi tiểu thư sinh nhật đã qua, lúc này mới cầm văn kiện quá khứ. Cố Tổng, này tất cả đều là cần ngươi xem qua ký tên văn kiện. Cố Tư Đình cất bước lên lầu, tới rồi thư phòng mới ngồi xuống nhận lấy văn kiện lật xem. Lý tiến sĩ bọn họ thí nghiệm độ tiến triển thế nào? Thứ hai lần thí nghiệm thành công, nhưng số liệu không phải đặc biệt ổn định, cho nên còn cần mấy lần thí nghiệm sửa đổi. Cù Dồ đã nói. Cố Tư Đình mặt mũi thâm trầm gật gật đầu, thúc giục bọn họ đuổi một chút độ tiến triển, cũng nhất định bảo đảm hoàn toàn thành công. Ta ngày mai sẽ đi qua thúc giục một chút. Cù Dồ đã kêu. Trước 1633, ai cũng không cách nào khống chế Cổ Vân Triệt. Cố Tư Đình thấp mi vừa lật nhìn văn kiện xem qua, vừa nói. Huệ từ đâu, không phải nói trở lại, làm sao không gặp người. Không biết, ta liền gặp mặt một lần, này hai ngày không liên lạc được nàng. Cù Dồ đã nói. Huệ tử là hắn em gái, Cù Dồ đã Huệ tử. Đã từng đang tại Cố gia sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cùng vi vi tiểu thư vậy tuổi tác, bất quá sau qua lại Nhật Bản buồn ra, rất nhiều năm chưa có trở về. Vi vi chuyện, nàng còn rất tức giận. Cố Tư Đình lạnh giọng hỏi. Cù Dồ đã trầm mặc một hồi, không biết làm sao gật gật đầu. Hẳn qua vài ngày liền tốt lắm. Huệ Tử khi còn bé cùng vi vi tiểu thư chung một chỗ thời gian nhiều, cho dù sau qua lại Nhật Bản buồn ra, nhưng hai người cũng thường có liên lạc. Vì vi tiểu thư qua đời nàng rất khó lấy tiếp nhận, đang tại Cố gia còn cùng Lăng Nghiên nổi lên mâu thuẫn. Khi đó Cố Tổng còn không biết Lăng Nghiên tiểu thư cùng người cùng nhau mưu hại vi vi tiểu thư chuyện, bởi vì Huệ Tử làm hại Lăng Nghiên bệnh tim phát, hung hăng xích Huệ Tử, nhường nàng trở về Nhật Bản buồn ra. Cố Tư Đình không truy hỏi nữa, nhìn rồi tất cả văn kiện, ký qua chữ mới hỏi. Nhường ngươi an bài người, đều an bài xong sao? Đã sắp xếp xong xuôi. Cù Dồ đã nói xong, dè dặt nhìn một chút Cố Tư Đình, nhưng là, bây giờ ngươi sẽ đối không chỉ là Cố gia, còn có cả Mạn. Đúng vậy, hắn còn nghĩ đem vi vi tiểu thư mang về. Dù là, nàng đã không yêu hắn, dù là nàng đều đã cùng Phó Hàn Tranh có hai đứa bé. Nhưng là, hôm nay không giống ngày xưa, Phó Hàn Tranh sẽ không tha người, cả Mạn cũng sẽ không mặc cho bọn họ làm như vậy. Ban đầu cả Mạn liền lấy phu nhân và lao thái gia mệnh uy hiếp bọn họ, nếu như bọn họ thật phái người đi nước Hoa động thủ, hắn không nghi ngờ chút nào cả Mạn sẽ cho người đối phu nhân bọn họ hạ thủ. Thực vậy bọn họ không thể đem Cố Tổng như thế nào, nhưng đối với phu nhân và lao thái gia, cũng sẽ không nương tay. Chẳng lẽ, vì mang về vi vi tiểu thư, hắn ngay cả phu nhân và lao thái gia sống chết đều chẳng ngó ngàng gì tới. Đang tại thu xếp ổn thỏa bọn họ trước khi, ta sẽ không khinh cử vọng động. Cố Tư Đình nói. Ngài có sắp xếp liền tốt. Cù Dồ đã than thở. Liên quan tới vi vi tiểu thư vấn đề, hắn khuyên qua, phu nhân cũng khuyên qua, nhưng Cố Tổng từ đầu đến cuối không bỏ được, bọn họ cũng không có cách nào. Hắn không muốn hắn đợi chờ mong như vậy nhiều năm mới lần nữa trở về người, nhưng thành Phó Hàn Tranh thế tử. Mà hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ yêu nhau tương thủ. Vì vi tiểu thư chết tất nhiên bởi vì Cố Tổng, nhưng hắn cũng trả giá thật lớn đổi nàng trở lại. Hắn nghĩ buông xuống quá khứ, cùng nàng bắt đầu lại, nàng cũng đã ngay cả bắt đầu cơ hội đều không nữa cho hắn. Cổ Vân Triệt đâu, còn chưa nguyện thấy chúng ta người. Cố Tư Đình hỏi. Cù Dồ đã do dự một hồi, đúng sự thật nói. Hắn gần đây. Đi nước Hoa. Nước Hoa. Cố Tư Đình như là nghĩ đến cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu truy hỏi. Phó Hàn Tranh bọn họ tìm được hắn. Đây cũng không phải, tựa hồ là bởi vì là một cái nước Hoa nữ nhân. Cù Dồ đã sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, chỉ bất quá, hắn luôn luôn không thích có người theo dõi hắn, cho nên, chúng ta biết tin tức không nhiều. Cố Tư Đình trên khuôn mặt dùng mình lẫm liệt, sợ rằng, Phó Hàn Tranh sẽ tìm tới hắn. Lúc trước Nguyên Mộng bọn họ liền nhiều mặt hỏi do hắn tin tức, bất quá Cổ Vân Triệt không để ý đến bọn họ. Bây giờ, hắn đi nước Hoa, Phó Hàn Tranh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thuyết phục hắn. Bất quá, Cổ tiên sinh tánh tình cổ quái, hẳn sẽ không bị Phó gia thuyết phục. Cù Dồ đã âm thầm suy đoán. Cổ Vân Triệt người này, sẽ không người tài sản quyền thế dao động, hắn chỉ làm hắn phải làm chuyện, là sẽ không bị người khác khống chế. Một điểm này, bọn họ những năm này tràn đầy lãnh hội. Cho nên, Phó Hàn Tranh cũng đừng nghĩ khống chế hắn. Chương 1634. Ngươi người này càng ngày càng buồn nôn. Lời là nói như vậy, nhưng mà vẫn là muốn biện pháp làm rõ ràng cái đó nước Hoa nữ nhân là ai. Cố Tư Đình dặn dò. Nếu như Cổ Vân Triệt quá để ý cái này nước Hoa nữ nhân, Phó Hàn Tranh thừa dịp sẽ nhân cơ hội, mượn nữ nhân này tới khống chế lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Cổ Vân Triệt. Đã nhường người đang tra rồi. Cù Dồ đã nhìn hắn một cái vẻ mặt, hỏi. Ngài là lo lắng Phó gia sẽ cầm cái kia nước Hoa nữ nhân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Cổ tiên sinh. Rất có thể. Cố Tư Đình vẻ mặt bộc phát âm trầm. Nếu như Cổ Vân Triệt không thể giúp hắn, vậy hắn liền mất đi rất lớn trợ lực, đang cùng Phó Hàn Tranh, còn có cả Mạn Bắc Dịch chung ít đi một số phần thắng. Bất quá, lấy Cổ tiên sinh thực lực, sợ rằng cũng không có ai có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác được hắn. Cù Dồ đã nói. Mặc dù hắn đối cái đó thần bí Cổ tiên sinh không hiểu nhiều, nhưng cũng ít nhiều hay là biết một chút. Người kia thực lực, căn bản sẽ không có bất kỳ người có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác được hắn, khống chế được hắn. Ta biết, nhưng mà, Phó Hàn Tranh sẽ không thiện bãi căn hưu, nhất định sẽ có hành động. Cố Tư Đình mặt mũi trầm trầm, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Cù Dồ đang nghe, vội vàng nói. Ta nhường người mau sớm biết do nữ nhân kia là ai, chẳng qua là. Cổ tiên sinh ở nơi đó nói, sợ là chúng ta người rất khó tiếp gần gũi. Chẳng qua là biết rõ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cố Tư Đình dặn dò. Cho dù không thể tranh thủ được Cổ Vân Triệt tương trợ, nhưng cũng không thể cùng hắn là địch. Hắn đã có hai cái mạnh mẽ địch nhân, hơn nữa một cái cao thâm khó lường Cổ Vân Triệt, liền thụ địch quá nhiều rồi. Ta biết. Cù Dồ đã ứng tiếng, nói, Cố Tổng, nếu là không chuyện khác, ta đem văn kiện đưa đi. Cố Tư Đình mỏi mệt gật gật đầu, tỏ ý hắn có thể đi. Cù Dồ đã rời đi, Cố Tư Đình mỏi mệt đang tại ghế salon ngồi xuống, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng. Trống rông ánh mắt, tựa hồ sớm đã thành một cổ bị móc giống linh hồn người thỉnh thoảng. Đốt nước hoa đế đô, Phó Thời Khâm mới mở nhà hàng, vô luận là hoàn cảnh vẫn là thái phẩm, đều cho Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh rất tốt đẹp dùng cơm thể nghiệm. Cộng thêm hai đứa bé cũng đưa đến Phó gia nhà cũ, cho nên hai người không nhanh không chậm dùng bữa ăn. Dùng cơm sau, lại ngồi ở bên cửa sổ uống rượu vang, nhàn nhã thưởng thức đế đô cảnh đêm. Cố Vi Vi không yên tâm hai đứa bé, gọi điện thoại cho Phó Phu Nhân. Hiểu hiểu cùng Điểm Điểm đâu, có hay không náo các ngươi? Thật ngoan, đã ngủ rồi, các ngươi yên tâm ước hẹn đi. Phó Phu Nhân như là sợ quấy rầy đến rồi đứa bé, nhỏ giọng nói. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, vậy các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai đi qua tiếp bọn họ. Biết được đứa bé đã ngủ, nàng tâm tình thật tốt nhấp miếng rượu. Thỉnh thoảng không mang con, vẫn đủ tốt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa cánh tay nắm cả nàng vai. Bọn họ đã trưởng thành, ngươi không cần thời thời khắc khắc nhớ mong. Tám cái tháng cũng tính toán trưởng thành. Cố Vi Vi cười hỏi. Hắn đây ý là, đem bọn họ nuôi đến đều 8 tháng, khá lớn, có thể tự do thả nuôi sao. Nói xong, tối nay không nói đứa bé, không bàn công việc. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi bưng ly rượu khẽ nhấp một miếng, kia còn có cái gì tốt nói. Nói chuyện yêu đương. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Di, ngươi người này thật là càng ngày càng buồn nôn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đang tại trên mặt nàng khẽ hôn. Ngươi không thích. Cố Vi Vi cười mi mắt nhẹ cong, thích, dĩ nhiên thích. Không có kia cái nữ nhân không thích nghe lời tỏ tình, nhất là yêu nam nhân nói ra được lời tỏ tình. Chương 1635, đây là chồng ta, ta tìm thật lâu mới tìm được. Ước chừng là khó ra được ước hẹn, hai người đang tại nhà hàng vẫn đợi đến rồi 12 điểm mới rời đi. Nhà hàng là Phó Thời Khâm mở, người của phòng ăn dĩ nhiên không có can đảm đi thúc giục Phó gia lão đại rời đi, yên lặng chờ chính bọn họ rời đi mới đóng cửa đóng cửa. Sinh nhật qua thật là vui, Cố Vi Vi không khỏi uống nhiều mấy ly. Tiểu lượng vốn là không tốt lắm, cộng thêm mang thai sanh con mấy năm không dính rượu, từ nhà hàng lúc rời đi thì có chút say. Phó Hàn Tranh đã cũng uống chút rượu, nhưng vì an toàn hay là trước thời hạn kêu trong nhà tài xế qua đây. Chờ đến qua 12 điểm, sinh nhật cũng hoàn toàn qua hết, mới đỡ nàng xuống lầu lên xe. Cố Vi Vi ngẹo đầu nhìn bên người nam nhân, ngoài xe ánh sáng ánh ra nam nhân tuấn mỹ bộ mặt đường nét, nàng phải có chút si mê. Vì vậy, đưa tay sờ đi lên, bài hắn mặt nhìn về phía chính mình. Ngươi nói, đẹp trai như vậy nam nhân, tại sao lại bị ta bao tù đâu? Phó Hàn Tranh bật cười, rũ con mắt nhìn sắc mặt ửng đỏ vợ bé nhỏ. Ngươi là ta, có đúng hay không? Cố Vi Vi bẻ hắn mặt nhìn chính mình hỏi. Đúng, là ngươi. Phó Hàn Tranh biết nàng nói lời say, hay là trở về đáp. Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, con dấu, con dấu. Phó Hàn Tranh cau mày, còn đang suy tư nàng con dấu là cái gì, mang mùi rượu môi liền hôn lên. Hôn qua sau, mới lên tiếng. Như vậy. Mới là ta rồi. Tài xế lái xe cười khổ không thôi, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước lái xe. Vốn là đều ngủ, một cú điện thoại đem hắn gọi tới lao bản trở về, hơn nửa đêm còn ăn một miệng cầu lương. Cố Vi Vi say đến đầu có chút choáng váng, nghiêng đầu tựa vào Phó Hàn Tranh trên người, nhìn thấy trước mặt tài xế nói. Sư phó, bác tài. Tài xế ban đầu không dám đáp ứng, có thể bị kêu mấy lần sau, từ kính chiếu hậu nhìn một cái mới ứng một ứng. Phu nhân, chuyện gì? Nhưng mà, Cố Vi Vi nhưng là vỗ một cái ôm hắn Phó Hàn Tranh, một mặt kiêu ngạo giới thiệu. Đây là đàn ông ta, chồng ta, ta tìm thật lâu mới tìm được. Tài xế nín cười run lên. Bọn họ đều biết, kia đã sớm là chồng nàng rồi. Cố Vi Vi híp mắt một cái, tiếp tục nói nhiều nói. Ta muốn cùng hắn kết hôn, muốn cùng hắn sinh nhiều nhiều đứa bé, muốn cả đời đều cùng hắn chung một chỗ. Tài xế dở khóc dở cười, ngươi không phải sớm cùng tiên sinh kết hôn chưa? Hai đứa bé 8 cái tháng lớn được rồi. Phó Hàn Tranh sờ một cái nàng đầu, hướng về phía tài xế nói. Chuyên tâm lái xe. Nàng như vậy, xem ra là thật uống mơ hồ. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn, trừng mắt nhìn nghiêm túc nói. Chúng ta muốn sinh nhiều nhiều đứa bé. Không cần. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Hai cái đã đủ, hắn không muốn nhiều hơn nữa hài tử. Nhưng mà, hắn nhỏ quỷ say thê tử cũng không nói phải trái khóc mở ra. Không cần, tại sao không cần, ngươi không yêu ta, ngươi không muốn cùng ta sanh con rồi. Phó Hàn Tranh nhức đầu, chịu nhịn tính tình dụ dỗ nói. Sinh rất nhiều đứa bé. Ừ, từ hôm nay trở đi, không nhường nữa nàng dính rượu. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng, hài lòng cười híp mắt lại, nhéo hắn cả vạt cười hì hì nói. Bây giờ liền sinh. Vừa nói, liền đi trên người hắn phốc. Trước mặt tài xế bị sợ tay lái đều thiếu chút nữa đánh lệch rồi, nhưng may ra kỹ thuật vững vàng rất nhanh liền ổn xuống. Thật xin lỗi, lão bản. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt được đang tại trên người hắn sờ loạn tay, đem người ôm thật chặt vào trong ngực, đỡ cho nàng lại quay rối. Nay nhỏ quỷ say, say đến đều chẳng phân biệt được trường hợp rồi. Chương 1636, vợ bé nhỏ phá lệ liêu nhân. Thật vất vả trở lại nhà. Vừa vào nhà cửa thừa dịp Phó Hàn Tranh đóng cửa thời gian, Cố Vi Vi liền đem hắn để đàng tại cửa sau lưng hôn lên. Phó Hàn Tranh một tay vị nàng, ôn nhu đáp lại đầy mang rượu tới hương hôn. Nhưng là hôn đang triền miên, liền nghe được trên thang lầu có dưới người tới. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá xuống lầu, chuẩn bị tìm rơi ở phòng khách bật lửa, vừa đưa ra liền thấy cửa hôn lửa nóng hai người. Hơn nữa, chủ động hay là bình thời ra mặt mỏng Cố Vi Vi. Nhất thời, cả kinh trong miệng khói đều rớt. Phó Hàn Tranh một tay đem vợ bé nhỏ ấn vào trong ngực, mắt lạnh dương mắt nhìn sang. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng, xoay người liền đi lên lầu. Ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục. Nói xong, khói đều bất chấp lượng trực tiếp chạy đi lên lầu. Chậc chậc chậc, tối nay tình hình chiến đấu xem ra sẽ rất kịch liệt. Phó Hàn Tranh thật vất vả đem người mang trở về phòng, mang theo nàng đến phòng để quần áo, chuẩn bị cho nàng đổi áo ngủ. Nhưng là, Cố Vi Vi nhưng chỉ lúc trước Nguyên Mộng đưa người hầu gái trang. Chồng, ta phải mặc cái này. Phó Hàn Tranh khó tin tiêu mi, ngươi. Chắc chắn. Trên một lần, hắn là ngay cả lừa gạt nàng mới chịu mặc vào. Bây giờ uống rượu liền to gan như vậy rồi, lại chủ động yêu cầu xuyên. Xem ra, thỉnh thoảng uống chút rượu, thật giống như cũng thật tốt. Cố Vi Vi cười kiều mị, cầm quần áo chạy phòng vệ sinh đi, mấy phút sau liền đổi xong đi ra. Chờ hắn đổi áo ngủ từ phòng để quần áo đi ra, liền thấy cả người hầu gái trang vợ bé nhỏ quỳ ngồi ở trên giường, cười đặc biệt khả ái. Chủ nhân, ta đổi xong nga. Phó Hàn Tranh khỏe miệng run một cái, chỉ mong nàng ngày mai tỉnh rượu, đừng hối hận phải nghĩ đụng tường. Nay không chỉ có quần áo đổi lại, ngay cả diễn đều diễn như vậy nhập vai tuồng. Dĩ vãng chiếu cô đến nàng mỗi ngày chiếu cô hai đứa bé, hắn đang tại tính phương diện sinh hoạt vẫn luôn rất thích độ khống chế. Nhưng là, tối nay hắn vợ bé nhỏ nhưng phá lệ liêu nhân, cho tới hắn ở trên giường cũng mất khống. Nhưng không thể phủ nhận, rất tận hứng rất thỏa mãn. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi nhức đầu tỉnh dậy, trở mình liền cảm giác toàn thân giống như giải tán chiếc một dạng, đau đến nàng hừ hừ ra thanh. Tỉnh! Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi khẽ gật đầu một cái, lười biếng mở mắt ra, sau đó liền thấy bị ném ở dưới giường người hầu gái trang. Phó Hàn Tranh ngươi. Ngươi yêu thích thật tồi tệ. Phó Hàn Tranh một mặt vô tội, không phải ta cho ngươi mặc, ngươi tối hôm qua không cần chính mình mặc cho ta nhìn. Ta không cần. Nàng đang muốn phản bác, có thể liên quan tới tối hôm qua trí nhớ ngắt quảng rối rít tràn vào đầu. Nàng nhớ ra rồi, người hầu gái này trang thật đúng là chính nàng mặc vào. Phó Hàn Tranh thừa dịp nàng ngẩn ra, đang tại trên mặt nàng hôn một cái cười nhẹ nói. Phó phu nhân, có phải hay không ta bình thời không đủ cố gắng, đem ngươi đói bụng lắm. Cho nên, tối ngày hôm qua mới lớn như vậy gan khác người. Cố Vi Vi không mặt mũi nhìn người rúc vào rồi trong chăn, ngươi đi ra. Nàng làm gì như vậy miệng tiện uống nhiều rượu như vậy, uống nhiều rồi không chỉ có vừa vào nhà chốt cửa Phó Hàn để cửa sau lưng thân, trả lại cho hắn xuyên người hầu gái trang nhìn, còn kêu chủ nhân hắn. Phó Hàn tranh thức dậy, đứng ở mép giường một bên mặc quần áo, vừa nói. Gần đây bọn nhỏ thật thích đang tại ông nội bà nội nơi đó chơi, nếu không ngươi tiếp tục luyện một chút yoga. Không luyện. Cố Vi Vi đang tại trong chăn cự tuyệt. Phó Hàn tranh cười khẽ, nói. Ngươi như vậy thích ở phía trên, không luyện nhiều một chút, dễ dàng đau thắt lưng. Cố Vi Vi đưa tay mò tới gối, hung hăng đập tới. Ngươi còn nói. Trời ơi, nàng tối hôm qua đến cùng đã làm chút gì? Chương 1637, Phó Phu Nhân, ngươi tối hôm qua đặc biệt khả ái. Phó Hàn tranh tiếp lấy gối, vui thích cười ra tiếng, đem gối buông xuống nói. Hôm nay đứa bé không ở nhà, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta tan việc quá khứ tiếp bọn họ. Dẫu sao, tối hôm qua nàng hẳn hao không ít thể lực. Cố Vi Vi chùn đầu không lên tiếng, âm thầm thề lại cũng không uống rượu. Phó Thời Khâm kia nhị hóa, đến cùng đang tại hắn nhà hàng đều thả rượu gì, làm hại nàng say thành kia đức hạnh. Phó Hàn tranh ung dung thong thả mặc quần áo xong, cả người âu phục thẳng, tụ chụp hay là ban đầu nàng đưa vậy đối với trăng sao tụ chụp. Hắn thấy người trên giường chùn đầu không nói lời nào, đi vòng qua bên kia giường nói. Ta đi công ty, ngươi nhiều đi nữa ngủ một lát mà. Ừ, cô Vi Vi đang tại trong chăn qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Nhường phòng bếp hầm nuôi dạ dày cháo, ngươi tối hôm qua uống rượu, lên nhớ uống. Phó Hàn tranh dặn dò. Biết, đi mau, đi mau. Cố Vi Vi không nhịn được thúc giục. Phó Hàn tranh cười khẽ, cũng biết nàng hôm nay tỉnh rượu sẽ là như vậy. Hắn nghiêng người kéo ra chăn một góc, đem nàng đầu móc ra ngoài, túi đầu hôn một cái. Phó Phu Nhân, ngươi tối hôm qua. Đặc biệt khả ái. Hơn nữa, người hầu gái trang phi thường thích hợp. Cố Vi Vi nếu không phải bây giờ thể lực không được, quả muốn kêu đánh người. Phó Hàn tranh coi chừng mực, không dám đem nàng tức cười tức giận, đưa tay đang tại trên đầu xoa xoa nói. Ta đi. Cố Vi Vi nghe được nằm cửa phòng đóng lại, mới từ trong chăn ló đầu ra, thở phào thật dài một cái. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua làm chuyện tốt, dẫn đến chủ y giường. Khí qua sau, không bỏ dậy nổi dứt khoát lại tiếp tục ngủ, ngủ một giấc tới rồi buổi chiều một điểm mới dậy. Nguyên Mộng đang ở phòng khách đổi kịch, thấy nàng đi ra, trên mặt liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Còn có thể bỏ dậy, thể lực cũng không tệ lắm đi. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, nhưng không muốn để ý nàng. Nguyên Mộng tặc hề hề cười nói, thủy thủ phục hay là người hầu gái trang, hay là thỏ cô gái à, chơi được như vậy này. Ngươi rồi đưa những thứ đồ ngổn ngang này, tuyệt giao. Cố Vi Vi cắn răng nói. Nguyên Mộng a a cười một tiếng, yên tâm, ta tuyệt đối không tiễn. Cố Vi Vi nghe, qua loa tiêu mất điểm khí. Bất quá, nàng một câu thiếu chút nữa khí nàng gần chết. Ta không tiễn, Phó Hàn Tranh sẽ tự mình đặt, buổi sáng hỏi ta muốn người ta điện thoại. Nguyên Mộng cười nói. Cố Vi Vi nắm lên trong tay ghế salon gối ôm đập tới, ngươi không hố ta sẽ chết à, còn là người hay không? Không phải, là một ma quỷ tốt vô cùng. Nguyên Mộng tránh thoát gối ôm tập kích, thấy nàng chọc tức dáng vẻ, không ngừng được bật cười. Cố Vi Vi làm mấy cái hít thở sâu, cố gắng nói cho chính mình không muốn lại tức giận. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng vừa buồn cười hỏi. Ta nói, bình thời Phó Hàn Tranh là đem ngươi đói thành cái dạng gì? Nhìn ngươi tối hôm qua kia dũng mãnh, vào cửa liền đem người để cửa sau lưng. Cố Vi Vi ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn quá khứ, rất nhiều một giây kế tiếp liền chuẩn bị đi phòng bếp giơ đao chém người ra thức. Bất quá, này nữ nhân tối hôm qua đến cùng biết bao nhiêu. Hắn nhớ nhà cách âm rất tốt, nàng ở trên lầu không đến nỗi nghe được. Nhưng là, rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua, nàng cũng biết phải quá nhiều. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, hảo hảo hảo, không nói. Không nói, cho ngươi giữ lại cơm, đi ăn đi, phải bổ sung thể lực. HT. TP Cố Vi Vi không nghĩ lại bị nàng giễu cợt, trực tiếp đi nhà hàng dùng cơm. Nhưng là, nghĩ đến Nguyên Mộng nói Phó Hàn Tranh còn hỏi nàng đặt những thứ kia quần áo điện thoại, dẫn đến trận trận ngứa răng. Quả nhiên, nam nhân đều là lớn móng heo. Chương 1638, chủ động là ngươi. Dùng xong bữa ăn sau, Cố Vi Vi làm chuyện thứ nhất. Chính là trở về phòng đem món đó người hầu gái trang, còn có phòng để quần áo món đó không xuyên qua thỏ cô gái trang cắt bể, xử lý không còn một ngống. Bởi vì đứa bé không ở nhà, nàng rảnh rỗi nhàm chán liền đến thư phòng tiếp tục cho tiểu thuyết làm điện ảnh phân kính đi. Hiếm thấy có thể chuyên tâm vùi đầu vào công việc, một chút liền quên thời gian, cho tới Phó Hàn Tranh đều tan việc nhận hai đứa bé trở lại cũng không biết. Nguyên Mộng một người ở phòng khách chơi điện thoại di động, nhìn thấy Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm một người ôm đứa bé đi vào lên tiếng chào hỏi. Phó Hàn Tranh gặp khách sảnh không người, ôm nhi tử đi phòng ngủ chính, nhưng cũng không tìm được người. Nguyên Mộng chỉ trên lầu, đang tại thu phòng, không biết đang làm gì vậy. Phó Hàn Tranh nghe vậy, ôm nhi tử lên lầu, quả nhiên đang tại thư phòng tìm được đang vẽ điện ảnh phân kính đồ vợ bé nhỏ. Hắn còn không có lên tiếng, nhi tử đã y y y ở nhà nhà kêu thành tiếng. Cố Vi Vi nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện tiến vào hai cha con người, đuổi chặt để tay xuống lên giấy bút qua đi đón nhi tử ôm. Bất quá, toàn bộ hành trình không đi phản ứng đứa bé hắn ba. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng thắt lưng, cười hỏi. Còn là chuyện tối ngày hôm qua sinh khí? Không có. Cố Vi Vi phủ nhận, có thể khẩu khí kia rõ ràng liền là sinh khí. Nhưng là Phó Hàn Tranh nhưng một mặt vô tội, điều này cũng không có thể toàn trách ta, dẫu sao. Tối hôm qua chủ động là ngươi, ta cự tuyệt ngươi đều không bỏ qua. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn, ngươi còn nói. Hắn cự tuyệt cái giám, rõ ràng muốn càng tàn bạo. Phó Hàn Tranh biết nàng ra mặt mỏng, lập tức vòng vo đề tài. Đi thôi, bữa ăn tối tốt lắm. Nói xong, đưa tay muốn tiếp trong ngực nàng nhi tử. Chính ta ôm. Cố Vi Vi nói. Hắn quá nặng. Phó Hàn Tranh vừa nói, đem nhi tử ôm, rất sợ đem nàng mệt nhọc. Hai người mang nhi tử xuống lầu, Phó Thời Khâm đã mang Điểm Điểm đang tại nhà hàng đang ngồi, cho tiểu nha đầu một miếng bánh bích quy, nàng vào lúc này đang ăn ngon. Phó Hàn Tranh đem nhi tử thả vào bữa ăn ghế, cho hắn một miếng bánh bích quy, chính mình mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Thời Khâm nhìn một cái có chút tinh thần không tốt Cố Vi Vi, lẩm bẩm. Chị dâu, ngươi bị bệnh sao? Sắc mặt kém như vậy. Có không? Cố Vi Vi cười hỏi. Nguyên Mộng lập tức cho nàng kẹp thức ăn, nín cười nói. Ăn nhiều một chút, bồi bổ. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Phó Hàn Tranh múc thang cho nàng, thỉnh bơ đề tài dẫn ra. Lão Thái Thái nói, nam bên hồ kia làng du lịch không tệ, nhường qua một thời gian ngắn ngươi mang đứa bé cùng bọn họ cùng đi ở hai ngày. Đúng. Nơi đó phòng ăn thức ăn cũng khá vô cùng. Phó Thời Khâm đi theo cắm một miệng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, do hỏi. Các ngươi không đi. Ngày đó ở nước ngoài có cái trọng yếu ký hợp đồng, ta cùng ta ca muốn cùng đi, không nhất định đuổi kịp trở lại. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh đưa tay cho rớt bánh bích quy mà kêu là con gái lần nữa cầm miếng bánh bích quy, giọng ôn tồn nói. Bọn nhỏ đều không làm sao đã đi ra ngoài, mang đi vòng vòng cũng tốt. Bà nội cùng làng du lịch người chào hỏi, ngày đó không tiếp tân khách, liền chúng ta người một nhà, các ngươi có thể bông ra chơi. Phó Thời Khâm nói, không muốn đi nhiều người địa phương, một thì không muốn truyền thông cùng trụ, hai là vì đề phòng Cố gia. Cho nên, đặc biệt cùng bên kia hiệp thương chỉ tiếp đãi bọn họ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút cũng phải, hai đứa bé đi nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là biệt thự này khu công viên. Hơn nữa, bọn họ hai cái là hết sức thích đi ra. Được rồi, ta mang bọn họ đi. Đến lúc đó hay đi trước ở, ta làm xong chuyện trở về nước đi đón ngươi mấy cái. Phó Hàn Tranh nói. Chương 1639, Nam Hồ nghỉ phép. Nửa tháng sau, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đi công tác, Cố Vi Vi thì mang hai đứa bé cùng Phó Phu Nhân mấy một trưởng bối đi Nam Hồ làng du lịch. Vừa vặn đuổi kịp kỷ trình là giả, Lạc Thiên Thiên cũng nhàn rỗi đang tại nhà, liền đem các nàng hai cũng mời lên đồng hành. Kỳ trình là vì hai cái bánh bao nhỏ tới, Lạc Thiên Thiên chính là bởi vì trong nhà thấy thất chặt, thừa dịp cơ hội lần này đeo Cổ Vân Triệt cùng bọn họ cùng đi. Đoàn người hơn nữa phó ra hộ vệ, ước chừng xếp hàng một cái đoàn xe. Trước mặt và phía sau là hộ vệ xe cộ, Cố Vi Vi thì mang hai đứa bé cùng Lôi Ninh Nguyên Mộng một chiếc xe. Kỳ trình ngồi ở Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt trên xe, đoàn xe thật dài ra đế đô, đi ngoại ô Nam Hồ. Buổi chiều tới rồi làng du lịch, mọi người cùng nhau dùng trước bữa ăn. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt hiếm thấy được mặt, tự nhiên cùng đi ra ngoài đi dạo đi. Kỷ Trình manh hai cái bánh bao nhỏ, liền theo nàng đẩy hai đứa bé phụng bồi Phó Phu Nhân bọn họ du hồ tản bộ. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm rất ít có thể đi ra chơi, ngồi ở trẻ sơ sinh trên xe tò mò nhìn chung quanh, hai mắt thật to viết đầy hưng phấn. Phó Lao phu nhân nhìn cũng trong lòng cao hứng, nhìn này hai cái tiểu tử cao hứng biết bao. Phó phu nhân gật đầu, hướng Cố Vi Vi nói. Sau này vẫn phải là mang nhiều bọn họ đi ra chơi, hai tử lớn như vậy, thích nhất chạy ra ngoài. Ừ, là nên mang bọn họ đi ra, chẳng qua là đế tất cả đi ra ngoài không quá thuận lợi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Phó phu nhân biết, nhiều hơn hay là cố kỵ Cố Tư Đình, cho nên mới không thể tùy tiện mang con ra đi du ngoạn. Đi ra ngoài đều dễ nói, chờ thiên lại lạnh điểm, đi phía nam suối nước nóng sơn trang, lại ấm áp lại an tĩnh. Phó Lao phu nhân nói. Phó phu nhân nghe, cười nói nói. Xa như vậy, ngươi muốn Hàn Tranh chịu thả người. Bởi vì Lao Thái Thái cùng Phó Thắng Anh năm gần đây thân thể không tốt, cho nên đang tại phía nam một cái thành nhỏ mua ngồi có suối nước nóng núi xây cái suối nước nóng sơn trang, thuận lợi bọn họ thu đông ở bên kia nghỉ ngơi. Vậy tới rồi mùa đông, bọn họ mấy một trưởng bối đều là đang tại suối nước nóng sơn trang ở. Chỉ bất quá, bên kia cách đế đô có chút xa, các nàng nếu là đem Vi Vi cùng hai đứa bé đều dẫn đi ở một cái mấy tháng, người nào đó nhất định là không đáp ứng. Cố Vi Vi cười không nói, suối nước nóng sơn trang ngược lại không tệ, chính là Phó Hàn Tranh chắc chắn sẽ không nhường bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ nghĩ đi thì đi, ở công ty làm độc tài, ở nhà còn nghĩ như vậy. Phó Thắng Anh chắp tay đi, nghiêm túc nói. Đây nếu là có thể chuyện hai cái nhỏ cháu ngoan quá khứ, không liền có thể ngày ngày nhìn bọn họ. Phó phu nhân nghe, chế nhạo nói. Nói thật giống như ngươi trẻ tuổi hồi đó chẳng nhiều dạng tựa như. Phó Thắng Anh một trận lúng túng, đưa mắt nhìn về chung quanh thưởng thức phong cảnh, che giấu chính mình lúng túng. Kỳ Trình thấy ven đường có hoa, hái được hai đoá cho hai đứa bé. Hiệu hiệu ngược lại là cầm hoa tò mò đang nhìn, nhưng mà ăn vặt hàng điểm điểm tiếp lấy liền trực tiếp đi trong miệng đưa, bị sợ Kỳ Trình nhanh đi cướp. A nha, điểm điểm, đây không phải là ăn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, bận điệu cho con gái lau tay. Đang tại nàng hiểu chuyện trước kia, không thể ăn, hay là đừng cho nàng chơi. Nếu không, tiểu nha đầu này chỉ cần lấy được tay, bất kể là thứ gì đều trước đưa trong miệng gặm một gặm lại nói. Phó Lao phu nhân cùng Phó phu nhân cũng trận trận buồn cười, tiểu tử có thể ăn dáng dấp khỏe mạnh, nhưng là cũng bởi vì ăn chung quy huyên náo người dở khóc dở cười. Lần trước hai đứa bé đang tại nhà cũ, đem nàng cùng hắn ca thả một khối mà ngủ. Kết quả nàng trước tỉnh, một người ở đó nắm hắn ca tay gặm nồng nhiệt. Chương 1640, trời cao xuống biển yêu thích. Đoàn người dọc theo bờ hồ đi, Nguyên Mộng chẳng biết lúc nào đi thuyền chạy hồ đi lên. Thuyền tới gần bên bờ bến tàu, hướng về phía bọn họ nói. Nghe nói hồ này dưới có cổ tích, các ngươi không đi xuống xem một chút. Cố Vi Vi kinh ngạc nhíu mày, thật giống như làng du lịch bên ngoài tấm bảng quảng cáo tử nhưng là đánh dưới nước cổ tích hài hước. Nàng có đáy biển lặn xuống nước xem qua san hô, nhưng hồ nước ngọt lặn xuống nước, ngược lại thật không chơi qua. Tốt lắm, chúng ta những thứ này bộ xương già chơi không được, các ngươi hai người tuổi trẻ đi đi, chúng ta mang con mấy cái ở bên kia nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình cùng Nguyên Mộng cũng gọi lên thuyền, Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt cũng ở trên thuyền. Kỷ Trình đứng ở trên thuyền nhìn một chút trong suốt nước hồ, này bao sâu? Không tới 10 thước, rất cạn. Nguyên Mộng đã đuổi xong lặn xuống nước hồ, từ thuyền thương trong đi ra. Vậy còn không sâu? Kỷ Trình hơi sợ rút về trên thuyền ngồi yên, một mặt cự tuyệt, các ngươi chơi đi, ta ở trên thuyền liền tốt. Bơi lội nàng đều miễn cưỡng, đừng nói nhường nàng đến dưới nước đi chơi. Cố Vi Vi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, ngươi đâu, có đi hay không? Tha ta đi, dưới nước vận động loại chuyện này không thích hợp ta. Lạc Thiên Thiên cũng lắc đầu liên tục. Cố Vi Vi vào thuyền bên trong đổi lại đồ lặn cùng bình dưỡng khí, sau đó đến mũi thuyền cùng Nguyên Mộng cùng nhau kiểm tra một chút dụng cụ lặn, lại cầm lên dưới nước máy quay phim. Các ngươi không đi xuống thôi đi, ta chụp đi lên các ngươi nhìn. Hà va hà va. Kỳ Trình mừng rỡ nói. Dưới nước cổ tích nàng đương nhiên được kỳ, có thể lại không có can đảm chính mình đi xem. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng đeo lên kính lặn nước cùng dưỡng khí, đang tại thuyền hai bên đứng, đồng loạt một cái sau lật liền nhảy xuống. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên khẩn trương nằm ở mạn thuyền, nhìn hai người dần dần chìm xuống phía dưới đi, rất nhanh bóng người đều không thấy được. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng cùng nhau xuống nước, dưới nước cổ tích so với nàng tưởng tượng muốn xinh đẹp, cầu đá, nhà, cổ thụ. Cái gì cần có đều có. Nàng phụ trách quay video, Nguyên Mộng thì cầm máy chụp hình, chọn chút địa phương chụp hình. Hai người đang tại dưới nước chơi được nổi dậy, hoàn toàn quên thời gian, có thể Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình bọn họ ở trên thuyền càng chờ càng lo lắng. Nay tất cả đi xuống lâu như vậy, tại sao còn không xuống, sẽ không xảy ra chuyện đi. Không chỉ là các nàng hai, phó phu nhân bọn họ ngồi ở ven hồ, xa xa thấy mặt nước lâu không thấy có người đi ra, cũng đi theo lo lắng. Nay tại sao còn không đi lên, sẽ không xảy ra chuyện rồi đi. Phó phu nhân đứng lên khẩn trương nhìn mặt hồ. Phó lao phu nhân cũng thấy gấp, mau cho làng du lịch người gọi điện thoại, nhường dưới người nước nhìn một chút. Bất quá, chờ đến làng du lịch thợ lặn qua đây, Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng cũng đã chính mình từ trong nước đi ra. Hai người nổi lên mặt nước, lau trên mặt một cái nước, hướng về phía trên thuyền mấy người nói. Phía dưới thật rất đẹp, các ngươi không xuống xem một chút. Không muốn. Kỳ Trinh lắc đầu liên tục cự tuyệt. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng leo lên thuyền, nhận lấy khăn tắm xoa xoa tóc nói. Chúng ta quay video cùng hình, một hồi đến quán rượu thả cho các ngươi nhìn. Ta nói, ngươi hai thật có thể chơi, nói một chút liền xuống. Kỳ Trinh không tưởng tượng nổi dòm hai người. Nguyên Mộng vừa lau tóc, vừa nói. Lúc này mới mấy thước sâu, ở nước ngoài thì hảo, lặn qua 30 thước biển hạ, cùng cá mập chơi với nhau, so với cái này kích thích nhiều. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, tò mò hỏi. Dám hỏi, trừ sâu lặn, các ngươi còn chơi cái gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Trận tuyết bay lượn cơ cái gì? Đang tại A nước là tiếp nhận kiểu Tây phương giáo dục, cho nên đang tại phương diện vận động vẫn tương đối nhiệt tình. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đối với các nàng loại này, trời cao xuống biển yêu thích, thật sự là không thích. Chương 1641, ta sai rồi, ta kiểm điểm. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng đến khoang thuyền đổi quần áo, thuyền cũng không sai biệt lắm cập bờ. Phó phu nhân thấy bọn họ chùm khăn tắm xuống thuyền, thật to thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi có thể coi như là đi ra, bị sợ giết chúng ta. Dưới nước quá đẹp, có chút quên thời gian. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói, chúng ta quay video, một hồi đến quán rượu thả cho các ngươi nhìn. Phó phu nhân nhìn hai người tóc còn ẩm ướt, lập tức thúc giục. Bây giờ trời mát. Ngươi hai mau trở về hướng cái tắm nước nóng, đừng bị cảm. Cố Vi Vi cũng quả thật cảm thấy có chút lạnh, cùng mấy người đạo cái đừng liền cùng trước ngộng về phòng trước đi. Nàng hai đi đổi quần áo, thừa dịp cơm tối trước khi, mượn làng du lịch phòng học nhỏ, cho đại phóng rồi bọn họ vô dưới nước cổ tích. Xanh biếc dưới nước, đang ngủ say cầu đá cổ trạch đại thụ, một màn kia thông qua video phơi bày đang tại trước mắt mọi người. Ta thiên, cái này cũng quá đẹp. Kỳ Trinh thán phục. Lạc Thiên Thiên cũng đi theo gật đầu, bọn họ từ video nhìn đã như vậy kinh ngạc, có thể tưởng tượng được tận mắt nhìn thấy sẽ là bực nào nhường người kích động. Phó phu nhân ngạc nhiên nhìn một chút Cố Vi Vi, dưới nước này tại sao có thể có như vậy địa phương? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, suy đoán suy luận nói. Hẳn là năm xưa cổ trấn, bởi vì chung quanh sơn thể biến hóa, trấn nhỏ trầm xuống cộng thêm nước chảy hội tụ liền yên lặng đang tại dưới nước rồi. Đang tại dưới nước chính mắt nhìn, so với trong video thấy còn nhường người kinh ngạc. Đáng tiếc, chúng ta bộ xương già này là không xem được rồi. Phó lao phu nhân đáng tiếc xúc động. Thôi đi, chúng ta nhìn như vậy nhìn video đã biết chân đi. Phó phu nhân cười nói. Đoàn người xem xong video cùng hình, mới cùng đi dùng bữa ăn tối. Cố Vi Vi lặn xuống nước nhìn dưới nước cổ tích chơi được rất tận hứng, nhưng ly cổ chính là thứ hai thiên liền bị cảm. Vì không đem vi rút lây cho hai đứa bé, chỉ đành phải đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm giao cho phó phu nhân bọn họ chiếu cố. Phó Hàn Tranh ở nước ngoài đi công tác hơn, gọi điện thoại qua đây. Nghỉ phép như thế nào? Tốt vô cùng. Cố Vi Vi giọng khàn khàn trả lời. Phó Hàn Tranh nghe ra thanh âm có gì, giọng thế nào? Chiều hôm qua lặn xuống nước đi xem xuống nước hạ cổ tích, vô tình bị lạnh liền bị cảm. Cố Vi Vi nói xong, lại lập tức bày tỏ. Đã tìm đại phu nhìn rồi, đang tại uống thuốc. Cái này cũng mùa thu, ngươi xuống nước. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Vốn là từ sinh hai đứa bé, sức miễn dịch liền không trước kia tốt lắm. Trời lạnh như thế này đi lặn xuống nước, hơn nữa dưới nước nhiệt độ vốn là so với ngạn hạ thấp hơn, nàng không bị cảm mới là lạ. Ta sai rồi, ta kiểm điểm. Cố Vi Vi rất khéo léo nhận sai. Lúc ấy mặc đồ lặn, cũng không có cảm thấy có nhiều lạnh. cộng thêm lại thích lâu không chơi qua lặn xuống nước, nào biết thân thể cứ như vậy không chịu thua kém rồi. Nàng nhận sai nhận được như vậy kịp thời, Phó Hàn Tranh cũng nói không chừng cái gì. Bọn nhỏ đâu? Ông nội bà nội chiếu cố, ta sợ lây cho bọn họ. Cố Vi Vi hít mũi một cái, buồn buồn nói. Sớm biết sẽ như vậy, liền không cùng Nguyên Ngộng xuống nước đi lãng. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai trở về nước quá khứ đón ngươi mấy cái. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Thôi đi, tự chúng ta trở về thì tốt, ngươi trên đường chắc mệt mỏi. Ngồi mười mấy giờ phi cơ trở về nước, vừa rơi xuống đất lại mở mấy giờ xe chạy tới tiếp bọn họ, chính hắn không chê mệt mỏi, nàng còn đau lòng đây. Nghe lời. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi phản đối không được, cũng lười phản đối nữa, dù sao đến lúc đó có đi hay không còn chưa phải là chính bọn họ quyết định. Chương 1642, Cố Tiên Sinh nhường chúng ta mời người trở về. Vốn là Thư Thích Thích ý nghỉ phép sinh hoạt, bởi vì cảm nổi bậc thang. Cố Vi Vi chỉ có thể nhìn khác khoái trá chơi đùa, mình không phải là uống thuốc, chính là ổ ở trong phòng nghỉ ngơi. May mắn hai đứa bé đang tại phó phu nhân nơi đó thật biết điều, không tại sao phải nàng bận tâm. Đang tại làng du lịch mấy ngày, trừ nàng cái bệnh này số, mọi người đều chơi được rất tận hứng. Trở về đế đô cùng ngày, Phó Hàn Tranh là gọi điện thoại chờ hắn trở về đế đô rồi tới đón bọn họ trở về. Nhưng là nàng cùng phó phu nhân bọn họ vừa thương lượng, vẫn là quyết định chính bọn họ trở về. Phó Hàn Tranh vào lúc này vẫn còn ở trên phi cơ, chờ hắn xuống phi cơ qua đây liền buổi chiều, về lại đế đô nói, sợ rằng ở trên đường trời đã tối rồi. Vì vậy, mọi người cùng nhau dùng bữa ăn sáng, liền thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về đế đô. Bất quá bởi vì nàng cảm mạo không tốt, cho nên không dám sẽ cùng hai đứa bé ngồi trên xe, mà là nhường phó phu nhân cùng đứa bé đang tại một cái trên xe. Chính nàng chạy đi Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình ngồi trên xe, do Cổ Vân Triệt lái xe. Nàng vừa ngồi lên xe, Kỷ Trình liền vui vẻ nói. Có ngươi phụ bồi, ta thì không phải là một cái cô độc kỳ đà cắn mũi. Cố Vi Vi bật cười, bởi vì cảm mạo cả người hiểu xịu dựa vào dựa lưng, xe chạy chỉ chốc lát sau liền mơ màng buồn ngủ rồi. Đoàn xe chạy vẫn luôn thật thuận lợi, cho đến được rồi 2 giờ đến một cái khu phục vụ nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên có chút say xe, trên xe đi ói. Cổ Vân Triệt không yên lòng, đi theo cùng nhau xuống xe, cũng cầm nước cùng khăn giấy quá khứ. Nguyên Mộng xuống xe tìm một dưới tàng cây hút thuốc, phó phu nhân mấy người cũng xuống xe thấu hóng mát. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình đang tại xe đang ngủ say liền không có đi xuống, nhưng hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới. Một chiếc xe lớn lặng lẽ lái qua, ngăn cách nàng chỗ ở xe cộ, bên cạnh một chiếc SUV trên lao xuống hai người một trái một phải kéo ra trước mặt hai cánh cửa xe. Một người ngồi ở chỗ điều khiển, một người cầm súng ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, một cước cần ga liền đem xe khai ra khu phục vụ. Cố Vi Vi bị đột nhiên tốc độ xe thức tỉnh, mở mắt nhìn một cái trước xe mặt sớm đã không phải là Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên. Nhưng là... Đối mặt chỗ ngồi kế bên tài xế cầm súng người, nàng cùng Kỷ Trình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi kế bên tài xế người cầm súng chỉ hai người, nói. Vi Vi tiểu thư, Cố Tiên Sinh nhường chúng ta mời người trở về. Cố Vi Vi mí môi, đáy mắt lạnh có một mảnh, lặng lẽ bóp một cái trên tay trang sức vòng tay. Vòng tay là đặc biệt chế tạo báo động xác định vị trí trang bị. Nàng chỉ cần bóp một cái thì sẽ hướng Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh bọn họ trên điện thoại di động báo hiệu, cũng sẽ bắt đầu xác định vị trí nàng chỗ ở vị trí. Đây là Phó Hàn Tranh đặc biệt nhờ người chế tạo, bình thời đang tại nhà liền không đeo, nhưng ra cửa liền yêu cầu nàng nhất định đeo lên. Nguyên Mộng đang hút thuốc lá, điện thoại di động đột nhiên vang lên báo động, cũng lập tức bắt đầu xác định vị trí. Nàng ngẩn người, bước nhanh chạy tới kia chiếc xe hàng lớn phía sau, nhưng phát hiện mới vừa đậu ở chỗ đó xe sớm đã không có bóng dáng. Nàng nghiêng đầu, Lôi Ninh cùng Phó ra một đám hộ vệ đồng loạt nhận được báo động chạy tới. Xe đâu? Mới vừa dừng nơi này xe đâu? Nguyên Mộng hận hận cắn răng, Cố Tư Đình người nhà cái này thì tới cướp người đúng không? Lôi Ninh ngươi mang một nửa người lưu lại, những người khác cùng ta đi. Nói xong, nàng bước nhanh chui lên phía trước nhất Việt dã, một cước cần ga mở ra tốc độ của xe thể thao. Bọn họ như vậy nhiều người mí mắt dưới, Cố Vi Vi ngồi xe lại bị cướp đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phó Hàn Tranh hôm nay liền trở về nước, một hồi nếu là biết bọn họ đem vợ hắn làm ném, cái này còn không phải tìm bọn họ liều mạng. Chương 1643, phu nhân xe bị cướp. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân nhìn Nguyên Mộng dẫn người vội vã lái xe đi, bước nhanh chạy tới Lôi Ninh bên người. Xảy ra chuyện gì? Lôi Ninh cúi đầu thản nói, mới vừa rồi chiếc kia xe hàng cản chúng ta tầm mắt, phu nhân cùng Kỷ Trình tiểu thư ngồi xe nhường người cướp đi. Cướp đi. Phó phu nhân lúc này thanh âm đều khàn khàn. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta sơ sót. Lôi Ninh nói, lão bản đã mau trở về nước, nếu là biết nơi này tình huống, khẳng định phải đại phát lôi đình rồi. Nhưng là đối phương gần đây một mực không có bất cứ động tĩnh gì, trên đường cũng không có bất kỳ đi theo bọn họ dấu hiệu, cho nên đến phục vụ nghỉ ngơi bọn họ cũng không có đặc biệt lưu ý. Chiếc kia xe hàng chuyển phương hướng, ngay tại chỗ này 2 phút, cản bọn họ tầm mắt. Kia từng nghĩ, đối phương liền động thủ. Lạc Thiên Thiên cũng vừa mới nghe được, khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân Triệt nói. Làm thế nào, Vi Vi cùng Kỷ Trình đều ở trên xe. Đều do ta mới vừa không nên xuống xe. Chúng ta nếu là không xuống xe, đối phương cũng sẽ không có cơ hội. Không có chuyện gì. Cổ Vân Triệt thấp giọng an ủi. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân sớm bị sợ luống cuống tay chân, đang tại bên cạnh xe đi qua đi lại. Làm thế nào, Nguyên Mộng bọn họ có thể đuổi kịp sao? Cái này phải không đuổi kịp làm thế nào? So với các nàng hai lo lắng, Phó Thắng Anh sắc mặt có chút khó coi. Như vậy hao tổn tâm cơ tới cướp đi hắn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Cố gia phái tới. Đây chính là hắn một mực không đồng ý Hàn Tranh cùng nàng phục hôn nguyên nhân, Cố Tư Đình không chết, loại chuyện này sẽ không ngừng phát sinh, bọn họ Phó gia nào có an ninh ngày. Phu nhân, các ngươi lên xe trước đi. Lôi Ninh trầm giọng nhắc nhở. Mặc dù nàng cũng muốn đuổi theo người, nhưng là phu nhân lão phu nhân, còn có hai đứa bé đều ở chỗ này, nàng không mang theo người ở lại chỗ này, vạn nhất đối phương còn có hậu thủ sẽ đối bọn họ bất lợi, vậy ngay cả cái người bảo vệ đều không có. Lão thái thái rốt cuộc là gặp qua gió to sóng lớn, rất nhanh chấn định lại. Ngươi về trước trên xe, coi trọng hai đứa bé, chúng ta ở nơi này chờ Nguyên Ngộng tin tức. Lôi Ninh nhìn trên tay xác định vị trí trang bị, lập tức gọi điện thoại, an bài xe chạy phía trước thiết trí chướng ngại trên đường chặn lại, lấy cho Nguyên Mộng bọn họ chế tạo cứu cơ hội. Tất cả có thể làm an bài xong xuôi, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm trên điện thoại di động xác định vị trí, âm thầm cầu nguyện Nguyên Mộng có thể dẫn người đem người an toàn mang trở về. Nếu không trở lại đế đô, bọn họ khó hướng lão bản giao phó. Dẫu sao, lão bản có bao nhiêu khẩn trương phu nhân an toàn. Bọn họ một mực nhìn trong mắt. Lần này xuất hành trước khi, liền lần nữa dặn dò qua bọn họ muốn đặc biệt bảo vệ phu nhân cùng hai đứa bé an toàn. Nhanh chóng chạy trong xe, Cố Vi Vi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người cầm súng. Ngươi cầm vật này, là muốn mang ta thi thể trở về. Vi Vi tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng mà cầm súng người họng súng chỉ hướng Kỳ Trình, nói, nhưng mà ngươi bạn, liền nói không nhất định. Cho nên Vi Vi tiểu thư hay là phối hợp một điểm. Cố Vi Vi đưa tay nắm ở rồi bị sợ có chút phát run Kỷ Trình, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Nàng đang đợi, chờ Nguyên Mộng dẫn người đuổi theo. Chiếc xe này chỉ có 2 người, nhưng phía sau còn đi theo mấy chiếc xe. Cho dù nàng mạo hiểm đoạt súng, không có ai tiếp ứng nàng cũng khó an toàn rời đi. Bọn họ tự nhiên không dám đối nàng nổ súng, nhưng mà Kỷ Trình còn ở trên xe. Nàng không dám quá mức mạo hiểm. Nàng một bên nắm Kỷ Trình trấn an nàng, một vừa quan sát bên ngoài xe, chờ đợi thích hợp đoạt súng tự cứu thời cơ. Chương 1644, Cụ Rồ đã cậy cô. Nguyên Mộng mở việt dã, tốc độ xe ảo tới tận cùng đuổi theo đuổi xác định vị trí chung xe cộ. Một bên đánh tay lái cấp tốc qua cong, vừa đem Cố Tư Đình mắng vô số lần. Cho dù nàng đã đạp lút cần ga đuổi theo rồi, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng ngờ tới bọn họ đang truy đuổi, cho nên xe cũng mở rất nhanh. Cứ như vậy, hắn cũng không có biện pháp rất mau đuổi theo đi. Nhưng là rất nhanh, Cố Vi Vi xác định vị trí đang tại điện thoại di động trong bản đồ tiến về phía trước chậm lại. Nhưng mà, nàng cũng một điểm đều không buông lòng nổi. Bởi vì nếu như không phải là bọn họ gặp phiền phức gì, chính là bọn họ muốn rời đi mục tiêu, đổi cái khác công cụ giao thông rồi. Vào giờ phút này, Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình chỗ ở xe cộ, bị một chiếc tiến lên xe gắn máy luôn luôn chặn lại đường đi, không cách nào giống hơn nữa trước khi như vậy hết tốc lực chạy. Ban đầu Cố Vi Vi cho là đối phương đồng môn, có thể dần dần phát hiện chiếc kia xe gắn máy không ngừng đang tại mấy chiếc xe gian xuyên tới xuyên lui, khiến cho mấy chiếc xe đều không được không giảm chậm tốc độ. Hơn nữa, còn không biết ném thứ gì, nhường đi theo các nàng sau một chiếc xe nổ thai. Chiếc xe kia một nổ bánh xe, tiến về phía trước liền mất khống chế, trực tiếp ngăn trở chiếc xe phía sau. Phía sau mấy chiếc xe, nhất thời không cách nào trước tiên theo kịp. Vì vậy, trừ Cố Vi Vi ngồi chiếc xe này, cũng chỉ còn lại có phía trước mở đường một chiếc Land Rover rồi. Xe gắn máy tay cưỡi xe từ nàng bên cạnh xe trên lái qua, đuổi kịp trước mặt xe cộ, nhưng là chiếc xe kia cửa kính xe mở ra, mấy người cầm súng từ cửa kính xe thò đầu, bắt đầu hướng xe gắn máy tay bắn. Ngồi ở trước mặt cầm súng người nhìn chiến hướng bên ngoài, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Cố Vi Vi thừa dịp hai người trước mặt chú ý bên ngoài, hướng Kỷ Trình nháy mắt, tỏ ý nàng một hồi đi chỗ ngồi kế bên tài xế phía sau tránh, như vậy ngồi ghế kế bên tài xế người liền không như vậy dễ dàng đánh trúng nàng. Bọn họ tới mục đích chính là mang nàng đi, cho nên sẽ không hướng nàng nổ súng. Như vậy chỉ cần Kỷ Trình an toàn, nàng thì có ngắm đoạt lấy súng. Bất quá, nàng không có lập tức động thủ, mà là lưu ý một chút cái đó xe gắn máy tay, tài lái xe rất nhạy bén, mấy phen tránh thoát trước mặt đạn. Trên hai chiếc xe người đều cố đối phó cái đó xe gắn máy tay thời điểm, lại không có chú ý tới Nguyên Ngộng xe đã từ phía sau đuổi kịp xe. Cố Vi Vi nhìn một cái tả hữu đường xá, đem Kỷ Trình đẩy tới trong góc, nhân cơ hội một cái tranh đoạt chỗ cạnh tài xế người khẩu súng, cũng lúc này kéo mở an toàn một phát súng đánh vào đối phương yếu hại. Sau đó họng súng chuyển một cái, chỉ hướng người lái xe. Người lái xe vẫn còn chưa từ bỏ ý định, đánh tay lái về phía đường xe bên ngoài bình nguyên. Cố Vi Vi một phát súng đánh bên vai trái, ở đối phương bị đau sau nhân cơ hội đi súng đoạt tay lái. Xe cộ đang tại bình nguyên khi thì nhanh đổi cong, khi thì phiêu di tiến về phía trước, Kỷ Trình bị sợ tan vỡ kêu to. Mấy phen tranh đoạt sau, xe cộ xảy ra lật qua một bên mới cuối cùng dừng lại. Nguyên Mộng lái xe chạy tới, đánh mở cửa xe, đem nàng cùng Kỷ Trình kéo ra ngoài. Như thế nào a? Có bị thương không? Cố Vi Vi lắc đầu, không đại sự, chẳng qua là đụng chút da. Nàng nhìn về phía đường cái, mới phát hiện Nguyên Mộng người mang tới đã đem những người khác đều chế ngự rồi. Nàng cùng Kỷ Trình lên Nguyên Mộng xe, hỏi tới. Mới vừa rồi cái đó xe gắn máy tay đâu? Nếu không phải cái đó xe gắn máy trường hỗ trợ, trì hoãn thời gian, sợ rằng nàng không có nhanh như vậy thoát hiểm. Nguyên Mộng câu môi cười một tiếng, đi xem một chút đi, người người quen cũ. Nói xong, lái xe mang nàng chạy tới trên đường xe chạy. Cố Vi Vi xuống xe liền thấy ngồi ở ven đường, che chân trái xe gắn máy tay, đến gần mới nhận ra. Thầy cô! Thầy cô! Cụ rồ đã thầy cô! Cụ rồ đã em gái! Đang tại nhận thức Lăng Nghiên trước khi, cụ rồ đã thầy cô là cùng nàng cùng nhau đang tại Cố gia lớn lên. Tới rồi 16 tuổi thời điểm trở về Nhật Bản buồn ra, các nàng lại cũng không có gặp mặt. Bất quá, nàng là thật không nghĩ tới, tới hôm nay giúp nàng sẽ là nàng. 80.000 bạo càng xong, thân môn từ từ hưởng dụng. Đầu muốn nổ, xương cổ phải phế, ta buồn ngủ, ai cái sao xào đá. Chương 1645, Cụ rồ đạ cẩy cổ 2. Cụ rồ đạ cẩy cổ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn một cái Nguyên Mộng, lại nhìn một chút đứng ở Nguyên Mộng bên người Cố Vi Vi. Sau đó nâng lên dính máu tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Có nỉ chi hoa. Chỉ bất quá, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ không quá chắc chắn người trước mắt là nàng sở biết bạn cũ. Cố Vi Vi đến gần, nhìn nàng một mực che chân trái hỏi. Chúng đạn. Ngược lại không có, đạn chảy ra. Cù rồ đạ cái cổ đang khi nói chuyện một mực nhìn nàng, muốn đang tại nàng trên người tìm được quen thuộc bóng dáng. Cố Vi Vi nghiêng đầu hướng về phía Nguyên Mộng hỏi, các ngươi trên xe bị thương thuốc băng vải sao? Có. Nguyên Mộng hướng về phía người một thét to, rất nhanh thì có người xách một nhỏ cái hòm thuốc tới. Cố Vi Vi tay chân nhanh nhẫu cắt ra cụ rổ đả cái cổ trên đùi chung quanh vết thương quần, lấy trước thuốc cầm máu cho nàng bào trên. Nơi này chỉ có những thứ này, đến lúc đế đô cho ngươi thêm đến bệnh viện xử lý. Trừ trên đùi đạn chảy ra, trên người còn có khác bầm tím, nhìn một cái bên cạnh đã té hư xe gắn máy, không khó tưởng tượng đang tại nàng đoạt súng tự cứu thời điểm, nàng vì cản một chiếc khác xe đuổi qua đây mất bao lớn khí lực. May mắn Nguyên Mộng kịp thời đuổi theo tới, nếu không mặc dù có cụ rồ đả cái cổ hỗ trợ, nàng cùng Kỷ Trình cũng không khả năng như vậy an toàn liền cởi người. Người! thật sự là Vi Vi. Cố Vi Vi đứng ở nàng trước mặt, cho nàng gói kỹ trên đùi vết thương tốt cười hỏi. Không biết ngươi còn chạy tới. Cù Dồ đã cái cổ ngồi ở ven đường, nghiêng đầu nhìn một chút bị Nguyên Ngộng bọn họ chế ngự giặc cướp nói. Ta chỉ là vừa đủ nghe được Cố Tư Đình cùng anh ta giao phó, nhường người đến bắt ngươi trở về, ta liền theo nhóm người kia tới. Nhưng là, ta cũng không có biện pháp chắc chắn người nào là ngươi, chỉ có thể trước ngăn cản bọn họ lại nói. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm cảm kích, cảm ơn ngươi, thầy cổ. Cù Dồ đã cái cổ đem nàng từ đầu đến chân mấy phen quan sát, mới nhớ hỏi. Ngươi như thế nào, có bị thương sao? Cố Vi Vi lắc đầu, chỉ chảy chút ra, không đau. Ước chừng Cố Tư Đình là muốn những thứ này đem nàng không bị thương chút nào mang về, cho nên bọn họ cho dù bắt nàng, cũng không dám đối nàng mở cướp. Điều này cũng làm cho nhường nàng có lớn hơn phản kích cơ hội, dẫu sao bọn họ không dám đối nàng hạ thủ, nhưng nàng nhưng là có thể đối bọn họ hạ thủ. Chẳng qua là Kỷ Trình ước chừng lần đầu tiên trải qua như vậy chuyện, cả người đã bị dọa sợ. Mới vừa từ trong xe đi ra, chân đều mềm rồi, vào lúc này vẫn ngồi ở Nguyên Mộng trên xe. Cù Dồ đã cẩy cầu nghe, đưa cánh tay hướng nàng ôm một chút. Ta còn tưởng rằng, vĩnh viễn đều không thấy được ngươi. Từ 16 tuổi rời đi Cố gia trở về Nhật Bản, bọn họ liền không lại cũng không mặt đối mặt thấy qua. Mặc dù chợt có điện thoại liên lạc, nhưng sau đó nàng đang tại Cố gia qua đời, nàng mới chạy tới thấy một lần cuối. Cố Vi Vi đưa tay vô một cái lưng nàng, bây giờ không phải gặp được. Ngươi còn sống, vì cái gì cũng không đi tìm ta, ngay cả một cú điện thoại một phong thơ đều không có. Cù Dồ đã cái câu nghẹn ngào chất vấn. Thật xin lỗi. Cố Vi Vi nói xin lỗi, nhưng lại cũng không có giải thích. Tại sao không có liên lạc Cù Dồ đã cẩy cổ, dĩ nhiên bởi vì nàng là Cù Dồ đã em gái. Khi đó nàng nếu là liên lạc nàng, như vậy Cù Dồ đã nhà thì có thể biết nàng còn sống tin tức. Cù Dồ đã nhà có nhiều thành tâm ra sức cố ra, nàng đang tại cố ra như vậy nhiều năm rõ ràng. Cho nên, khi đó nàng là trước tìm Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc, mà không có liên lạc Cù Dồ đã cẩy cổ. Cù Dồ đã cái câu ngược lại cũng không có nhiều hơn truy hỏi, chẳng qua là thở dài nói. Ngươi còn sống, còn có thể gặp được ngươi, ta đã thỏa mãn. Trước 1646, phu nhân không có bị thương. Đang tại Cố Vi Vi cùng Cù Dồ đã cái cổ lúc nói chuyện, Nguyên Mộng đi một bên gọi điện thoại thông báo ở phía sau Lôi Ninh đoàn người. Ngươi đã cứu, chúng ta ở phía trước chờ, các ngươi hiện lại xuất phát qua đây hội họp. Bên này hư một chiếc xe. Còn có mấy người bị thương, hơn nữa còn tạm giam mười tới một giặc cướp, kỳ thực không có phương tiện lại thiệt phản tiếp bọn họ. May là Lôi Ninh luôn luôn chứng trạng, nghe được tin tức cũng không khỏi thanh âm đều run. Thật cứu được sao? Cứu được, may ra chính nàng phối hợp, hết thể rất thuận lợi. Nguyên Mộng nói, Lôi Ninh đang tại bên đầu điện thoại kia thở phào nhẹ nhõm, thái thái kia nhưng có bị thương. Nguyên Mộng nhìn một cái đang cùng Cù Dồ đã cái cổ nói chuyện Cố Vi Vi, nói. Không có, chỉ chảy chút ra, người cũng bắt, đã an toàn. Thật may, người kịp thời cứu về, không bị thương tích gì, nếu không nàng bây giờ thật là muốn điên rồi. Không chỉ là Lôi Ninh, chính nàng cũng hồi nào không phải thở phào nhẹ nhõm. Phó Hàn Tranh an bài như vậy nhiều người đi theo, lại cố ý đem nàng từ Ý Tạ Lỷ gọi trở về, chính là vì đề phòng Cố gia đối nàng hạ thủ. Đây nếu là bọn họ đem hắn này thịt trong tim cho vứt bỏ. Tuyệt bích một hồi muốn cùng bọn họ liều mạng. Khu phục vụ bên kia, phó lao phu nhân mấy người còn đang nóng nảy chờ cứu tin tức. Phó phu nhân nhìn hai người đứa bé, tiêu tâm địa thở dài than thở. Người nói này, một hồi này làm sao cùng Hàn Tranh nói. Tới bên này nghỉ phép là bọn họ nói ra, cái này cùng bọn họ qua đây liền ra như vậy chuyện. Vốn là Hàn Tranh là muốn cho bọn họ chờ hắn tới đón, bọn họ cố ý muốn chính mình trở về. Cái này phải người không cứu lại được, đây là nhiều hận bọn họ. Hơn nữa, xem giờ hắn hẳn nhiều nhất còn nữa 2 giờ liền xuống phi cơ rồi. Đến lúc đó, khẳng định phải gọi điện thoại hỏi. Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng nói chuyện điện thoại xong, đuổi chặt tới rồi phó phu nhân chỗ sủ bên cạnh, mở cửa xe nói. Phu nhân, lao thái thái, người đã đuổi kịp, phu nhân không có bị thương, bây giờ bọn họ ở trước mặt chờ chúng ta hội họp. Phó lao phu nhân vừa nghe. Vỗ một cái ngực liên tục thì thầm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, có thể coi như là an toàn. Phó phu nhân cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, bận điệu thúc giục. Nhanh, nhường tất cả mọi người đều lên xe, đi theo bọn họ hội họp. Bồ Tát phù hộ, khá tốt người không có xảy ra việc gì. Nhưng là, cùng các nàng cùng ngồi trên một chiếc xe Phó Thắng Anh, sắc mặt lại hết sức không vui. Nàng phải trả đang tại Phó gia, sau này như vậy chuyện liên tiếp còn sẽ phát sinh, đề phòng được một lần, có thể đề phòng được một lần lại một lần sao? Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, nhất thời một mặt nghiêm túc. Ngươi nói gì hôn chứng nói, nàng muốn xảy ra chuyện rồi, hai đứa bé đều không có mẹ, ngươi nhận tâm. Lần này tới Nam Hồ nghỉ phép là bọn họ mấy một trưởng bối đề nghị, đây nếu là xảy ra chuyện, Hàn Tranh còn không được oán hận bọn họ. Trước kia nàng cũng bởi vì ý niệm này, thêm chi Phó gia cùng Cố gia ân oán giận cá chém thất đến vi vi trên người. Có thể cùng Phó gia đối kháng cho tới bây giờ không phải nàng, bọn họ nhưng đem sai lầm đều do đang tại nàng trên người, thật là sống uổng như vậy tuổi đã cao, càng sống càng thụt lùi rồi. Như vậy, ngươi coi như trong lòng nghĩ, ngươi cũng ít trở về đang tại bọn họ trước mặt nói. Phó phu nhân đi theo khuyên bảo. Cố gia đến tìm chuyện, cũng không phải là vi vi muốn bọn họ tới, là Cố Tư Đình cái này mặt dày vô sỉ. Phó Thắng Anh nhìn một chút nhi đồng trên ghế hai cái ngủ say đứa bé, cuối cùng có lòng không đành lòng, trầm mặc không có lên tiếng nữa. Hai đứa bé đối bên ngoài chuyện phát sinh không có cảm giác, ngẹo đầu đang ngủ say ngọn. Lôi Ninh cùng mọi người thông báo tin tức, kêu người lập tức lái xe lên đường, chạy tới phía trước cùng Cố Vi Vi bọn họ hội họp. Chương 1647, người muốn hủ chết chị ta. Đang đợi phó phu nhân một nhóm tới hội họp thời gian, Cố Vi Vi cùng cụ rổ đã cái cổ ngồi ở bên lề đường trò chuyện chút ít tình trạng gần đây. Nàng biết được, cụ rổ đã cái cổ tháng trước mới tài á nước, nghe lén được Cố Tư Đình cùng cụ rổ đã nói chuyện mới biết nàng chuyện. Nguyên buồn cũng là không tin nàng còn sống, nhưng nửa tin nửa ngờ cùng tới, cho đến nàng kêu nàng tên, nàng mới tin tưởng nàng là thật còn sống. Nguyên Mộng an bài xong hết thảy, cầm hai chai nước qua đây. Đã thông báo Lôi Ninh bọn họ, phỏng đoán cá biệt giờ đã đến. Cố Vi Vi nhận lấy nước vặn mở uống một hớp, nhìn một cái cách đó không xa đậu xe SUV. Kỳ Trình đâu, thế nào? Dọa sợ không nhẹ. Nguyên Mộng không biết làm sao nói. Như vậy tình cảnh bọn họ là bình thường như cơm bữa gặp nhiều, nhưng Kỳ Trình loại này tiểu cô nương không làm sao gặp được, lại là bị người cầm súng chỉ, lại là lật xe, phỏng đoán sẽ có bóng ma trong lòng rồi. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, là ta liên lụy nàng. Nếu không phải nàng ngồi ở đó trên xe, nàng cũng sẽ không theo gặp như vậy chuyện. Nguyên Mộng mò ra khói đốt một điếu, nghĩ đến mới vừa rồi kinh tâm động phách một màn kia, bây giờ cẩn thận bẩn còn đập bịch bịch đâu. Phải thua thiệt ngươi là ngồi xe này trên, nếu là cùng đứa bé ngồi xe trên, bị cướp chính là ba cái rồi, ngươi muốn hủ chết chị ta. Kỳ Trình cùng nàng một cái xe, chẳng qua là bị kinh sợ. Nhưng nếu là hai đứa bé cùng nàng một cái trên xe bị cướp, mẹ con ba cái luôn sẽ có một cái bị thương. Hơn nữa, nếu như trên xe là hai đứa bé, nàng sao có thể như vậy tỉnh táo đoạt súng tự cứu. Mặc dù nghĩ như vậy thật có lỗi với Kỳ gia tiểu cô nương, nhưng may mắn chính là nàng bị cảm, không cùng đứa bé ngồi ở trên một chiếc xe, hôm nay mới hữu kinh vô hiểm. Thôi đi, dù sao bây giờ cũng không sao. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc lá, không nói lói hỏng bét nói. Vốn đến xem họ cổ lái xe, ngươi ngồi chiếc xe kia hẳn là an toàn nhất, kết quả thật là đổ má. Cổ Vân Triệt không thể nghi ngờ là tất cả mọi người bọn họ chính giữa, thân thủ cao nhất. Nàng nghĩ nàng ngồi ở hắn lái xe trên, nàng lại không quá an toàn. Kết quả, nhưng thành nhất không an toàn. Thật giống như thiên thiên say xe rồi, hắn bồi nàng đi xuống, nhưng chúng ta ai cũng ngờ tới, những người này sẽ ở nơi đó hạ thủ. Cố Vi Vi nói. Nàng chẳng qua là mơ mơ màng màng nghe được Lạc Thiên Thiên nói say xe muốn nói, xe dừng lại rồi nàng bởi vì uống thuốc cảm có chút choáng váng chầm chầm, liền cùng Kỳ Trình ở trên xe ngủ. Lúc ấy đoàn xe như vậy nhiều người đang tại, Cổ Vân Triệt xuống xe cũng không có khóa cửa, không rút chìa khóa. Kia từng nghĩ, này thì cho đám người này có thể thừa dịp cơ hội. May mắn, Cụ Dồ đã cái cổ rút một chút, Nguyên Mộng lại kịp thời đuổi theo tới, nàng cùng Kỳ Trình đều không có bị thương. Nguyên Mộng phủi một cái cho thuốc lá, nhìn về phía Cụ Dồ đa cẩy cô nói. Ngươi như vậy giúp bên này, trở về Cố Tư Đình sẽ bỏ qua cho ngươi. Cụ Dồ đa cẩy cô một mặt không có vấn đề, mặc kệ nó, ghê gớm ta trở về Nhật Bản buồn ra, ta cũng không tin hắn vì chuyện này dám đi muốn ta mệnh, hắn dám làm như vậy, chính là bức cụ rồ đa nhà phản bội. Cố Vi Vi cười một tiếng, điều này cũng đúng. Cụ rồ đa nhà mấy người đàn ông, chỉ có cái cô một cô gái, rất được gia tộc sủng ái. Cho nên, vì chuyện này, Cố Tư Đình muốn tìm nàng phiền thoái, không thể nghi ngờ chính là mình phá hư Cố gia cùng cụ rồ đa nhà tình phần. Cho nên không cần vì ta lo lắng, ta không sợ hắn. Cụ rồ đa cái cô cười nói. Cố Vi Vi nhìn nàng vết thương trên người, hay là đang tại đế đô dưỡng hảo thương, trở về đi. Dẫu sao nàng là vì giúp nàng mới bị thương thành như vậy, nàng cũng không thể nhường nàng bị thương trở về nước đi. Chương 1648, Phó Hàn tranh điện thoại. Các nàng ba người ngồi ở ven đường đợi gần một giờ, Lôi Ninh liền mang theo những người còn lại chạy tới. Mấy chiếc xe dựa vào ven đường dừng lại, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân vội vã rồi hạ vẽ chạy tới, thấy trên đường lại lật xe, lại là đụng vào trên cây xe, trực giác kinh hãi run sợ run. Cố Vi Vi thấy bọn họ qua đây, lập tức đứng dậy đón. Bác gái, Phó nãi nãi. Phó Phu Nhân nhìn chán nàng đầu có một khối vết máu, lo âu hỏi. Làm sao bị thương, còn có nơi nào bị thương? Cố Vi Vi đưa tay sờ một chút chán, hồi đó lật đầu xe đụng một cái, có chút chảy máu. Bất quá, vào lúc này vết máu đã khô. Không việc gì, chẳng qua là lật xe đụng một cái, không bị thương tích gì. Lật xe. Phó Lao Phu Nhân bị sợ run lên. Thật không có bị thương, đừng lo lắng. Cố Vi Vi cười một tiếng, tỏ ý các nàng an tâm, hiệu hiệu cùng điểm điểm đâu. Ở trên xe, một mực ngủ. Phó Phu Nhân vừa nói, vừa đem nàng từ đầu đến chân qua lại quan sát, cái gì có cái gì không chú ý tới thương thế. Cố Vi Vi nhìn một chút chiếc xe phía sau, nói. Ta đi xem bọn họ một chút. Nói xong, cất bước hướng xe đi tới, chui vào bên trong xe nhìn hai cái còn ngủ say sưa đứa bé, đưa tay nhẹ nhàng đang tại bọn họ trên đầu sờ một cái. Ở chỗ này trước khi nàng còn không nhiều nghĩ, nhưng giờ khắc này thấy bọn họ, nàng thật vui mừng hai đứa bé không cùng nàng đang tại một cái trên xe. Nếu không, nàng căn bản không tỉnh táo được. Dẫu sao, hai đứa bé ở bên người, đối phương sẽ đối đứa bé hạ thủ, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Mà nàng có thể hộ một cái, liền không bảo vệ được một cái khác, bất kể bị thương cái nào, nàng đều phải đau tim chết. Mặc dù cũng rất hôn một cái ôm một cái hai đứa bé, nhưng nghĩ tới chính mình còn chưa khỏe cảm mạo, hay là nhẫn ở xe. Nàng mới vừa từ trên xe bước xuống, Nguyên Mộng sẽ cầm nàng điện thoại di động qua đây, một mặt bất đắc dĩ nói. Phó Hàn tranh điện thoại. Đã vừa mới cho nàng cùng Lôi Ninh đã điện thoại qua, bất quá. Các nàng đều không có dám tiếp. Dẫu sao, nơi này chuyện mới vừa phát sinh, các nàng nhất thời còn không nghĩ tới phải thế nào cùng Phó Hàn tranh giao phó. Cho nên, chỉ có thể đem chính nàng điện thoại di động cầm tới, nhường nàng tới đón cú điện thoại này. Hắn như thế nào đi nữa hung, cũng không thể quá hung vợ mình. Cố Vi Vi cầm lấy điện thoại di động, nhìn nàng một cái. Các ngươi còn không có nói cho hắn đi. Ngươi muốn chúng ta bây giờ có gan nói. Nguyên Mộng nhức đầu nói. Đây là thua thiệt nàng bây giờ là không bị thương tích gì, nếu không trở về không biết phải làm sao tạ tội. Ta biết. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động đi ra ngoài mấy bước, hắng hắng giọng mới nghe điện thoại, ngươi xuống phi cơ rồi. Vì cái gì cũng không nghe điện thoại. Phó Hàn tranh trầm giọng hỏi. Nàng đánh Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh hai cá nhân điện thoại, một cái đều không có tiếp. Chuẩn. Của tôi VN loại chuyện này, trước kia không có phát sinh qua. Mà nàng điện thoại, hắn cũng đánh 3 lần mới tiếp thông. Các nàng đang lái xe, không có phương tiện nghe điện thoại. Cố Vi Vi giọng nói nhẹ nhàng nói. Phó Hàn tranh giọng hơi trầm xuống, không phải nói xong ta tới đón sao. Nghĩ về sớm một chút thấy ngươi đi, chúng ta đã ở trên đường, còn nữa hai cái nhiều giờ đã đến. Cố Vi Vi giọng nói lộ vẻ cười, tận lực không để cho nàng nổi lên nghi ngờ, mới vừa mới ngủ rồi, không nghe được điện thoại di động kêu. Phó Hàn tranh nghe nàng thanh âm không khác, liền cũng không có hoài nghi cái gì. Nhường các nàng lái xe chú ý một chút, vậy ta đang tại nhà chờ ngươi. Hắn từ phi trường trở về, liền không sai biệt lắm một giờ, phỏng đoán về đến nhà muốn không được bao lâu bọn họ cũng trở lại rồi. Chương 1649, Phó Hàn tranh nơi đó ta giải thích. Nàng cùng Phó Hàn tranh kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút liền tiếp tục đi đi. kia trở về cùng Phó Hàn Tranh nói thế nào? Nguyên Mộng có chút lo âu nói. Bình thời nàng dĩ nhiên không sợ Phó Hàn Tranh, thật là xảy ra chuyện, đối mặt nổi giận Phó Hàn Tranh, nàng là thật sợ. Ánh mắt kia, lại lánh lại lợi phải đem người ngắt tựa như. Ta cùng hắn nói, được chưa? Cố Vi Vi cười nói. Nguyên Mộng lần này yên tâm, lập tức nói. Chờ chính là ngươi những lời này. Nói xong, nghiêng đầu hướng về phía Lôi Ninh thét to, chuẩn bị lên xe tiếp tục đi. Cố Vi Vi nhìn một cái phía trước vẫn ngồi ở bên lề đường Cụ Dồ đã cậy cổ, nói. Phó Hàn Tranh nơi đó ta giải thích, ngươi giúp ta đem cái cổ đưa đến bệnh viện, ta hồi đầu lại quá khứ. Vốn là dự định chính nàng đưa nàng đi bệnh viện, nhưng nàng phải đi bệnh viện rồi, Phó Hàn Tranh khẳng định lại cho là nàng thụ trọng thương gì rồi. Cho nên, nàng trước hay là trở về, cùng nàng đem chuyện nói rõ ràng, đỡ cho hắn cầm Lôi Ninh bọn họ hả giận. Biết, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Nguyên Mộng gật gật đầu. Lại lên xe trở về dọc theo đường đi, mặc dù bởi vì cảm mạo vẫn là có chút nhức đầu, nhưng nàng nhưng không chút nào buồn ngủ rồi. Cố Tư Đình hôm nay phái tới người mất tay, nhưng lấy hắn phong cách hành sự, nhất định sẽ còn lại phái người tới. Chính nàng không sợ hắn, nhưng là lại e sợ cho hai đứa bé sẽ bị thương tổn. Hắn có lẽ sẽ không đối nàng hạ thủ, nhưng đối với nàng cùng Phó Hàn Tranh đứa bé, nhất định sẽ không có phần này nhân từ. Đoàn xe được rồi 2 giờ sau, tiến vào đế đô thành phố, đang tại một nơi ven đường ngừng lại. Truy hệ nọa tui.vn. Nàng xem nhìn một đường cũng còn nơm nớp lo sợ Kỳ Trình, đầy cõi lòng ấy này nói. Kỳ Trình, thật xin lỗi, lần này liên lụy đến ngươi. Sớm biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, nàng cũng không nên mời bọn họ đi. Kỳ Trình phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Ta không việc gì, nhưng là... Những người đó tại sao muốn bắt ngươi đi nơi nào? Hồi đó ở trên xe, nàng nghe được những người đó nói gì Cố tiên sinh nhường bọn họ mời nàng trở về. Cố Vi Vi nhấp mí môi, chuyện này nói rất dài dòng, chờ ta thu xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, có rảnh rỗi lại theo ngươi cùng Thiên Thiên nói tỉ mỉ. Kỳ Trinh gật gật đầu, phát sinh chuyện lớn như vậy, phó gia trên dưới khẳng định cũng rất bận rộn. Vậy ngươi đi về trước đi, ta cùng Thiên Thiên cùng đi là được. Cố Vi Vi hướng mấy người khoát tay một cái, quay lại đi về phía Nguyên Mộng xe, thò đầu nhìn một chút ngồi ở trong xe Cụ Dồ đã cầy cô. Cầy cô, Nguyên Mộng trước đưa ngươi đi bệnh viện, ta chưa mai lại đi nhìn ngươi. Vào lúc này nàng phải về nhà trước, nàng nếu không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở Phó Hàn Tranh trước mặt, hắn lại sẽ suy nghĩ bậy bạ nàng sẽ ra điều gì chuyện, từ đó giận cá chém thất người khác. Tốt. Cụ Dồ đã cầy cô từ cửa kiếng xe thò đầu ra, cười hỏi. Bất quá, ngươi lúc nào nhường ta gặp một chút ngươi bây giờ bạn trai. Nàng như vậy cự tuyệt trở lại Cố gia, kiên định muốn ở lại nước Hoa, lưu ở đó một nam bên người thân, còn là hắn sinh hai đứa bé. Nàng thật là tò mò, kia rốt cuộc là hạ người gì, đáng giá như vậy cảm mến tương phó. Chờ ngươi thương khá hơn một chút, nhất định dẫn ngươi gặp thấy. Cố Vi Vi cười trúng chím gật gật đầu. Sau đó, lên một chiếc khác do phó gia hộ vệ lái xe. Sau khi lên xe ngồi, lại nhớ ra cái gì đó, từ chính mình trong túi xách nhảy ra khỏi gương chiếu một cái trên mặt, phát hiện trán còn có một khối vết máu. Vì một hồi vào nhà cửa, không để cho Phó Hàn Tranh thấy ngạc nhiên, nàng đuổi chặt tìm ước khăn lau chùi sạch sẽ, lại khêu một cái tóc mái đắp lại. Chương 1650, Phó Phu Nhân ngươi không đứng đắn. Cùng Nguyên Mộng bọn họ chia ra, qua nửa nhiều giờ xe liền lái về Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự. Cố Vi Vi xuống xe trước đi tìm Lôi Ninh, dặn dò nàng đem bắt được giặc cướp xem trước đặt lên, chờ nàng hỏi qua rồi Phó Hàn Tranh nhìn nữa xử lý như thế nào. Là, phu nhân. Lôi Ninh khẽ bước cằm, dẫn người đem bắt được mấy người từ trên xe đặt xuống. Cố Vi Vi nhìn nàng áp giải người đi, chính mình mới cùng Phó Phu Nhân bọn họ mang hai cái vào nhà cửa. Phó Hàn Tranh vốn là đang tại lầu 2 thư phòng, nghe được tiếng vang liền xuống lầu tới. Không phải nói hắn đến gần, lời còn chưa dứt, liền đưa tay nâng nàng ngạch tiền tóc mái, thấy vết thương sắc mặt khựng chìm, làm sao làm. Cố Vi Vi đẩy ra hắn tay, khêu một cái tóc mái tiếp tục ngăn trở. Nàng đều che giấu bí ẩn như vậy rồi, hắn vừa qua tới liền thấy, có như vậy rõ ràng sao. Chẳng qua là dập đầu một chút. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt nàng dán thuốc cao tay dơ đến nàng trước mắt, đây cũng là đập. Cố Vi Vi chột dạ sờ một cái lỗ thai. Bởi vì cảm mạo thanh âm có chút khàn khàn. ngươi trước hết để cho người cho hai đứa bé làm chút đồ ăn, bọn họ đói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái phòng bếp phương hướng, bữa trưa chuẩn bị xong chưa? Một tên người giúp việc lập tức đi ra, trả lời. Lập tức tốt lắm, đang làm hài tử thực phẩm bổ sung. Biết bọn họ mau trở lại, về đến nhà hắn sẽ để cho người giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm ngưng, bữa trưa còn một hồi mà, đủ ngươi nói thật. Cố Vi Vi nhìn một chút phòng khách phó phu nhân bọn họ, cùng với hai cái trên đường tỉnh ngủ, bây giờ tinh thần mười phần bánh bao nhỏ. Nghĩ đến ở chỗ này nói không có phương tiện, với là nói. Là ra một điểm nhỏ biến cố, chúng ta đi thư phòng nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái bên trong phòng khách sắc cũng hơi có chút khẩn trương ấy một trưởng bối, dắt nàng lên lầu. Tới rồi thư phòng, không quên trước cho nàng rót ly nước, sau đó mới hỏi. Biến cố nhỏ. Biến cố gì? Cố Vi Vi bưng ly nước uống một hớp thám giọng có chút khó chịu giọng, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói. Trở lại trên đường gặp phải Cố Tư Đình phái tới người, bất quá mọi người đều không sao, người đã bắt, Lôi Ninh mang về tạm giam rồi. Phó Hàn Tranh nghe nàng nói, thâm thúy trong mắt trong nháy mắt luồng khí lạnh rung động. Cho nên, hồi đó Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng không có nghe điện thoại, mà nàng điện thoại có lẽ lâu mới đã thông. Khi đó, chắc là xảy ra chuyện sau đi. Trong điện thoại tại sao không nói? May mà ngươi an bài Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng đang tại, nhóm người kia mới không có được như ý, chúng ta cũng đều có thể bình an trở lại. Cố Vi Vi tự động bỏ quên mình bị cướp đi xảy ra chuyện, chỉ trọng điểm nói kết quả, còn nhân tiện khen ngợi một cơn sóng hắn trước thấy chi minh. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm trầm nhìn chằm chằm người nói chuyện, lặng lẽ cầm lên điện thoại di động gọi Lôi Ninh điện thoại. 10 phút bên trong qua đây, đến thư phòng. Nàng nói, hắn không phải như vậy tin tưởng. Cho nên, còn phải cái người đàng hoàng qua đây, cặn kẽ nói cho hắn chuyện gì xảy ra. Ta không đều nói cho ngươi, ngươi còn kêu Lôi Ninh làm gì? Cố Vi Vi bất mãn nói. Vậy ngươi nói thương làm sao tới sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, nàng khẳng định che giấu cái gì trọng yếu chuyện. Nếu chính nàng không chịu nói thật, hắn cũng chỉ có thể nhường Lôi Ninh tới báo cáo tình huống. Đập A. Cố Vi Vi nói. Chỉ bất quá, nàng không có nói là lật xe đập đi ra ngoài. Chuyện này đều đã qua, bọn họ cũng đều thật chỉnh tề trở lại, hắn còn muốn như vậy dò hỏi tới cùng làm gì.